Người cũng động động mông phối hợp. Chu Tuấn cúi đầu nhìn Dương Vật tại nàng mê người khe thịt miệng ra vào sống động tư thế. Đồng Nhã Hinh cảm thấy Dương Vật mỗi một cái đều xâm nhập tử cung, cảm giác mãnh liệt cơ hồ phải đem nàng làm hôn. Duy có lợi dụng mông tròn vặn vẹo phối hợp Chu Tuấn rút ra đút vào mới làm nàng đau đớn được đến thoáng lỏng nhẽo nhoét, khóc thét tựa như rên rỉ làm Chu Tuấn càng dùng sức đi cắm vào nàng lửa nóng âm đạo. Nhìn Đồng Nhã Hinh bị làm khi cái kia phó vừa đáng thương vừa thống khổ vừa sợ sợ vừa thẹn thẹn động lòng người bộ dáng. Nha, đừng, như vậy, nha xinh đẹp. Đồng Nhã Hinh nhíu trường lông mi dài, khẽ nhếch môi anh đào lộ ra răng trắng như tuyết, mắt hạnh xấu hổ đóng, tuyết trắng nhũ phong ném run rẩy lăn lộn, mang một ít kháng cự cám dỗ âm thanh tại trong phòng vang vọng lấy, nha, nha, Tiểu Tuấn, không. Đồng Nhã Hinh hơi hơi vung vẩy đen bóng tóc dài, động lòng người thân thể muốn cự tuyệt lại như mời chào, phóng túng thở gấp làm Chu Tuấn nghe được như si như say, hừ. Đồng Nhã Hinh khuôn mặt hơi hơi hướng lên. Vài đạo gân xanh tại cổ trắng chỗ xông ra, hai tay nghĩ liều mạng tìm cái gì đến chống đỡ gặp phải sụp đổ thân thể. Chu Tuấn biết điều vươn tay, Đồng Nhã Hinh nắm chặt sau không còn buông tay. Huyệt của ngươi thật chặt a. Chu Tuấn bắp thịt vặn vẹo, gian dâm Đồng Nhã Hinh khoái cảm quá tuyệt vời, quất đánh hơn 10 phía dưới, tay đơn giản đem Đồng Nhã Hinh trong suốt lóng lánh mắt cá chân dơ lên thật cao, thác trên bả vai phía trên, eo hơi nghiêng về phía trước, rút ra nút vào Dương Vật tại Đồng Nhã Hinh nóng rực âm đạo tiến sâu cạn ra. Phách phách bạch bạch, phách phách bạch bạch, thân thể va chạm âm thanh cùng Chu Tuấn trầm trọng hô hấp cùng Đồng Nhã Hinh tại kháng cự bên trong lại mang theo thở gấp âm thanh đan vào cùng một chỗ. Đồng Nhã Hinh tại Chu Tuấn thô kịch động tác chung lại cũng vô lực chống cự, chỉ biết là vặn vẹo eo nhỏ cùng mông tròn, phát ra tinh tế thở gấp, biểu đạt chính mình chịu đủ thân bất do kỳ bản năng phản ứng. Tại Chu Tuấn dưới hông trằn trọc cầu xin, dục tiên dục tử. Chu Tuấn buông ra chống đỡ thân thể tay, cả người đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên. Ngực kề sát nàng bộ ngực đầy đặn, nàng tròn trịa vú bị Chu Tuấn ép thành dày vòng tròn, mềm mại bắn tay cảm giác ước mãn Chu Tuấn tâm, kiều đỉnh đầu vú đẩy Chu Tuấn đầu vú hơi hơi lao động, làm Hà Minh mất hồn, hạ bộ ép chặt nàng mập nhuyễn vùng mờ u, trụi lùi phần mờ u cùng Chu Tuấn to dài lông mờ u đan vào ma sát, phát ra rất nhỏ xa xa âm thanh. Đồng Nhã Hinh hiểu điệu nhục cảm thân thể tràn ngập co giãn. Chu Tuấn tùy theo Dương Vật xâm nhập xuống ép thân thể, mỗi khi kề sát ở thân thể của nàng khi cũng sẽ bị nàng bộ ngực đầy đặn cùng mập nhuyễn vùng mờ u rất nhỏ bắn lên, lại đang Chu Tuấn tự thân trọng lực trung trầm xuống, lại bị nàng sung túc dâm thịt bắn lên, như thế phản phản phục phục, đầy đủ biểu hiện nàng thân thể co giãn. Nha, nha, nha, nha. Đồng Nhã Hinh tại Chu Tuấn cuồng nhiệt động tác bên trong, mất hồn mê người rên rỉ, tuyết trắng làn da nổi lên nhàn nhạt đỏ tươi. Liền muốn chảy nước hương nộn hai má cũng ấm ấm ấm áp áp, nhíu lại lông mi tiếp theo song tiễn thủy con mắt sáng như đóng như mở, phun ra hè hèm thở gấp miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nhìn vừa xinh đẹp lại vừa phóng đãng, vừa thương lại vừa thích. Vốn là còn một mực kêu gào không muốn Đồng Nhã Hinh, thế nhưng biến thành một cái khác nhân tựa như ách. Ách dồn dập hô hấp. Chu Tuấn nhìn xem tim đập rộn lên, để sát vào Đồng Nhã Hinh nóng hừng hực khuôn mặt, người nàng theo há mồm rên rỉ mà a ra nhàn nhạt mùi thơm. Há mồm mút ở Đồng Nhã Hinh mềm mại đôi môi. A, Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ vang lên bị đóng cửa chặn dâm mỹ âm thanh. Chu Tuấn dùng đầu lưỡi khiêu khích Đồng Nhã Hinh ôn nhuận miệng nhỏ, đầu lưỡi cùng nàng tế trượt lưỡi thơm chạm đến dây dưa. Đồng Nhã Hinh không tự chủ đóng lại con mắt sáng hưởng thụ Chu Tuấn hôn môi, tiết ra thơm ngọt nước bọt cùng Chu Tuấn nước miếng hỗn hợp, xinh đẹp động lòng người Đồng Nhã Hinh cái lưỡi cùng nước bọt đều là thơm như vậy ngọt nhuyễn trượt. Chu Tuấn mũi cùng Đồng Nhã Hinh thẳng tắp xinh đẹp mũi cọ sát, hút người nàng như lan hơi thở, nghe nàng hơi thở trung phát ra ừ âm thanh, tay niết làm nàng mềm mại thắng tuyết vú vuốt ve non mịn làn da, phía trên đầu lưỡi chiêu chọc, phía dưới Dương Vật quất cắm, xinh đẹp Đồng Nhã Hinh trong nháy mắt ở giữa rơi vào nhục dục cao trào. Mềm nhũn rúc vào Chu Tuấn bụng nạm phía trên, hỏa thiêu vậy hồng gò má thượng ngập nước mắt to híp lại thành khe hở hẹp, nộn hồng miệng nhỏ a a phát ra nũng nịu rên rỉ. Chu Tuấn hút mút Đồng Nhã Hinh nhuyễn trượt miệng nhỏ, ngẫu nhiên cùng nàng ánh mắt đụng vào nhau, lập tức thần hồn điên đảo, Đồng Nhã Hinh mặt phấn non mịn, sóng mắt mê người. Chu Tuấn rời đi Đồng Nhã Hinh mỹ diệu gợi cảm miệng nhỏ, trong suốt nước bọt tại không trung hình thành một tia trường tuyến, nhưng Dương Vật xung kích nhanh chóng bổ khuyết Đồng Nhã Hinh hư không, làm nàng lại lần nữa dâm đãng kêu la ân. Nha, nha, nha, tóc dài hỗn loạn Đồng Nhã Hinh cả người oi bức đổ mồ hôi, cắm vào âm đạo Dương Vật tiến tiến lui lui. Cao mất tuyết trắng vú bị Chu Tuấn xoa sờ, Đồng Nhã Hinh mềm mại làn da đặc biệt trắng mịn, lại tăng thêm nàng một bộ nhậm Chu Tuấn tiết ngoạn bất lực bộ dáng, có khác một phen tâm động ý vị. Hôn hoàn đồng nhã hình miệng nhỏ Chu Tuấn đem đầu lưỡi đưa vào nàng đồng dạng mê người bạch trượt lỗ tai nội lay động, tóc dài cúi bả vai đồng nhã hình mỹ nhân phát ra mất hồn nói mê. Ân, anh thân thể hơi hơi run run, nhu nhược hoạt động mông tròn phối hợp, ân mỹ nhãn như tơ đồng nhã hình tại dương vật liên tục xung kích toát ra dâm ô vậy động lòng người biểu cảm, trắng nõn khuôn mặt càng lúc càng đỏ, dâm dãng giọng nhẹ nhàng ngâm nga người biến thành. Ta, vô cùng, thoải mái. Chu Tuấn dẫn đường đồng nhã hình nhuyễn trượt tay ngọc, làm nàng trào bộ khe thịt ở giữa rút ra đút vào dương vật, cảm giác ấm áp lưu khắp cơ thể. Chu Tuấn đang kịch liệt giao cấu chung vẫn không quên tiết ngoạn đồng nhã hình hai vú đầy đặn, hưởng thụ mềm mại vú thịt xúc cảm, nghĩ làm đồng nhã hình càng dâm đãng càng phấn khích. Đồng nhã hình tuyết trắng nhũ phong cao ngất kiên đĩnh tại Chu Tuấn tay vuốt ve vân về phía dưới, vẫn là trứng phình phình vạn phần mê người, tràn ngập co giãn vú thịt run nhẹ ra say lòng người sóng ngực, nha. Nha, hôn, ta, nha. Kiều diễm trung vốn lại mang theo ngây thơ đáng yêu khuôn mặt đồng nhã hình tại Chu Tuấn âu yếm phía dưới, nói năng lộn xộn phóng túng lên, suýt ẩm ướt hôn hút mút âm thanh gia nhập điên cuồng ân ái dâm lãng nũng nịu rên rỉ bên trong. Kiều đỉnh đỏ tươi đầu vú bị Chu Tuấn hàm tại trong miệng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, dùng răng cắn xé, duyên nhũ nghiêng liếm lên đồng nhã hình giơ lên cao tay trắng mà đàn lộ ra nách. Nàng mềm mại nách trơn bóng thanh lệ, quả thực có thể cùng cổ trắng lưng ngọc so sánh. Đồng nhã hình âm đạo lưu chuyên lóe sáng dâm thủy, màu mỡ trơn bóng cánh hoa cũng bị ma sát được nhảy ra, hồng nộn nộn thập phần đáng yêu, tùy theo tràn ngập dâm thủy chặt khít âm đạo phát ra phốc phốc. Phốc phốc quất cắm mật vang, a được đến thỏa mãn đồng nhã hình ngẩng lên hưng phấn khuôn mặt, nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều ấm ấm áp áp, lửa nóng âm đạo tuy có dâm thủy không ngừng ướt át, nhưng cùng là ấm áp dâm thủy căn bản không dậy được tưới lạnh tác dụng. Nha, nha, phía dưới, tốt, nóng đồng nhã hình run rẩy mảnh mai thân thể tùy theo Chu Tuấn động tác di chuyển, đùi thon dài bị Chu Tuấn nâng lên, âm đạo được đến dương vật toàn lực cắm vào, khiến cho thơm ngọt dâm tùy theo khe thịt chảy ra, dọc theo bạch hổ huyệt miệng môi âm hộ hạ bưng thấm ướt thâm túy gợi cảm rãnh mông chảy dòng tới lỗ nhị. Chu Tuấn cuồng nhiệt sông pha, qua lại quất đánh dương vật làm cho dâm thủy cũng không thụ khống chế vẩy ra đi ra, nhiễm tại lông mờ u phía trên. Phốc nha. Nha phốc, phốc phốc, nha, phốc, nha đồng nhã hình vong tình vặn vẹo thân thể yêu kiều dâm đãng kêu la, vốn là Chu Tuấn quất cắm nàng một chút liền rên rỉ một tiếng, nhưng bây giờ biến thành một trận dày đặc cọ sát chìm vang, mới đổi lấy đồng nhã hình một tiếng thẹn thùng như có như không thở ra. Cảm nhận đồng nhã hình âm đạo hút mút khoái cảm Chu Tuấn nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân phóng túng mê người biểu cảm, ngập nước mắt to đã bán đóng, tán loạn vi thấm đổ mồ hôi rượu màu hồng tóc dài có vài dính thượng chín mùi gò má. Thậm chí có một hai ti mái tóc cho nàng cắn lấy khẽ nhếch gợi cảm gắn bó lúc. Còn lại giải rác tại thơm ngon bờ vai hai bên, tròn trịa đẫy đà trên ngực hạ ném động, cho thấy mê người sống động, chỉ có được tốt đẹp như vậy thân tài đồng nhã hình mới có thể cấp Chu Tuấn như thế vui mắt thị giác hưởng thụ. Không có dư thừa mỡ eo bụng cũng phập phồng không chừng, cùng bạch hổ huyệt hạ mập nhuyễn vùng mỡ ô cùng một chỗ mất hồn nhúc nhích. Chu Tuấn tận tình quất đánh dương vật, tại lửa nóng âm đạo chỗ sâu khoan thăm dò. Tại chặt khít âm bức tường nội tăng lên, thở hổn hển ta sắp. Đến đây a, a ta cũng sắp tới. A đến đây, lại tới nữa a đồng nhã hình cũng nhượng ra lại ai lại đãng rên gì. Tại Chu Tuấn nồng chọc hô hấp bên trong, nàng cũng lại tiết ra. Chu Tuấn đem đồng nhã hình giống như bạch ngọc thon dài tú chân buông xuống bả vai, nằm ở đồng nhã hình mồ hôi đầm đìa thân thể, đậm đặc tinh dịch tất cả rót suốt tại âm đạo tử cung chỗ sâu. Hai cổ ướt đẫm thân thể ôm làm một đoàn. Xinh đẹp động lòng người đồng nhã hình chưa thỏa mãn mở ra môi hồng cùng Chu Tuấn hôn môi. Chu Tuấn mông tại nàng tuyết trắng chân dài chống đỡ kẹp chung trước sau co lại, duy trì xuất tinh sau còn sót lại động tác. A đồng nhã hình chủ động đem lưỡi thơm đưa vào Chu Tuấn trong miệng, đóng lại mắt hạnh nàng hưởng thụ cự đại dương vật cho nàng tuyệt đỉnh khoái cảm. Chu Tuấn dương vật dần dần mềm xuống thoát ly âm đạo âm nhục cuốn quanh, chậm rãi rời khỏi âm đạo. Đồng nhã hình tại cao trào bên trong tả ra đậm đặc dâm thủy tùy theo dương vật thoát ly chảy ra khe thịt. Chu Tuấn dùng đầu ngón tay cạo sền sệt dính dâm thủy nhẹ nhàng tại còn tại mấp máy khe thịt ở giữa vẽ loạn, bóp thượng còn hơi hơi rung động âm hạch. Đồng nhã hình thần trí tùy theo cao trào chậm rãi biến mất mà khôi phục một chút, nhìn còn đặt ở chính mình thân thể Chu Tuấn, khóe mắt chảy ra trong suốt châu lệ tốt lắm. Chu Tuấn, người đã ức hiếp xong rồi, mau đi xuống đi, tay nhỏ khẽ đẩy Chu Tuấn ngực, mặc dù nhỏ miệng lực khẩu khí kiên quyết. Nhưng trên tay lực lượng cũng là như vậy nhu mì. Ta mỹ nhân, người thoải mái hay không? A Chu Tuấn cúi đầu dán lên nàng vẫn hơi hơi phập phồng bộ ngực sữa, há mồm ngậm chặt còn tại vi run rẩy yêu kiều ưỡn ngực tiêm, dùng đầu lưỡi quấn lấy mút hút, răng nanh cắn nhẹ, hút tác vú thịt thơm ngọt khí tức. A Đồng Nhã Hinh nhịn không được hít vào một hơi thật dài, không cần, ngươi còn nghĩ như thế nào? Chu Tuấn dùng ngón tay kích thích một khắc nghiêng đồng dạng kiều đỉnh đầu vú, đương nhiên là làm ngươi rồi. Như thế nào ngươi tiểu huyệt ép còn chặt như vậy? A Chu Tuấn kéo lấy nàng tế chữ tay nhỏ phóng tới mềm xuống Dương Vật. Của ta có phải hay không so với hắn lớn hơn? Đồng Nhã Hinh có chút tức giận Chu Tuấn, ngươi quá mức. Rút về bị Chu Tuấn đặt tại Dương Vật khuấy sụp tay nhỏ đẩy Chu Tuấn, nói để ta. Chu Tuấn ngẩng đầu hôn lấy nàng mềm mại vành tai, cây đúc nóng hô hấp phun tiến tai của nàng lỗ, ngươi nói cho ta, ta làm cho ngươi thoải mái hay không? Ta liền, bất quá ngươi muốn nói thật à? Ngươi. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn dâm tục khiêu khích biến thành lại bắt đầu sinh nhục dục, vì thoát khỏi Chu Tuấn dây dưa, thẹn thùng mà bất đắc dĩ nhỏ tiếng líu díu. Nói à, Chu Tuấn vì có thể cùng nàng mai nở nhị độ, cố ý làm nàng trở về chỗ cũ vừa rồi khoái cảm. Thoải mái, thật thoải mái, ngươi đây hài lòng chưa? Đồng Nhã Hinh xấu hổ cấp bách lớn tiếng kêu. Trướng hồng tươi mới phần mờ u phía dưới vẫn giạt rào lưu đậm đặc được nóng lên màu trắng tinh dịch. Chu Tuấn ánh mắt dừng lại tại Đồng Nhã Hinh dâm loạn không chịu nổi vùng mờ u phía trên, lấy tay bắt lấy Dương Vật đưa tới vừa ướt vừa ấm hồng nộn miệng âm đạo cọ sát, tay kia thì nâng lấy Đồng Nhã Hinh vai đem nàng miệng nhỏ để sát vào chính mình bờ môi, ngực ma sát nàng đẫy đà trên ngực che đậy trơn bóng áo ngực, chân tắc kẹp chồng lấy Đồng Nhã Hinh mặc lên tất chân trượt chân, hưởng thụ Đồng Nhã Hinh trên người sở hữu tốt đẹp nhất mẫn cảm nhất bộ vị. A quy đầu chạm đến đã tràn ra tới khe thịt thượng quả nhiên nộn trượt âm hạch, Đồng Nhã Hinh gợi cảm thân thể vi run rẩy, âm đạo tiết ra dâm thủy cùng Chu Tuấn theo quy đầu lỗ tiểu chỗ nhỏ ra dịch nhờn dính hợp, ta, ngọt ngào rên gì thốt ra mà ra, Chu Tuấn điều chỉnh tốt quy đầu vị trí phốc một tiếng chọi vào Đồng Nhã Hinh nhẵn mịn âm đạo, Dương Vật vừa mới cắm vào không đến 1/3, Đồng Nhã Hinh âm đạo đã bắt đầu co lại trá ép, xì xì xì vẫn lưu lại tại âm đạo dâm dịch tại Dương Vật vội và áp chế chảy ra. Chu Tuấn là từ bên cạnh cắm vào, cùng nằm Đồng Nhã Hinh hình thành tứ chân giao tạp tư thế hưng phấn rút ra đút vào Dương Vật, phốc, phốc, phốc phốc phốc. Đồng Nhã Hinh âm đạo tại Dương Vật như gợn sóng thế công phía dưới, phát ra muôn hình muôn vẻ tiếng giao cấu kích thích Chu Tuấn thần kinh. Ô ô, ô ô. Đồng Nhã Hinh nằm nghiêng tại rộng thùng thình trên bàn làm việc, phát ra động lòng người dâm đãng kêu la. Chu Tuấn nghiêng người dán tại sau lưng nàng, cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm nàng trắng nõn gáy. Tay vòng tới trước bộ ngực sữa khiêu khích đẩy đà nhũ phong, tại phấn nộn đầu vú thượng vuốt ve vân vê. Đồng Nhã Hinh mang theo mùi thơm hô hấp càng thêm nóng cháy, thâm thúy mê người khe ngực cùng đỏ bừng đáng yêu đầu vú thấm ra thanh lệ mồ hôi. Đồng Nhã Hinh bên trái đùi bị quỳ gối đặt ở mép bàn phía trên, bên phải chân thẳng duỗi huyền tại không trung, mặc lên đai đeo tất chân thon dài tú chân bị như thế trưng bày, càng xông ra khe thịt, âm hạch cùng lỗ nhị lộ ra ngoài, Chu Tuấn Dương Vật tận tình cắm vào gốc rễ. Chống đỡ Đồng Nhã Hinh mẫn cảm từ cung, hưởng thụ Đồng Nhã Hinh mượt mà có tràn đầy co giãn cảm xúc tuyết mông trắng tại Dương Vật cuồng nhiệt quất cắm chung mỗi lần chạm đến khoái cảm. A, ngươi, tốt xấu. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn địch chằn chọc chăn trở, nhưng vô luận nàng như thế nào run run rẩy cùng vung vẩy, quỳ đầu vẫn đẩy nàng hiệp nộn lửa nóng hoa tâm tuần hoàn quất đánh, nha. Không muốn a, thật thoải mái a. Đồng Nhã Hinh kiều nũng nịu dâm đãng kêu la, tùy Chu Tuấn động tác mà phối hợp. Mềm mềm môi mềm bị Chu Tuấn phong bế. Chu Tuấn ban chính nàng thân thể theo nghiêng cắm vào vị trí chuyển tới bình thường, Dương Vật tại nhanh ẩm ướt miệng âm đạo nội chuyển động, a. Thoải mái a, thật thoải mái a. Đồng Nhã Hinh bị Dương Vật tại âm đạo xoay tròn mang đến mãnh liệt kích thích hoàn toàn đánh tan, nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la buộc chặt mật thịt bọc lấy thân gậy nhúc nhích. Chu Tuấn lại rời đi Đồng Nhã Hinh môi anh đào, rớt ra Đồng Nhã Hinh thon dài tú chân theo chính diện trực tiếp cắm vào. Nhìn Đồng Nhã Hinh hồng nộn miệng nhỏ lại nhịn không được hôn một cái. A, Đồng Nhã Hinh bị hôn bú gợi cằm miệng nhỏ vang lên thanh thúy dâm mỹ nũng nịu rên rỉ, thơm ngọt nước bọt tại miệng thơm nội lưu động, đóng lại mắt hạnh đầy lưỡi thơm, đem nước miếng một chút đưa vào Chu Tuấn trong miệng, Chu Tuấn ép lấy Đồng Nhã Hinh phập phồng bộ ngực sữa tràn ngập co giãn đẫy đà nhũ phong cọ sát. Đem đầu lưỡi theo Đồng Nhã Hinh miệng rút ra liếm tại môi phía trên, lướt qua Đồng Nhã Hinh thơm ngon nước miếng. Dương Vật vẫn thật sâu cắm ở nàng chặt khít lửa nóng âm đạo. Chấm phẩy. Chu Tuấn đem bóp làm Lý Tố Nhã đẫy đà trắng nõn vú tay rời đi nàng mượt mà mê người trên vai, đem nàng ôm ngồi dậy, dáng người cao điêu Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp toát ra điềm đạm đáng yêu biểu cảm. Chu Tuấn tay đem đầu nàng áp chế, Đồng Nhã Hinh hơi hơi ăn đau đớn không? Nhân gia, rất đau. Mau thân ngực của ta, Chu Tuấn phấn khích mệnh lệnh. Đồng Nhã Hinh thấu mặt liếm động Chu Tuấn to lớn cơ ngực, đưa ra mỏng hồng cái lưỡi nhẹ nhàng liếm mút hắn đầu vú, đầu lưỡi liếm đầu vú khiêu khích. Chu Tuấn ngực thượng lộ vẻ Đồng Nhã Hinh hương trực nước bọt, nghe âm đạo truyền đến giao cấu khi róc rách tiếng nước chảy. Tay vòng tới Đồng Nhã Hinh xinh đẹp trơn trượt lưng eo, đầu ngón tay đánh vòng quét đậu. Ta nhiệt tình như lửa. Đồng Nhã Hinh không được vung vẩy tóc dài hôn lấy Chu Tuấn ngực, âm đạo đột nhiên ẩm ướt đến lợi hại, Đồng Nhã Hinh âm tinh lại đã tả ra, hỗn hòa miệng âm đạo nội trước sớm lưu lại tinh dịch, quất cắm âm thanh càng thêm phiến tình. Phốc, chiêm chiếp, phốc. Chu Tuấn hưng phấn rút ra đút vào dương vật, đem không sai biệt lắm hư thoát Đồng Nhã Hinh một lần nữa phóng nằm lại trên bàn làm việc, nhìn nàng thân thể trong suốt đổ mồ hôi sáng bóng cùng lay động rung động viên ưỡn ngực phong. Tại nàng yêu mị say lòng người thỏa mãn gọi bên trong, quỳ đầu thật sâu đẩy vào âm đạo chỗ sâu miệng tử cung. A, đội lên nữa à, ta sướng chết ta, ta. Lông mi nhíu lại Đồng Nhã Hinh dồn dập thở gấp, thon dài tay trắng đặt tại tóc mai hai bên, kiều diễm đầu vú thượng vẽ mỏng manh đổ mồ hôi, càng thêm tình dục gợi cảm. Đẹp quá quầng vú. Chu Tuấn miệng ngậm chặt nàng đứng thẳng đầu vú, tay trái cầm chặt nàng tinh tế eo thon, tay phải leo lên bộ ngực đầy đặn. Đầy đặn nhũ phong bị Chu Tuấn trà sát, khi thì trên cao, khi thì đè ép, khi thì hướng nội làm ra thâm thúy khe ngực, Đồng Nhã Hinh mê loạn rên gì a. Mau a, mau để ta a, ta muốn, lại sắp tới a. Chu Tuấn lại rút ra âm đạo dương vật, cuốn nàng yểu điệu thân thể, Đồng Nhã Hinh bị động nhếch lên tuyết trắng mượt mà mông. Chu Tuấn duỗi tay đẩy ra nàng trắng nõn mềm mại trượt bờ mông, đầu lưỡi tập nhập hẹp dài rãnh mông, kề sát gợi cảm lỗ nhị liếm động, anh đừng làm kia. Đồng Nhã Hinh nằm ở trên bàn, Chu Tuấn tay nắm nàng mập nhuyễn vùng mờ u nén, mềm mại môi âm hộ bị ngón tay đào khoét được chiêm chiếp tiếng lên, màu trắng dâm dịch đại lượng trào ra. Chu Tuấn hai tay đem nàng cặp mông hướng ra phía ngoài đẩy ra, đầu lưỡi lướt qua rãnh mông đỉnh, đến màu nâu nhạt lỗ nhị liền dừng lại, đầu lưỡi tại dày đặc nếp gấp thượng xoay vòng. Ta, ân Đồng Nhã Hinh lỗ nhị quá mẫn cảm rồi, bị Chu Tuấn nhợt nhạt liếm láp. Nàng tiểu phúc cuộn lại chân dài sau đó đột nhiên đặng thẳng, làm cho mông tròn về phía sau cùng. Chu Tuấn như cũ siêng năng liếm lấy lỗ nhị, gắng đạt tới làm nước bọt sông vào đi làm cho mới hơi hơi mở ra một điểm lỗ nhị nội khô cạn chàng đạo có thể ướt át một chút. Tay phải vuốt ve vân về Đồng Nhã Hinh bờ mông, tay trái tại âm đạo của nàng ngoại sờ soạng một cái, giơ ngón tay giữa lên đẩy ra non mềm môi âm hộ chậm rãi cắm vào nộn hồng âm đạo. Nàng âm đạo chặt chẽ trình độ quyết không thua cấp xử nữ. Tính dục tăng vọt nàng bình trực bụng tải trên mặt bàn nghiền chuyển, mông cong rất nhỏ lắc lư. Chu Tuấn ngón tay tải ướt át âm đạo quất cắm quấy, nàng âm đạo thịt mềm bao lấy ngón tay nhúc nhích, Chu Tuấn dính đầy nữ tính mật hoa tay trái ngón giữa đè xuống Đồng Nhã Hinh hậu môn, a. Không muốn a, quá phân a, ngươi, không muốn a. Ngón tay nhưng mà so đầu lưỡi cưng rắn khá hơn rồi, Chu Tuấn vừa dùng lực, đầu ngón tay đã đột phá cơ vòng phòng thủ, chậm rãi xâm nhập mỹ nhạc mẫu lỗ đít nhỏ. Đường đốt ngón tay đều bị mềm mại đại tràng bức tường gắt gao kẹp chặt về sau, Chu Tuấn liền không tiếp tục hướng xâm nhập, hướng ra phía ngoài quất, như thế phản phục vài lần, xác định nàng hậu môn thích ứng, liền đổi thành chậm rãi xoay tròn. Ai nha, ân Đồng Nhã Hinh nguyên bản liền nhăn hai hàng lông mày nhéo càng chặt hơn rồi, bởi vì có tương đối đầy đủ trơn trượt, trừ bỏ thân thể giống như bị bỏ vào ở giống nhau ở ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn, nhanh chứng cảm theo hậu môn hướng toàn thân khuếch tán. Cảm giác là chưa bao giờ có kỳ lạ, thậm chí có thể nói là thoải mái. Nhưng nàng là quyết sẽ không thừa nhận Chu Tuấn cấp chính mình mang đến lạc thú thay đổi. Ta, người cái này thay đổi. Ta, biến thái. Chu Tuấn hoàn toàn không đem mỹ nữ vũ nhục đặt ở trong lòng thoải mái hay không tâm lý minh bạch, tăng nhanh trong âm đạo ngón tay ra vào tốc độ, càng đem đầu lưỡi nhét vào miệng cúc lôi. Đầu lưỡi cũng càng liếm càng nặng, dứt khoát đem toàn bộ lỗ nhị nhét vào trong miệng cuồng hút mãnh hút ân. Ân Đồng Nhã Hinh cắn chặt môi, còn là phát ra vui sướng rên rỉ âm thanh, nàng hiện tại đoạt được khoái cảm vượt quá xa cùng trang nghiêm cùng trang thần một lần kia lúc ân ái có khả năng đạt tới, tiết thân xúc động cơ hồ không thể ngăn cản. Răng trắng như tuyết đang từ từ buông lỏng, Chu Tuấn nâng lên nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, ban cao nàng mượt mà mông cong, đem nàng đùi thon dài hơi hơi mở ra, dương vật phốc một tiếng cắm vào âm đạo, ưỡn thẳng eo hông không được đụng chạm vào mềm mại bắn tay mông thịt. Tay nắm chặt Đồng Nhã Hinh chuông treo nhũ vậy đổi chiều kiên đĩnh nhũ phong. Nha, phóng nhân ra, xuống, nha, tốt, mệt, nha. Đã không có Chu Tuấn hai tay thừa thác, chỉ bằng nàng chính mình tay trắng chống đỡ khí lực, yếu đuối vô lực eo nhỏ liên tiếp đọa phía dưới, Dương Vật mũi làm đau đớn nàng âm bức từng nỗi nộn nhuyễn tổ chức. Chu Tuấn căn bản không để ý thải Đồng Nhã Hinh cảm nhận, và chạm lực lượng đem nàng eo nhỏ làm đọa, Đồng Nhã Hinh có vẻ phá lệ vất vả. Chu Tuấn nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh cau mày đáng thương bộ dáng, vú ném trụy hiện ra giao cấu khi chấn động ân. Hừ, ân, nhà bất lực ai đáng thờ gấp tại Đồng Nhã Hinh xinh đẹp tuyệt luân dung mạo phụ trợ phía dưới, tăng thêm vô hạn xuân sắc, trắng nõn mông tròn càng bị Chu Tuấn lấy ra đỏ bừng dấu ngón tay. Chu Tuấn liếm khô cạn môi trên, tay nắm Đồng Nhã Hinh trơn mềm bờ mông phách phách bạch bạch địa quất đánh, không chút nào lý Đồng Nhã Hinh từng bước trượt xuống bộ ngực sữa, biến thành khuôn mặt dán tại trên mặt bàn, tóc dài tràn đầy mồ hôi dính hơn nửa một bên ửng đỏ gò má. Chu Tuấn nằm ở Đồng Nhã Hinh đổ mồ hôi tràn lan lưng ngọc thượng rút ra sắp bắn ra tinh dịch Dương Vật. Đồng Nhã Hinh mỗi lần hô hấp cũng làm cho cao ngất nhũ phong phập phồng, tuyết trắng khe ngực cùng bán cầu trạng nhũ phong, hồng phấn đầu vú tiên diễm ướt át, mặc lên đai đeo tất chân thon dài chân ngọc mở ra, dâm loạn đống hỗn độn bạch hổ lỗ lồn thượng nộn hồng hồng khe thịt. Anh Đồng Nhã Hinh tú lệ cao to lông mi khẽ động, mắt hạnh mắt nhập nhèm mở mang theo mãn vành mắt nước mắt Chu Tuấn. Ô, không muốn. Tự tôn cùng khoái cảm mãnh liệt xung kích làm cho tâm tình của nàng hỗn loạn mà phức tạp, Chu Tuấn dùng cánh tay vây quanh Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều. Ấn nàng phấn nộn bả vai, đến gần mặt Đồng Nhã Hinh mở ra môi anh đào. Lẻ lưỡi liếm liếm Đồng Nhã Hinh non nớt khoang miệng nội bức tường, tùy ý khinh bạc thơm tho mềm mại đầu lưỡi. Tay âu yếm Đồng Nhã Hinh tươi mới mỹ lệ thân thể, trà sát đẫy đà vú, rớt ra tuyết trắng lung linh chân ngọc, tay duyên bẹn đùi đung đưa mà lên, chạm đến dính hồng khe thịt. Đồng Nhã Hinh mềm mại thân thể tại Chu Tuấn thủ hạ vặn vẹo, Chu Tuấn đem nàng cao giáo tay trắng kéo thẳng, giơ đến đỉnh đầu, Đồng Nhã Hinh cao to xinh đẹp chân chỉ có thể gắt gao đêm ngón chân đứng thẳng, nhìn nàng mê người yêu kiều tư, hai tay ngón tay phân biệt cắm vào chặt khít âm đạo cùng tinh mịn lỗ nhị trung quất đánh, van cầu ngươi. Không, muốn Đồng Nhã Hinh mẫn cảm âm đạo cùng giang ngụy trên ngón tay dưới sự kích thích liên tục không ngừng co lại khuếch trương. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh liền với đai đeo tất chân chân ngọc ôm tại không trung hướng hai bên mở ra nghĩ lại đến sau gần sát vành tai của nàng liếm, tay niết ở tràn đầy đầu vú. Ô, không muốn, lại, làm Đồng Nhã Hinh ưỡn hẹo thân thể, bất đắc dĩ hai chân bị Chu Tuấn chóc, ngược lại càng đột hiển đẫy đà nhũ phong mỹ cảm cùng tóc dài phiêu giật. Chu Tuấn ngón tay châm ngòi Đồng Nhã Hinh âm hạch, tại âm đạo nhúc nhích. Đem đầu ngón tay theo nộn khâu nội rút ra, kéo ra dinh dính dâm thủy. Đồng Nhã Hinh chân dài run lợi hại hơn, nhũ phong thượng trắng hồng thịt mềm cũng theo lấy rung động, ừ. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh mềm mại thân thể sinh ra tự nhiên kỳ liên tại nàng khuôn mặt hôn, Đồng Nhã Hinh lại bị Chu Tuấn khiêu khích lên tình dục, mắt chứa làn thu thủy nhìn Chu Tuấn. Chu Tuấn đứng ở Đồng Nhã Hinh chán bên cạnh, tay trái nâng nàng cái gáy hướng hạ bộ đè ép, tay phải bắt lấy nàng đẫy đà vú trà sát đến, lại cho ta liếm liếm. Đồng Nhã Hinh bất đắc dĩ nhắm mắt tình khẽ lắc đầu. Lại không phải là không liếm qua, ngươi vừa rồi không phải là liếm vô cùng hăng say ư, mau. Chu Tuấn tay trái tắc đưa đến Đồng Nhã Hinh khe thịt ở giữa nén hòn le. Tay phải tại nàng cặp mông thượng già qua già lại, Đồng Nhã Hinh nhâm mệnh vậy thở dài một cái đưa ra lưỡi thơm, gương mặt bất đắc dĩ tại Dương Vật liếm lên đến, cánh tay phải nắm ở Chu Tuấn mông, tay trái ôn nhu đem thái dương một bên tán loạn tóc dài đẩy đến sau tai đừng tốt, cánh tay trái ôm Chu Tuấn eo, đẩy đà nhũ phong tại Chu Tuấn cánh tay thượng ma sát. Chu Tuấn tay phải vuốt ve vân về Đồng Nhã Hinh viên kiều mông, Đồng Nhã Hinh đem gương mặt xinh đẹp đến gần hôn Chu Tuấn quy đầu, lưỡi thơm tại Dương Vật liếm lấy càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nặng, Chu Tuấn tay nhợt nhạt móc một lần nàng khe thịt cùng lỗ nhị, Đồng Nhã Hinh tăng thêm ừ tiếng mũi tỏ vẻ kháng nghị. Chu Tuấn thuận theo Đồng Nhã Hinh đùi xuống phía dưới sờ, cách mỏng manh tất chân cảm nhận mỹ diệu thân thể cảm giác ấm áp. Nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp nhướng nhướng mày mao. Đồng Nhã Hinh hiểu ý cười, theo ánh mắt đến biểu cảm đều là vượt qua tưởng tượng quyến rũ, tràn ngập cám dỗ, nàng rút về gợi cảm chân dài. Chu Tuấn cánh tay trái ôm Đồng Nhã Hinh bả vai, ngón giữa phải cắm vào âm đạo đào khoét, nàng trong âm đạo dâm thủy òm ọp vang lên, theo ngón tay cùng khoang khe hở ở giữa chảy ra dâm thủy mang theo trắng sữa bọt biển. A, Đồng Nhã Hinh nghiêng đầu phun ra miệng nhỏ quy đầu, dâm đãng kêu la rè chừng ôm chặt Chu Tuấn eo. Đẩy lên eo nhỏ co giật bụng, xoay viên kiều mông ân. Ta đến đây đi, ta không chịu nổi. Chu Tuấn đem ngón tay theo nhanh hút âm đạo rút ra ngươi không phải là không có muốn không. Chu Tuấn nhảy qua cưỡi ở Đồng Nhã Hinh eo nhỏ phía trên, điều chỉnh tốt nàng mông tròn vị trí, đỉnh quy đầu ẩm ướt trượt âm đạo miệng rốt cuộc muốn không muốn a. Đồng Nhã Hinh hướng lên chấn động mông tròn, mấp máy khe thịt đem quy đầu từ từ nuốt vào âm đạo a ta muốn a. Ta rất muốn a. Địt ta a. Chu Tuấn tay đỡ lấy Đồng Nhã Hinh mông tròn, tại nàng mồ hôi đầm đìa lưng thượng hôn môi, ngón tay cắm vào Đồng Nhã Hinh hơi hơi mở ra lỗ nhị xâm nhập nàng trực tràng quất cắm, nàng cuồng loạn né đầu phát a. Cắm vào lỗ đít ta. A dùng sức a hướng lên nâng lấy mông tròn, Chu Tuấn liếm hôn nàng mặc lấy khiết màu đen đai đeo tất chân thon dài tú chân. Đồng Nhã Hinh quyệt vỉnh cao mông lắc lư mau, đến a Chu Tuấn dùng quy đầu mày mày ướt đẫm môi âm hộ, tay nắm mềm mại mông thịt, đem dương vật đâm vào âm đạo a tự giác lấy mông sau đụng động tác phối hợp Chu Tuấn cấp bách công. Tay nhỏ gắt gao nắm mép bàn, đóng chặt tinh mâu a nhỏ giống nhưng nhanh chóng thở gấp, Chu Tuấn nâng lên nàng thon dài đáp chân. Bả vai khiêng ở đầu gối, dương vật cắm vào nàng bạch hổ lỗ lồn phía dưới khe thịt gần xuống thân trên ta mỹ nhân, ôm lấy cổ của ta hôn nàng môi hồng, tay cắm vào nàng dưới cái mông tròn trịa, nắm nộn trượt mông thịt, tứ chi dùng sức chậm rãi đứng lấy. Ta, thích, thật là thoải mái. Đồng Nhã Hinh ỉu điệu thân thể cơ hồ chiết khấu, tay nhỏ ôm Chu Tuấn bột ngạnh, tùy theo Chu Tuấn đi động, ỉu điệu thân thể yêu kiều lên xuống lắc lư, âm đạo tự nhiên sáo động khởi dương vật. Chu Tuấn ôm lấy Đồng Nhã Hinh hương nộn mê người ngọc thể, đem nàng mặc lấy màu đen đai đeo tất chân thon dài tú chân theo trên vai buông xuống đến bóp chặt chính mình eo. Đồng Nhã Hinh ôm chặt ở Chu Tuấn cổ, tại Chu Tuấn trên mặt hôn môi liếm cắn, tại Chu Tuấn bên tai kiểu ngấy đây này lẩm bẩm a. Ngươi, cắm đến nhân ra trong lòng. A, như thế nào, muốn hay không cũng giúp ngươi khơi thông a. Chu Tuấn ném cử động lấy Đồng Nhã Hinh thân thể không. A. Không muốn. Đồng Nhã Hinh bị đẩy ra tuyết trắng bờ mông ở giữa thật sâu rãnh mông màu nâu nhạt hậu môn dâm mỹ đóng mở, dương vật đem trong âm đạo thịt mềm đính đến lật tiến nhảy ra, sền sệt dính dâm thủy theo trong âm đạo hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Chu Tuấn ôm lấy Đồng Nhã Hinh ỉu điệu thân thể, khẽ liếm nàng non mịn bả vai. Đồng Nhã Hinh đem mềm mại nhũ phong đặt ở Chu Tuấn ngực phía trên, trắng mịn đầu lưỡi liếm Chu Tuấn bả vai. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh lung linh chân ngọc nâng cách xa eo hông. Quy đầu nhợt nhạt khoát lên miệng âm đạo, ân Đồng Nhã Hinh thẳng lên bộ ngực sữa, eo nhỏ trầm xuống phía dưới, chán về phía sau ngẩng lên ừ a thở gấp thật là thoải mái. À cái trứng thối, ta. Đồng Nhã Hinh đột nhiên làm nũng vậy vặn vẹo thân thể yêu kiều, chán loạn hoảng ai nha. Ta không kiên trì nổi. A Chu Tuấn nghe được nàng kêu gọi, lập tức rút ra âm đạo dương vật điều chỉnh tốt tư thế cơ thể, thuận theo nhắn mịn rãnh mông đội lên tinh mịn nhúc nhích lỗ nhị. Hùng hăng về phía trước đẩy ra mông. Quy đầu kéo mở nhanh đến cúc miệng bổ ra lửa nóng thịt mềm cắm vào a lần này liền đem Đồng Nhã Hinh đưa lên đỉnh phong, mềm yếu chân dài vô lực chống đỡ thân thể yêu kiều sức nặng, bằng phẳng bụng thịt nhanh luật động, Chu Tuấn bắt lấy nàng nộn mông trắng, dương vật tại lỗ nhị vui sướng ra vào, đùi ba va chạm nàng đầy đặn mông tròn, chấn động tế trượt mông thịt run dày, nàng mang theo khóc nức nở nhi yêu kiều kêu vang dội đâm chết. Ta muốn bị đâm chết rồi. Chu Tuấn tay dùng sức nắm nàng mềm mại cặp mông, khom lưng ngăn chặn nàng trơn bóng sau lưng, tay tại nàng eo nhỏ thượng ôn nhu vuốt ve, tay trái thưởng thức nàng viên vú, tay phải từ bụng hạ cắm đến trong quần, tại âm hạch thượng thoáng dùng sức nhéo. Đồng Nhã Hinh mềm nhũn thân thể yêu kiều giống như đánh lãnh run rẩy vậy vừa run, Chu Tuấn rút ra lỗ nhị dương vật, nàng viên thịt xoáy chậm rãi khép lại. Chu Tuấn nâng dương vật trượt vào khe thịt, quy đầu phía trước bị miệng âm đạo hút ở, Chu Tuấn hít vào cảm lạnh khí ổn định tinh quan. Quy đầu đẩy ra mềm mại môi âm hộ hướng bốn phía khuếch trương, cắm vào ướt át âm đạo, đầu lưỡi tại cổ nàng thượng nhẹ nhàng liếm láp, đỡ lấy nàng gò má hôn môi mỏng. A Đồng Nhã Hinh đem ánh mắt đóng lại, hương nộn đầu lưỡi độ đến Chu Tuấn trong miệng, ngọt ngào xoắn Chu Tuấn đầu lưỡi, Chu Tuấn trong tay bóp trắng nõn mượt mà mông không còn căng thẳng, đáng yêu lỗ nít nhỏ cũng theo cực độ chặt lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Chu Tuấn thong thả quất đánh dương vật, hút mút Đồng Nhã Hinh thơm ngọt đầu lưỡi, nàng eo nhỏ hạ tháp. Mông tròn sau cùng phối hợp khởi Chu Tuấn rút ra đút vào, vù vù thở gấp thơm ngọt khí tức. Chu Tuấn vuốt ve vân vê nàng trước sau lay động vú. Tại quất cắm khi kháng cự nàng từ cung cường đại hấp lực, tránh thoát đem thân gậy gắt gao bao lấy âm đạo bức tường, a. Ta, dùng sức, ân, dùng sức a. Đồng Nhã Hinh tuyết trắng mông tròn thật cao vỉnh lấy, cắm vào ta. Ta, người mau cắm vào a. Không cho phép, ta. Không cho phép ngừng. Chu Tuấn tay phải vuốt ve vân vê Đồng Nhã Hinh mông thịt, ngón tay vùi vào nàng thật sâu rãnh mông bên trong, tay trái thuận theo đùi trơn bóng làn da gỡ đến trên bắp chân, nâng lấy Nghênh Diện cốt về phía trước gập lại, đem nàng ôm lấy tinh xảo ngón chân ngậm vào trong miệng hút mút, không chút nào chậm lại eo trước quần sau tốc độ di động cùng lực lượng, Dương Vật điên cuồng quất cắm nàng mềm mại âm đạo. Đầu lưỡi chìa vào nàng mềm mại hương nộn chân trong lòng thổi nhiệt khí, Dương Vật lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ cắm vào làm âm đạo của nàng phốc xích. Phốc xích quất cắm tiếng cùng ba ba va chạm tiếng cơ hồ không có khoảng cách. Nàng tử cung sinh ra hấp lực gia tăng mãnh liệt, âm đạo thịt mềm nhúc nhích, Chu Tuấn nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh mượt mà mông đem nàng thành thục đầy đặn thân thể nắm vào trước người, tay phải nâng lên cằm của nàng, tại gò má nàng thượng hôn. Chán ghét Đồng Nhã Hinh kiều nũng nịu đánh Chu Tuấn chỉ một chút, song trường nắm ở Chu Tuấn cổ, đem ánh mắt đóng lại, lười biếng đem mặt vùi vào Chu Tuấn cổ lúc, Chu Tuấn đem đầu lưỡi đâm vào tai của nàng lỗ. Ân, Đồng Nhã Hinh khẽ cắn môi tốt lắm, không muốn a. Rất ngứa Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh lắc lư mông tròn, gợi cảm mặc lấy đai đeo tất chân thon dài tú chân, Đồng Nhã Hinh hiểu điệu mềm mại thân thể yêu kiều ghé vào Chu Tuấn trên người, Chu Tuấn song trường hư hư quấn chặt nàng mềm nhũn ngọc thể, Đồng Nhã Hinh tay nhỏ đột nhiên đè lại Chu Tuấn trước ngực hướng ra phía ngoài đẩy. Chu Tuấn ứng đối không kịp mau lui ba bước, bắp chân đụng vào ghế giữa bên cạnh ngã ngồi xuống, Đồng Nhã Hinh cũng chưa cấp Chu Tuấn kinh ngạc thời gian thả người nhào lên, hai chân nhảy qua quỳ gối tại Chu Tuấn eo phía trên. Tay vịn chặt đầu của hắn, hung hăng hôn Chu Tuấn miệng, hương nộn đầu lưỡi liều mạng hướng đến miệng hắn đỉnh, cuồng loạn quấy đầu lưỡi của hắn. Chu Tuấn đối với nàng đột phát kích tình hết sức vui mừng, vội vàng nhiệt liệt đáp lại nàng, tay trái nắm nàng tròn trượt mông, tay phải tại nàng lưng dùng sức vuốt ve. Hôn vù vù thở nặng, nàng tại Chu Tuấn tai sau cuồng liếm, tay vuốt ve Chu Tuấn cơ ngực, cúi đầu tại Chu Tuấn ngực thượng liếm, non mềm đầu lưỡi lung tung hoạt động, lưu lại đầu trong suốt thủy ấn. Hí khà rét rét hít Chu Tuấn hút khí lạnh, cảm thấy đầu vú bị Đồng Nhã Hinh ngậm dùng sức hút mút, Chu Tuấn bắt tay cắm vào dưới nách ta của nàng, đem bộ ngực sữa của nàng nâng lên, khiến nàng tuyết trắng đầy đặn bộ ngực tại trước mặt lay động, răng cửa nhẹ khẽ cắn chặt cứng rắn phấn nộn đầu vú, đầu lưỡi khiêu khích thật nhỏ nhũ lỗ. Ách, ách Đồng Nhã Hinh thẳng tắp bộ ngực sữa, tay nhỏ nhéo Chu Tuấn bả vai, quyến rũ con mắt sáng chảy ra nước mắt trong suốt, Chu Tuấn Dương Vật lại bị âm đạo của nàng hút ở. Chu Tuấn mồm to hút mút nàng nhũ phong, cắn cắn non mịn vú thịt, Đồng Nhã Hinh đột nhiên trầm xuống mông tròn, đem toàn bộ Dương Vật đều ngồi vào âm đạo a. A kêu lên vui mừng, âm đạo thịt mềm cùng Dương Vật tiếp hợp thiên y vô phùng. Nàng eo nhỏ cuồng xoay, viên cồn mông chung quanh lay động a. Rất tuyệt a, rất tuyệt. Chu Tuấn lại cảm thấy thật lớn hấp lực, đem tay nàng theo trên vai kéo xuống đến chống tại ghế dựa vào lưng, miệng hôn nàng điềm điềm cổ. Kiết bóp tại mông thịt thượng đem nàng yêu điệu thân thể yêu kiều lần lượt nhắc tới lại buông xuống, dùng khe thịt chặt chẽ thịt mềm sáo động Dương Vật a. Thật sự là khoái chết rồi, Đồng Nhã Hinh viên kiều mông tự giác cao thấp điên cử động lấy. A, cắm vào ta hà Dương Vật tại trong âm đạo ra vào càng thêm tấn mãnh, đem sung chân dâm dịch đảo được hướng ra phía ngoài vẩy ra. Đồng Nhã Hinh trở tay chống lấy ghế lưng, đùi hướng ra phía ngoài duỗi thẳng, bắp chân hướng về loan. Hai chân đạm ở bàn làm việc bên cạnh bờ mông lơ lửng, chán liều mạng ngửa ra sau, đem trắng nõn nhũ phong thật cao dơ cao. Tùy theo Chu Tuấn quất cắm tại không trung vẽ ra mỹ diệu sóng ngực ha. Ta nàng âm thanh vừa giống như khóc vừa giống như cười, lại phi thường dễ nghe, Chu Tuấn hai tay nâng lấy nàng tròn xoay mông, cả người cơ bắp đều buộc được mất thăng bằng, tinh môn mở rộng một phát không thể vãn hồi. Về phía trước đặt ở nàng sụi lơ tại trên ghế dựa bởi vì cao trào dư vị mà hơi hơi phát run trên ngọc thể. Tùy theo một cỗ tiếp lấy một cỗ âm tinh phun ra, Chu Tuấn tinh dịch cũng vào lúc này không chịu khống chế bắn nhanh mà ra. Hai cổ dòng nước xiết tại Đồng Nhã Hinh âm đạo nội va chạm, hai người đồng thời đạt tới cao trào. Chứng thối, người tên bại hoại này. Đồng Nhã Hinh hung hăng bắt Chu Tuấn miệng, gắt gao ôm lấy cổ cảm nhận cao trào xung kích. Ngươi là lão bà của ta, nhìn ngươi về sau còn dám hay không làm nam nhân khác chạm vào ngươi. Trang nghiêm cũng không được, trang thần càng không được, ngươi là thuộc về ta một người. Chứng thối, hai người hung hăng hôn tại cùng một chỗ. Đồng Nhã Hinh cảm nhận được Chu Tuấn đối với chính mình thâm trầm yêu, nàng cũng đã yêu này con rể, có thể càng như vậy, Đồng Nhã Hinh tâm lý càng là khó chịu. Đối với mạn mạn áy náy chi tình lúc nào cũng là lơ đãng mãn chạy lên não. Chương 190 Tuyết Vân hôn lễ. Ngày rất nhanh, đảo mắt đi đến Trang Thần cùng Quý Tuyết Vân kết hôn đại điển thời gian. Tân nương tuyệt đối cũng coi là mỹ nữ tuyệt sắc, nàng dáng người cao gầy, một đầu hơi lộ ra màu đỏ thẫm mái tóc nhu thuận cúi ở thơm ngon bờ vai bên trên, đỉnh đầu tóc đen bị một cái màu hồng phấn nơ con bướm kẹp tóc cố định, hơi mờ tuyết trắng lụa mỏng bởi vậy rũ xuống, gia tăng vô hạn thánh khiết. Kia trương gương mặt xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, hoàn mỹ ngũ quan đạm trang nhẹ phía trên, buộc vòng quanh hơi hơi lập thể cảm giác, nhìn càng ngày càng lãnh diễm, hai bên khéo léo vành tai phía trên, treo một đôi tinh hình tai vòng, phát tán ra mê người quang hoa. Nàng mặc lấy nhất tịch tuyết trắng áo cưới, bộ ngực sữa bán lộ, thịt thịt no đủ, kia thâm thúy khe rãnh tỏa ra chí mạng dụ, hoặc tuyết gáy thượng treo một đầu tinh xảo vòng cổ, khéo léo hoa tai tuy rằng tinh xảo cũng không phô trương. Quang hoa lưu chuyển ở giữa phát tán ra một cỗ cao quý khí tức, một đôi cánh tay ngọc trơn bóng như mới sinh ngẫu đoạn, tuyết nộn làn da vô cùng mịn màng, hai cái tay ngọc bị sợi tơ hơi mở bao tay bao lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia màu hồng phấn sơn móng tay, mãnh liệt thị giác tương phản đâm. Kích nam nhân nguyên thủy nhất dục, vọng. Áo cưới vùng eo vốn thành bó sát người thiết kế, lại tăng thêm một đầu màu hồng phấn nơ con bướm đai lưng phụ trợ, khiến cho quyền kia liền tinh tế liễu, eo càng ngày càng không kham một nắm. Đi lại ở giữa chân thành nhẹ xoay, mềm mại mà vô cùng lực giám. Áo cưới vạt áo tầng tầng lớp lớp, mơ hồ có thể thấy được một đôi mặc lấy màu trắng cao gót dày quai hậu chân ngọc khi ẩn khi lộ, tại an tĩnh giáo đường trung dẫm đạp mặt đất phát ra thanh thúy âm thanh. Qua, tân nương thật khá. Trang Mạn Mạn kia kinh ngạc thán phục âm thanh vang lên, ngay tại lúc đó, xung quanh cũng truyền đến rất nhiều giống nhau âm thanh, rất nhiều nam tính trên mặt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Chu Tuấn không có hâm mộ, bởi vì hắn so những người này muốn may mắn nhiều lắm, tân nương chính là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội Quý Tuyết Vân. Phía sau hai người, theo lấy hai cái đáng yêu đứa nhỏ, một nam một nữ, đều không vượt quá 10 tuổi. Tiểu nữ hài mặc một bộ đáng yêu màu trắng áo váy, phấn trắng nõn nà tay nhỏ kéo lấy tuyệt sắc tân nương kia thật dài hôn váy mỏng, khuôn mặt nhỏ mang theo hồn nhiên nụ cười. Tiểu nam hài thì thục ục tay nhỏ thượng nâng một khối lụa mỏng, phía trên thả ở hai cái nhẫn. Mà ở hai cái hài tử phía sau, tắc theo lấy bốn cái thanh niên nam nữ, nữ một thân hồng nhạt sắc váy đồng phục, dáng vẻ đoan trang, nụ cười như hoa. Nam tuổi thọ tất cả đều 20 mấy tuổi cao thấp, mặc lấy hồng nhạt sắc âu phục, người người đều là tinh thần tiểu tử. Hai người đi đến phía trước ba cái trưởng bối trước mặt xoay người, sau đó đi đến đại sảnh chính bên trong. Hôn lễ khúc quân hành hơi ngừng, đại sảnh lập tức có vẻ an tĩnh rất nhiều. Các nữ sĩ, các vị tiên sinh, hôm nay chúng ta tụ tập tại cùng một chỗ, chứng kiến đôi này người mới đi vào hôn nhân điện thờ. Người chủ trì âm thanh vang lên theo. Hiện tại thỉnh người mới tuyên đọc tình yêu lời thề. Người chủ trì lại nhài nửa ngày, lúc này mới nói. Ta nguyện ý Quý Tuyết Vân trở thành ta thê tử, từ hôm nay trở đi lẫn nhau. Trang thần đầu tiên mở miệng, tiếng nói chấn động phía trước một loạt người tai đều có một chút phát đau, trên mặt một bộ tiểu nhân đắc chí thần sắc. Giống như tại hướng thế nhân khoe ra hắn cưới được như thế mỹ kiều nương. Ta nguyện ý gả cho Trang thần làm vợ. Trang tiên sinh, người có nguyện ý hay không cưới quý nữ sĩ làm vợ, cùng nàng kết làm một thể, yêu nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ hắn, giống người yêu chính mình giống nhau. Bất luận nàng sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, thủy chung chung với nàng, thẳng đến rời đi thế giới. Thật vất vả đợi Quý Tuyết Vân nói xong, người chủ trì mới hướng Trang thần hỏi. Ta đương nhiên nguyện ý. Trang thần cầu còn không được, kích động nói. Quý nữ sĩ, người có nguyện ý hay không gả Trang tiên sinh làm vợ, thương hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, giống người yêu chính mình giống nhau. Bất luận hắn sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, thủy chung chung với hắn, thẳng đến rời đi thế giới. Ta nguyện ý. Quý Tuyết Vân nhìn phía xa trầm băng ngưng hồi đáp. Tốt lắm, phía dưới thỉnh hai vị người mới trao đổi nhẫn, chiếc nhẫn là viên, đại biểu không giữ lại chút nào, có đầu không có đuôi. Không bao giờ vỡ tan. Người chủ trì lại nói. Trang thần cao hứng phấn chấn đi đến một bên, theo một cái phù rể chỗ đó lấy đến một chiếc nhẫn, kéo lên Quý Tuyết Vân tay ngọc, đeo ở kia tinh tế trắng nõn ngón áp út phía trên. Quý Tuyết Vân sắc mặt phức tạp, thế nhưng sững sờ ở đương nhiên. Không thấy có động tác gì. Tân nương, mời ngươi lấy nhẫn cấp chú rể mang lên. Người chủ trì nhắc nhở. Quý Tuyết Vân lấy lại tinh thần, xoay người tại một cái phủ dâu chỗ đó lấy đến nhẫn, đeo ở Trang thần ngón áp út phía trên, toàn bộ quá trình chậm chậm quá, đó có thể thấy được trong lòng nàng có chút do dự. Ta tuyên bố các ngươi vi phu phụ, người quốc chính là ta quốc, người mới vĩnh làm bạn, nhân không thể tách ra. Người chủ trì cuối cùng chủ trì hoàn chỉnh cái nghi thức. có thể rõ ràng nhìn ra hắn thở phào một hơi, hiển nhiên phía trước không ngờ tới tân nương là biểu hiện như vậy. Tốt lắm, nghi thức kết thúc, thỉnh người mới lối ra. Thỉnh người mới ngồi vào vị trí. A Tuấn, không uống chút gì không? Trang Nghiêm nhàm chán theo một bên lấy ra nhất ly rượu đỏ, Trang Mạn Mạn cùng đồng ngữ cũng không phải muốn đi lấy thức uống, vì thế dò hỏi Chu Tuấn nói. Coca-Cola à? Đồng ngữ phi trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ăn chút gì đâu này? Chu Tuấn chính nhìn chằm chằm Quý Tuyết Vân xuất thần, một cái dễ nghe âm thanh vang lên, quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là Mạn Mạn. Ta xem náo nhiệt, các ngươi ăn trước a. Chu Tuấn ngữ khi có chút lãnh đạm, nga, kia. Hiện tại hữu tình tân lang tân nương vào bàn, cấp nhị lão mời rượu. Một cái cao vút nam âm thanh lên, Chu Tuấn theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy kia thảm đỏ phía trước hình vòm hoa môn hạ, một người tuổi còn trẻ thanh niên đẹp trai cầm lấy loa, hắn bên người tỏa ỉ phía trên, đã ngồi một đôi vợ chồng trung niên, đúng là Trang Nghiêm cùng Đồng Nhã Hinh. Cùng lúc đó, Trang Thần kéo lấy Quý Tuyết Vân đi vào thảm đỏ, hướng về trước vừa đi qua. Hai người đi đến phía trước, Trang Thần đầu tiên theo bên cạnh đến một chén rượu, đưa cho kia ngồi trung niên nam nhân, nói ba, mời uống rượu. Trang Nghiêm tiếp nhận chén rượu. Như phát tiết vậy một ngụm uống vào, sau đó từ miệng túi trung lấy ra một cái hồng bao bỏ vào cấp Trang Thần ba, mời uống rượu. Kế tiếp là Quý Tuyết Vân mời rượu, Trang Nghiêm tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, đưa ra hồng bao. Sau đó là cấp Đồng Nhã Hinh mời rượu, nàng nhận lấy con cùng con dâu mời rượu. Đây là hôn lễ một bước cuối cùng, kế tiếp đương nhiên là tận tình hưởng thụ này vui mừng không khí rồi. Trang Thần bị kéo lấy chung quanh mời rượu. Xem như tân nương Quý Tuyết Vân tự nhiên chỉ có làm bạn trái phải, bất quá bởi vì có cái khác khách nhân nếu ứng nghiệm phó, chỉ có thỉnh thoảng đứng người lên, một đôi tay ngọc sách lấy kia hoa lệ váy, dạo chơi tại chung quanh, nhìn thật sự là có chút vất vả. Rất lâu về sau, Quý Tuyết Vân hình như cảm thấy bộ kia áo cưới mặc lấy thật sự không tiện, vì thế liền đổi một thân xuyên qua, đó là một kiện hồng nhạt sắc sườn xám, vui mừng cũng không diễm tục, kia tu thân thiết kế một vòng quanh nàng kia chọc, lửa đường cong, phong, ngực, eo nhỏ, kiều, mông, vô luận là theo phương hướng nào nhìn, đều là tiêu chuẩn S hình, dáng người thật là tính, cảm giác, đặc biệt váy thượng hai đầu cao xẻ tà, đi lại ở giữa lúc mở lúc khép, hai đầu mặc lấy màu da tất chân xinh đẹp. Chân khi ẩn khi hiền, đại, bắp đùi bộ dục che còn lộ, cơ hồ khiến sở hữu nam nhân cũng không nhịn được đem đôi mắt gắt gao định tại phía trên, kỳ vọng có thể trải cơ nhìn đến kia che khuất bí ẩn xuân, quang, yểu điệu thân thể yêu kiều vốn xinh đẹp nhiều vẻ. Lại tăng thêm đôi giày kia cùng cao đạt ngũ tấc đến trường giày cao gót, càng hiền cao gầy mê người, cấp nhân một loại cao không thể chạm cảm giác. Chu Tuấn vốn là nghĩ tới đi kéo hai người cũng uống vài chén, nghĩ nghĩ muội muội của mình cùng cậu em vợ, vì thế cũng liền nhịn được. Hơn 2 giờ đi qua, tùy theo khách nhân dần dần rời đi, Trang Thần cuối cùng cảm giác say dâng trào, nói chuyện đều đã đầu lưỡi, có người đề nghị hắn đừng uống rồi, nhưng không chút nào khởi bất cứ tác dụng gì. Lại qua 1 giờ, Trang Thần cuối cùng cầm giữ không được rồi, không chỉ có liền cái chén đều cầm không vững, hơn nữa còn thường xuyên trượt xuống tại dưới đáy bàn, kết quả là đã bị nhân nâng đỡ ngồi xe về nhà nghỉ ngơi. Mà xem như tân nương Quý Tuyết Vân cũng theo trở về. Hôn lễ cũng theo đó kết thúc, Chu Tuấn kéo lấy Mạn Mạn cùng đồng ngữ phi trở lại nhà cái biệt thự, vợ chồng son cũng là mệt mỏi một ngày, Mạn Mạn tắm rửa xong liền nằm trên giường nằm ngáy o o. Rồi Chu Tuấn đơn giản rửa mặt một phen, đổi thân quần áo, nghĩ muội muội của mình Tuyết Vân, đi ra ngoài. Tại Hàng Hiên cẩn thận lắng nghe một phen động tĩnh về sau, chậm rãi đi hướng lầu 4 phòng cưới. Trên lầu bố cục không kém nhiều, một đầu đi ra, hình như vì gia tăng không khí, phía trên đều dán vào hỷ tự. Nàng yên lặng ngồi ở mép giường, không biết suy nghĩ cái gì, phía dưới sườn xám váy thượng cao xẻ tà bởi vì tư thế ngồi trở nên rất rộng, kia hai đầu tu. Trường tất chân chân đẹp hoàn toàn lộ ra, liền kia ngạo nghễ vểnh lên mập, mông đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy. Chu Tuấn đi thẳng vào, sau đó chờ tay tướng môn đóng lại. Một đôi mắt tại kia chính mình đã từng thăm dò quá rất nhiều lần xinh đẹp thân thể yêu kiều thượng siêu tầm, nghĩ đến lớn như vậy mỹ nhân sau này sẽ là người khác, nhất cỗ dục vọng xen lẫn lửa giận thẳng hướng trên trán, vì thế cũng không quản được nhiều như vậy, đi tới, ôm chặt lấy Quý Tuyết Vân, tiếp lên miệng liền muốn hôn. Người làm cái gì, mau thả ta ra. Quý Tuyết Vân kinh ngạc, chậm rãi giãy dụa lên. Chu Tuấn nơi nào nghe lọt, gắt gao ôm lấy kia mặt ngoài có đến thân thể, bắt đầu giở trò. Quý Tuyết Vân từ chối một lát, không có chút nào hiệu quả, ngoài dự đoán mọi người yên tĩnh xuống, ngược lại dùng một đôi tay ngọc ôm Chu Tuấn cổ, kịch liệt đáp lại lên. Chu Tuấn điên cuồng hôn kia kiều diễm ướt át môi hồng, đem đầu lưỡi vói vào, long trời lở đất khuấy chuyển động, một bàn tay đặt ở kia tinh tế eo thon bên trên, cách sườn xám cao thấp ma sát lên. Ân, Quý Tuyết Vân miệng nhỏ thỉnh thoảng được đến thở gấp cơ hội, phát ra kìm lòng không được rên gì. Chu Tuấn đầu lưỡi lướt qua kia mềm mại ướt át môi, vượt qua kia trắng nõn chỉnh tề hàm răng, đưa đến Quý Tuyết Vân trong miệng, tham lam quấy, xinh đẹp tân nương cũng kịch liệt đáp lại, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút ngút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Chu Tuấn thả ra kia tiên diễm ướt át môi anh đào, tại kia trơn bóng gương mặt xinh đẹp khẽ hôn một lát, sau đó nhẹ nhàng ngậm một bên kia mang vòng tai trong suốt tiểu vành tai. Ân, a, Quý Tuyết Vân lập tức cả người kiều run rẩy, nội tâm tê dại, một tia bị điện giật khoái cảm truyền đến thân thể chỗ sâu, nàng bắt đầu phát ra líu ríu tiếng rên rỉ nga rất ngứa thật thoải mái. Chu Tuấn đầu lưỡi rời đi Quý Tuyết Vân gương mặt xinh đẹp, một đường xuống phía dưới, bắt đầu khẽ hôn nàng kia tuyết nộn cổ, một cái ôm eo nhỏ sắc thủ xuống phía dưới hoạt động, cách sườn xám tại kia đẫy đà mông đẹp thượng vuốt ve lấy, đơn giản là cao thấp đánh hội đồng, miệng tay cùng sử dụng. Quý Tuyết Vân cũng bắt đầu đáp lại, đưa ra một cái tay nhỏ, cách quần đặt tại Chu Tuấn đệ đệ phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Chu Tuấn con kia vuốt ve mông cong tay xuống phía dưới hoạt động, vói vào kia váy cao xẻ tà bên trong, tại kia thon dài gợi cảm tất chân trên chân đẹp cao thấp sống chuyển động, trong miệng động tác liên tục không ngừng, cứng rắn dùng hai má đem Quý Tuyết Vân cầm cùng được hướng lên ngẩng lên, không ngừng khẽ hôn nàng kia tuyết trắng cổ. Hô, hô, hô, Quý Tuyết Vân hô hấp càng ngày càng ồ ồ, thỉnh thoảng dùng ánh mắt phiêu một chút trên giường kia ngủ được giống chết như heo tân hôn trượng phu. Chu Tuấn con kia đặt ở chân ngọc thượng tay dần dần hướng lên mặt hoạt động, sau đó sờ đến đó nữ tính chỗ bí ẩn, cách quần tất lại kia nhô ra tiểu man đầu thượng không ngừng nhẹ nhàng mân mê, trọng điểm chiếu cố chính là tiểu thịt đế vị trí. Ô, a, Quý Tuyết Vân cuối cùng nhịn không được rên gì đi ra, một tấm gương mặt xinh đẹp bắt đầu hiện ra tình dục đỏ mặt, vuốt ve Chu Tuấn đệ đệ tay ngọc đã ở trong khi không nhận ra than mềm xuống. Chu Tuấn bắt đầu dùng hai tay đi giải kia hồng nhạt sắc sườn xám nút áo, lại bị một cái tay nhỏ chế dừng lại. Ca, không muốn tại nơi này được không? Nếu hắn nhìn thấy làm sao bây giờ? Quý Tuyết Vân liếc liếc nhìn một cái trên giường đầu kia lợn chết, lo lắng mà nói. Yên tâm, con kia heo đã say đến giống chết người giống nhau, chỉ sợ sẽ là đánh tiếng sấm cũng không có khả năng tỉnh, còn nữa tính là nhìn thấy lại như thế nào đây? Hắn không muốn ngươi, cùng lắm thì ta muốn. Chu Tuấn nói đúng lời nói thật, nhưng quan trọng nhất mục đích nhưng thật ra là biểu thị công khai chủ quyền. Hắn muốn ngay trước trang thần mặt thao hắn mới quá môn tân nương. Quý Tuyết Vân thần sắc cảm động, tay nhỏ cũng nhường ra, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dạng. Chu Tuấn bắt đầu chậm rãi từ bộ ngực cởi bỏ sườn xám nút áo, từng viên hồng nhạt sắc nút áo tại hai tay hắn giải động hạ bị giải xuống dưới, chậm rãi lộ ra kia tuyết trắng thân trên cùng màu trắng sữa ren áo ngực. Quý Tuyết Vân mị nhãn như tơ, gương mặt xinh đẹp tại tình dục cùng ý xấu hổ dưới tác dụng trở nên một mảnh hồng phấn, có chút khó xử chuyển tới một bên. Chu Tuấn vươn tay, theo kia cởi bỏ cổ áo trông vói vào, tại hai cái màu trắng áo ngực phía dưới ngạo nghễ vểnh lên trên ngực qua lại vuốt ve, tuyết nộn no đủ vú thịt bởi vì động tác không ngừng biến hóa hình dạng, không phải là tràn ra ren bên cạnh. Quý Tuyết Vân mặt phấn hàm xuân, một đôi tay ngọc gắt gao khoát lên Chu Tuấn trên vai mượn hồng duy trì, thân thể yêu kiều lung lay sắp đổ. Chu Tuấn cúi người ôm lấy Quý Tuyết Vân thân thể yêu kiều, tại một bên cái kia duy nhất trên ghế dựa ngồi xuống, hắn không có trực tiếp đến trên giường, phải không nghĩ đánh thức kia lợn chết, tuy rằng hắn không e ngại, nhưng cũng không thiếu được phiền toái, huống hồ còn quấy dày nhân tình thú. Quý Tuyết Vân biết kế tiếp liền muốn nghênh tiếp tình ca ca thân liên mật yêu, lập tức thẹn thùng trốn hắn trong ngực, mềm mại không xương thân thể yêu kiều dính sát hắn rắn chắc bộ ngực phía trên, lại chính là lưu lại nhất cái ót cho hắn. Chu Tuấn liếc mắt nhìn trên giường kia lợn chết vậy trang thần, non nớt mà anh Tuấn khuôn mặt dần dần hiện ra dâm đãng nụ cười, rắn chắc mà hữu lực song trường đưa đến Quý Tuyết Vân dưới nách, tiếp lấy nhẹ nhàng hướng lên nhất sách, liền điều chỉnh tư thế của nàng. Hiện tại, Tuyết Vân thanh nhã hồng nhạt sắc sườn xám xoa miệng phía dưới, lộ ra hai đầu bao lấy màu da trong suốt tất chân thon dài gợi cảm chân đẹp, thật to tách ra dạng chân ở Chu Tuấn trên chân, bị sườn xám bọc lấy đầy đặn tú đỉnh bộ ngực sữa ép lấy ngực của hắn, cao quý lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt chính hướng về hắn. Vừa rồi tại sườn xám vạt áo tại tách ra trong nháy mắt, Chu Tuấn nhìn thấy kia dấu ở màu da trong suốt tất chân bên trong quần lót trắng, điều này làm cho hắn phía dưới đệ đệ lập tức phồng lên một vòng. Chu Tuấn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Quý Tuyết Vân cặp kia bị màu da trong suốt tất chân bọc lại tuyết trắng đùi, đôi mắt toát ra dâm đãng ánh mắt nhìn chằm chằm thượng bưng đầu kia tùy theo động tác thỉnh thoảng hơi hơi hiện ra màu trắng quần lót, ảo tưởng đợi hội. Mãnh liệt kích thích làm cho Quý Tuyết Vân thân thể yêu kiều không khỏi không về phía sau ngưỡng đi, như thiên nga trắng bình thường xinh đẹp thon dài tuyết gáy lập tức hoàn toàn lõa lồ ở tại Chu Tuấn kia dâm đãng ánh mắt bên trong, đồng thời cũng đem nàng kia cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa chèn ép phá lệ cao ngất mê người, vẽ nhàn nhạt son môi gợi cảm môi hồng phát ra dụ nhân tâm huyền nhỏ tiếng rên rỉ. Chu Tuấn duỗi tay đem hai ngón tay tính vào hai đầu chân ngọc ở giữa, cách tất chân cùng quần lót tại kia mềm mại nơi riêng tư trà sát. Quý Tuyết Vân đốn tao sấm đánh, lực khí toàn thân bị hút hết, mềm mại eo nhỏ không thể chống đỡ thân thể, đáng giá lại lần nữa đứng lên ôm lấy Chu Tuấn. Tuy rằng lúc này Chu Tuấn thực nghĩ trực tiếp xốc lên váy cởi xuống Tuyết Vân đầu kia màu trắng quần lót nhìn nàng một cái kia động lòng người vùng mờ u, nhưng cũng biết việc này phải từ từ đến, như vậy mới có tình thú. Tuy rằng bên trong thân thể mãnh liệt dục hỏa khiến cho hắn chịu đựng khó chịu, nhưng là Chu Tuấn vẫn là cưỡng ép nhìn xuống xúc động, chậm rãi vươn tay, theo Tuyết Vân thân trên cổ áo chỗ vói vào, đem nàng hai đầu cánh tay ngọc lôi ra, sau đó đem sườn xám cởi đến phần eo. Như vậy vừa đến, Tuyết Vân kia tuyết trắng thân trên lập tức lộ ra mà đến đi ra, kia màu trắng sữa áo ngực càng là kích thích lên nam nhân bên trong thân thể dưới áp chế đến dục vọng mãnh liệt, vì thế hai tay với tới tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nghe thấy phía trên phát tán ra từng trận mùi sữa. Nhìn thấy nam nhân si mê vuốt ve chính mình cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa, Quý Tuyết Vân tâm lý ký cao hứng lại thẹn thùng, từng trận nhức mỏi cảm khiến nàng toàn thân cảm thấy vô lực, mềm nhũn tựa vào cái kia cường tránh mạnh mẽ trong lòng, cảm nhận cái kia vuốt ve cảm giác. Chu Tuấn dần dần không còn thỏa mãn với gãi không đúng chỗ ngứa, hai tay về phía sau với tới, nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngực mặt sau nóc, sau đó chậm rãi bắt, một đôi tuyết trắng chói mắt nộn bộ ngực sữa xuất hiện ở trước mặt hắn, kia màu hồng phấn mềm mại nụ hoa tượng trưng một cái nữ nhân thanh xuân. Tuyết Vân bộ ngực sữa cao ngất phong đỉnh, người bình thường một bàn tay căn bản không thể cầm chặt, hơn nữa phía trên còn không ngừng phát tán ra đậm đặc mùi sữa, làm cho Chu Tuấn nghe thấy sau thật sâu thích loại này mùi vị. Trước ngực truyền đến cảm giác mát mẻ, làm cho Quý Tuyết Vân biết chính mình thân trên đã không một dạng che chắn đồ vật, đỏ bừng chi sắc lập tức xuất hiện ở nàng khuôn mặt, ào ào dễ nhìn. Chu Tuấn môi chậm rãi hướng kia hai tòa tuyết trắng ngọn núi tới gần. Hôn cặp kia no đủ ngạo nghễ phình lên bộ ngực sữa, đỏ tươi sắc mềm mại nụ hoa lập tức bị hắn ngậm tại trong miệng, đặt ở trong miệng giống ăn sữa mẹ bình thường dùng sức liếm đồng ý, liếm hôn đồng thời hai tay cũng không có nhàn rỗi, một bàn tay đặt ở một con khác tuyết trắng bộ ngực sữa, phóng tại trong tay nhẹ nhàng nhu lau. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm truyền khắp Tuyết Vân toàn thân, khiến nàng nguyên bản thấp tiếng rên rỉ chậm rãi cao lên, sắc mặt càng thêm đỏ bừng lên. Giữa hai chân kia gợi cảm màu trắng quần lót ren mặc dù có màu da tất chân che chắn, nhưng là kia mãnh liệt nước vẫn là tại phía trên thấm ra một mảnh ẩm ướt tích, tích tích màu trắng sữa nước tùy theo nàng hai chân mở ra theo tất chân thượng không ngừng xuống phía dưới trượt xuống, tích rơi vào trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang, đồng thời còn để lại một đường dâm mỹ vết ướt. Chu Tuấn tay kia thì tắc tùy theo Quý Tuyết Vân thân thể vuốt ve, dần dần hướng nàng phía dưới sờ soạng. Kia trong suốt màu da tất chân bọc lại chân ngọc thật sự làm hắn thèm nhỏ dãi. Chu Tuấn vuốt ve, khiêu khích làm cho Quý Tuyết Vân nhắm mắt ngửa đầu, dồn dập thở dốc, tuyết trắng hai tay thật chặt ôm đầu của hắn, làm cho bờ môi của hắn càng gần sát chính mình ngứa ngáy bộ ngực sữa, đồng ý hút nàng kia tiên diễm ướt át đầu vú, từng trận rất nhanh khiến nàng thiếu chút nữa mất lý trí, bất quá vẫn là hết sức ép ngưỡng ở kia dần dần cao vút dâm đãng kêu la. Vuốt ve một hồi Quý Tuyết Vân kia tuyết trắng đầy đặn thân thể yêu kiều, Chu Tuấn con kia xuống phía dưới sờ soạng dâm thủ ly khai thân thể của nàng, đưa vào nàng kia sườn xám xoa miệng phía dưới, lại lần nữa tại nàng kia tuyết trắng bao lấy thịt băm trong suốt tất chân đùi thượng vuốt ve lên. Mềm mại làn da cùng thô ráp bàn tay từng trận ma sát khoái cảm chẳng những làm cho Liễu đại mỹ nữ cảm thấy một đợt nhận lấy một đợt kích thích cùng hưng phấn, liền Chu Tuấn cũng cảm thấy phần kia kích thích, cảm giác hưng phấn. Bên trong thân thể tình yêu dục vọng càng thêm mãnh liệt. Vuốt ve một hồi bắp đùi trắng như tuyết, tuy rằng cách một tầng mỏng manh trong suốt tất chân, nhưng là Chu Tuấn vẫn có thể thể hội ra Quý Tuyết Vân kia giàu có co giãn làn da, là như vậy mềm mại thoải mái, khiến cho hắn vuốt ve qua đi có chút không bỏ được rời đi cảm giác. Chậm rãi về phía trước đi tới,

không đành lòng buông bỏ trong lòng. Mặt khác, Quý Tuyết Vân thon thon chân ngọc, còn tỏa ra từng trận ấm áp khí tức, nhẹ hiểu rõ hỗn hợp tất chân cùng giày cao gót thuộc ra hương vị, ấm áp mà thơm mát. Chu Tuấn chậm rãi hướng Quý Tuyết Vân cặp kia xinh đẹp bàn chân nhỏ tới sát, cỗ kia hương vị càng thêm nồng nặc, hắn duỗi tay cầm chặt giai nhân thon thon chân ngọc, giống như đang thưởng thức một kiện chạm trổ tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, cẩn thận nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, vuốt phẳng, thưởng thức giai nhân hương chân gót ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Kế tiếp, Chu Tuấn đem một cái hương chân hơn nâng lên, dùng chính mình bộ mặt ma sát giai nhân ngón chân cùng chân lưng, chân bóng mà hơi lạnh làn da làm hắn tính dục tăng vọt cách tất chân, nhẹ nhàng hôn lấy tinh tế hương trượt mờ u bàn chân, một lát sau, lại nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi mình liếm hôn lấy Quý Tuyết Vân ngón chân, lại đem mỗi một cái trong suốt ngón chân ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng mút hút. Từ từ, đầu lưỡi của hắn thuận theo hơi cong mờ u bàn chân, liếm đến chân bóng như ngọc mắt cá chân, đem nước miếng của mình nhiễm tại tất chân phía trên, để lại loang lổ vết ướt. Tại Chu Tuấn liên tục không ngừng liếm láp, hôn môi phía dưới, vết ướt không ngừng mở rộng, rất nhanh liền liếm lên Tuyết Vân kia còn mang theo một tia mồ hôi hương non mềm chân tâm. Chu Tuấn đầu lưỡi hơi vì vừa dùng lực, liền có thể lấy xuyên qua tất chân cảm nhận được gan bàn chân sở mang theo co giãn nhục cảm, non mịn hương trượt cảm giác, chính làm hắn phía dưới thật lớn côn thịt cứng rắn như sắt, thật cao nhô lên liều trải. Đối với Quý Tuyết Vân mà nói, loại này đặc thù âu yếm phương thức, mặc dù có loại khác loại kích thích cùng cảm động, trơn bóng trán đã nổi lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi tế châu, thủy nộn cái má dị thường hồng nhuận, trong não sớm đã một mảnh trống không. Quý Tuyết Vân đã xinh đẹp mềm mại vô lực nằm ở giường lớn phía trên, một đôi chân ngọc bị nhảy lên giường Chu Tuấn nắm vào trong tay, một cái đáp trên bả vai phía trên, một con khác bị đặt tại chính mình dưới hông, cách tất chân không ngừng mân mê kia mềm mại bắp chân bụng. A, ca, của ta hảo ca ca, người phía dưới đệ đệ ghê gớm thật. Quý Tuyết Vân tinh tường cảm giác được Chu Tuấn dưới hông không lổ mãng xà, là như thế cứng rắn, thật lớn. Quý Tuyết Vân vừa ngượng ngùng không chịu nổi, muốn lùi về đến, nhưng là mẫn cảm thân thể yêu kiều lại là hoàn toàn không chịu, tại nam nhân kia vô sỉ, hạ lưu bàn tay cùng miệng lưỡi xâm lược phía dưới, mẫn cảm thân thể yêu kiều kích thích lên từng chuỗi làm người ta chịu đựng không nổi tê dại điện lưu, một đợt tiếp một đợt cắn nuốt chính mình không đủ kiên định ý chí cùng lý tính. Không biết qua bao lâu, Chu Tuấn lại đang Quý Tuyết Vân tuyết trắng bàn chân nhỏ cùng trắng nõn mắt cá chân phía trên liếm nghe thấy trong chốc lát, hút người trong chốc lát, âu yếm tốt một trận mới thả ra, sau đó hai tay dọc theo chân ngọc bắt đầu hướng lên trên chậm rãi sờ soạng, non mềm cảm giác khiến cho hắn đều có chút không nghĩ tại buông nàng ra chân ngọc. Chu Tuấn nâng lên liễu đại mỹ nữ nhất cặp chân ngọc, đặt tại bả vai của mình phía trên, màu tuyết trắng quần lót xuất hiện ở mắt của hắn. Từng trận mùi thơm làm cho dụ dỗ Chu Tuấn. Hắn chậm rãi đem đầu hướng kia đôi thon dài chân ngọc ở giữa sửa vào tới, lỗ lồn phát tán ra dâm mỹ khí tức khiến cho hắn nghe thấy sau một trận si mê, lè lưỡi tại bên ngoài kia ẩm ướt dầu dĩ tất chân thượng nhẹ nhàng liếm vài cái. Lập tức, hai tay chậm rãi hướng lên phàn đi, đặt ở Quý Tuyết Vân eo thon bên trên, sau đó chậm rãi cởi xuống nàng kia trong suốt quần tất, sau đó là màu trắng ren quần lót, đen nhánh thảo nguyên lộ ra ở tại mắt của hắn. Dưới người mát mẻ làm cho Quý Tuyết Vân lập tức biết quần lót của mình bị cởi xuống rồi, mặc dù là đã từng mất hồn quá nhiều lần, vẫn là phản xạ có điều kiện hai tay bưng kín kia dâm mỹ khe hở không cho Chu Tuấn nhìn. Chu Tuấn nhẹ nhàng lấy ra nàng cặp kia non mềm hai tay, cúi đầu chậm rãi hướng đen nhánh thảo nguyên tới gần, chôn ở hai chân của nàng ở giữa, sau đó sâu ra đầu lưỡi bắt đầu liếm đỏ tươi nộn huyệt trung ngụy hoa, đồng ý hút nộn huyệt trung phun phát ra màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm nước. Chu Tuấn liếm lập tức làm cho Quý Tuyết Vân cảm giác được toàn thân mình vô lực, mãnh liệt màu trắng sữa nước điên cuồng trào ra, mãnh liệt kích thích khiến nàng tiếng rên rỉ dần dần cao lên, hai tay bắt đầu không tự giác tại chính mình tuyết trắng bộ ngực sữa vuốt ve lên. Không ngừng nuốt vào Quý Tuyết Vân đỏ tươi nộn huyệt trung phun phát ra màu trắng sữa nước, thưởng thức lấy nước hương vị, Chu Tuấn hai tay tại nàng cặp kia bắp đùi trắng như tuyết lên xuống vuốt ve, tinh tế thưởng thức non mềm làn da cấp nhân mang tới khoái cảm. A. Mãnh liệt kích thích khiến cho Quý Tuyết Vân cuối cùng cao chiều, đỏ tươi nộn huyệt một hít một thở, một đạo màu trắng sữa chất lỏng theo bên trong phun ra. Tuy rằng Chu Tuấn miệng cho dù ngăn chặn con suối, nhưng còn có một chút màu trắng sữa chất lỏng theo hắn bên cạnh chảy ra, nhỏ giọt rơi tại quần của hắn phía trên. Ngậm miệng đầy là Quý Tuyết Vân con suối trung phun bắn ra dâm dịch, Chu Tuấn theo nàng sườn xám vạt áo chui đi ra, nằm dạp người tại trên thân thể của nàng, nhắm ngay nàng kia xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng hôn lên. Đang hôn một chớp mắt, Quý Tuyết Vân lập tức cảm giác được Hà Minh trong miệng dường như có đồ vật gì đó tiến vào miệng mình, nàng chưa kịp đến cấp bách hồi tưởng đó là vật gì, ngay tại nam nhân dưới sự trêu đùa uống xong này miệng chất lỏng, thẳng đến hai người hôn thở không thông mới tùng ra. Trứng thối, người cho ta hút cái gì vậy, như thế nào hương vị như vậy quái. Quý Tuyết Vân thật vất vả thoát khỏi kia há to mồm, nghi ngờ hỏi. Chu Tuấn cười dâm nhìn nàng liếc nhìn một cái, dán vào lỗ tai của nàng nói vừa rồi ca ca ta cho ngươi uống, là thân thể ngươi vừa rồi tiết ra mật dịch. A, nghe thấy Chu Tuấn lời nói, Quý Tuyết Vân kinh ngạc, không khỏi chính mình kiền ẩu vài cái, đồng thời vừa xấu hổ, mặt đỏ không thể tại đỏ, tuy rằng tâm lý rất tức giận, thực phẫn nộ, nhưng là nhìn thấy nam nhân cao hứng bộ dạng, tâm lý phẫn nộ tùy theo hắn nụ cười chậm rãi biến mất. Quên đi, chỉ cần ngươi cao hứng, sung sướng, đêm nay mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều đáp ứng ngươi. Quý Tuyết Vân những lời này làm cho Chu Tuấn nghe xong cảm động không thôi, thật chặt ủng ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, thể tình yêu qua đi mỏi mệt cùng cảm giác thỏa mãn cảm giác. Ôm trong chốc lát, hai người lấy lại tinh thần, nhìn thấy Quý Tuyết Vân trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọn núi, Chu Tuấn hai tay lại bắt đầu không thành thật đi lên, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt. Lập tức, hắn hai ba lần đem Tuyết Vân trên người quần áo hoàn toàn ba quang, lộ ra kia hoàn mỹ không tì vết thân thể, sau đó nâng lên tuyết trắng thon dài chân ngọc, nâng lấy mông, thật lớn côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt đi phía trước thúc một cái, bạc tư. Một tiếng bộ phận sinh dục tiếp xúc tiếng. A, đau đớn nha, ca ca, ngươi, nhẹ chút, nha, nha, Quý Tuyết Vân tiểu huyệt bị đại dương vật nhất bỏ vào, chấn động toàn thân, nhắm hai mắt, nhăn đôi mi thanh tú, nghiến thở nhẹ hoa. Nha, ngươi kê kê, quá, đại. Ta, ta. Chu Tuấn cảm thấy quy đầu bị âm hộ nhỏ kẹp chặt sinh nhanh, non mềm vô cùng âm đạo là như thế mê người, lúc này côn thịt đã hoàn toàn cắm vào đi vào, hắn ôm chặt Tuyết Vân hai chân, mông chậm rãi lại dùng lực trước đỉnh, côn thịt ba liền triệt để toàn bộ cắm vào, chính trung cổ tử cung, sau đó chậm rãi rút ra nút vào, mềm nhũn hoa tâm càng là bị côn thịt bị đâm cho run rẩy liên tục không ngừng. Quý Tuyết Vân hai tay bắt lấy ga giường rên rỉ, mất hồn dâm đãng kêu la mang theo nhẹ nhẹ ép ngưỡng. Ngược lại lộ ra khác thị giác kích thích. Chu Tuấn nghe được Quý Tuyết Vân đã hơi cảm thoải mái nũng nịu kêu to âm thanh, ngẩng đầu nhìn nàng mắt đẹp bán đóng, khóe miệng hàm xuân mang cười, kia say mê phóng túng bộ dáng thật sự mê người, hắn kìm lòng không được, đem nàng chân trái ngón chân lớn chảo đến ngậm tại trong miệng hút mút liếm láp. Đại dương vật cám ở ngập nước tiểu nộn huyệt, quy đầu sâu chống đỡ hoa tâm, chính là một trận xoay tròn, ma sát. Quý Tuyết Vân bị hắn cao thấp khiêu khích, tình dục lại lần nữa tăng vọt, hơn nữa môi âm hộ chỗ sâu cổ tử cung, bị đại quy đầu loay hoay được, toàn bộ âm đạo có nói không ra gãi ngứa. Ân, lão công, ta tiểu huyệt rất ngứa, mau, nhanh dùng ngươi đại dương vật, đến cho ta, thoải mái, mau, hừ, mau, ta muốn ngươi đặc biệt lớn hào dương vật. Nàng cả người chua ngứa không thôi, trong miệng tùy theo xuân tâm nhộn nhạo, quá to thật sự thất cẩn thận. Bất quá. Loại này mỹ nữ tuyệt sắc phun ra như vậy ô môn uế ngữ, tại Chu Tuấn tai chung nghe đến, cũng là kích thích rất lớn. Chu Tuấn mặt lộ vẻ trở ra ý chi sắc, khí quán đan điền, căn kia chứng đến phát đau côn thịt, càng lộ vẻ cứng rắn, hắn bắt đầu thẳng lên rơi thẳng co lại mãnh liệt, mỗi một cái đều thẳng đầy hoa tâm. Quý Tuyết Vân chặt khít âm đạo nội ngậm căn đại côn thịt, phối hợp quất cắm lên xuống mà lắc lư eo nhỏ, mông lớn cũng chân thành đón đưa. Ân, ừ, sướng chết. Tốt, thật tốt, ca ca, nha, người đại côn thịt, làm cho muội, ân, cực kỳ xinh đẹp, ta, ai dục, ân, hảo ca ca, dùng sức, lại dùng lực đi, ta, sướng chết ta, nha, tốt chùa a, ân, khoái hoạt chết. Chu Tuấn cảm thấy trái tim tại cuồng nhảy, kia mất hồn tiếng rên rỉ, khiến cho hắn cả người nóng lên, vì thế ôm lấy hai chân của nàng, liên tục không ngừng hút mút đầu ngón chân, phía dưới động tác ra vào nhanh hơn. Quý Tuyết Vân toàn thân thoải mái dễ chịu cực kỳ, hơn nữa âm đạo có đầu kia thô to dương vật cắm rút, càng cảm thấy vô cùng phong phú thoải mái, nàng mái tóc tán loạn, hai tay ôm chặt tiểu nam nhân, mặt phấn xuân ý vô hạn chôn sâu, nghiến, eo thon mãnh xoay, mông thật cao ném đưa, khiến cho thủy róc rách âm hộ càng thêm đột xuất. Tiểu huyệt động miệng dâm thủy liền như nước suối vậy, từng cổ tuôn đi ra dội ngâm Chu Tuấn đại dương vật, biến thành hắn vạn phần thoải mái. Chu Tuấn quất cắm càng thêm điên cuồng. côn thịt tại âm đạo trái phải điên cuồng cắm vào, đụng đến đánh tới, tuyết vân hoa tâm, bị đại quy đầu ma sát được tê dại tận xương. Ai dục, tiểu huyệt của ta, ta, toàn thân tô, mềm nhũn, nha, nha, ma ma, ai nha, thủy đều chảy ra, ta, ca, người đại dương vật, thật hội, cắm vào, thoải mái chết, ta, ta. Chu Tuấn thấy nàng dâm thủy càng lưu càng nhiều, âm đạo càng thêm ướt át ấm áp, vì thế, hắn không hề thương hương tiếc ngọc cùng một chỗ rơi xuống, dương vật như máy đóng cọc tựa như làm tiến tiểu huyệt của nàng. Ta, ta, tiểu vân, người tiểu, huyệt dâm, thật đẹp, lại chặt chẽ, vừa ướt nhuận, đại dương vật làm lên, thật là thoải mái. Quý Tuyết Vân đã đạt tính dục cao trào đỉnh phong, miệng nhỏ thở khẽ ân. Ừ, thật thống khoái, sướng chết, lại dùng lực, ta, ca ca, ta yêu chết ngươi, đại côn thịt, ân, sướng chết của ta tiểu huyệt dâm. Chu Tuấn cảm giác đáy chậu chỗ một trận tê dại, hiển nhiên đã đến giây phút cuối cùng, côn thịt càng là liên tục không ngừng cuồng đào Tuyết Vân kia nhiều chất lỏng tiểu huyệt, hai miếng đầy đặn tiểu môi âm hộ bị đào được điên cuồng tung bay. Quý Tuyết Vân mông chân thành hướng lên nghênh đón, âm hộ chảy dòng dâm thủy, đại quy đầu một vào một ra, tư, tư, rung động. Hai người tận tình triền miên, côn thịt cùng âm hộ chặt chẽ lắc lư, lên xuống, thật sự là xuân sắc vô biên. Không chút nào cái gì đạo đức cố kỵ, chỉ có nam nữ hoan ái, vong tình làm tình giao hoan. Ai, ai, ca ca, ân, mau, huyệt dâm, thoải mái chết, ta, ta sắp mỹ thượng thiên, ân, bình, mau cắm vào xuyên ta, đâm chết tiểu huyệt, mau. Chu Tuấn nghe được nàng phóng tung tiếng đãng kêu, không khỏi dục hỏa càng thêm trương lên, vì thế buông xuống hai chân của nàng vừa vặn đặt ở kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều phía trên, hai tay nhanh ấn mập phồng vô cùng vú, liên tục không ngừng nặng nhu cuồng bóp, hút khẩu khí, phía dưới ra sức rút ra đút vào. Quý Tuyết Vân hai tay ôm lấy hắn mông, dùng sức hướng xuống ấn, hai chân cử thật sự cao, liên tục không ngừng đá lung tung, phòng mập mông dùng sức hướng lên nghênh đón, động tác thập phần kịch liệt, mặt phấn đã bày biện ra phiêu phiêu dục tiên dâm thái, miệng nũng nịu rên gì a. Lão công, người đại gà, đại dương vật, rất tuyệt a, ta, giết chết tiểu huyệt, ta, mỹ, sướng chết, ta, ai nha, ta, chưa từng, thư thái như vậy, mùi vị, nha, nha, ta muốn chết, ta mau nhẫn, nhịn không được, ta, ta. Quý Tuyết Vân liều mạng đong đưa to mọng tròn trịa mông cong, hoa tâm nhịn không được sảng khoái, âm tinh tự tử cung cuồng bắn ra. Nàng cuối cùng trận này đòi mạng dẫy dụa, khiến cho Chu Tuấn có loại khó có thể hình dung khoái cảm. Đại côn thịt giống như bị phấn huyệt gắt gao mút ở, hoa tâm giống như trưng miệng nhỏ tại quy đầu thượng cắn nhẹ, nhẹ hút. Vì thế nhịn không được một trận khoái cảm truyền khắp cơ thể, dùng hết khí lực, đem phía dưới dương vật lại dùng sức quất cắm vài cái. Tại côn thịt muốn phun ra một chớp mắt rút ra, lẻn đến Quý Tuyết Vân trên người, đem quy đầu nhắm ngay nàng miệng nhỏ cắm vào, Tuyết Vân cao trào qua đi khép hở đôi mắt, miệng nhỏ thổ khí như lan, đầu óc chỗ trống phía dưới phản xạ có điều kiện mút hút vài cái. Chu Tuấn côn thịt tại kia đỏ ao miệng nhỏ chung một trận nhảy lên, như suối phun vậy tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra mà rồi, Quý Tuyết Vân ngây người một lúc công phu, tinh dịch đã rót đầy miệng của hắn, vì thế theo bản năng như nuốt xuống một ngụm, tuy rằng biết rõ là tinh dịch, vẫn là cam tâm tình nguyện nuốt xuống. Chu Tuấn cúi người xuống, hôn kia tiên diễm ướt át môi hồng, cỗ kia tinh dịch hương vị nhanh chóng tại hai người trong miệng lan tràn ra, hai đầu lưỡi không ngừng quấn lấy. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Chu Tuấn khởi mặc vào quần áo. Ca ca, Tuyết Vân đời này cũng chỉ có ngươi một cái lão công, ta yêu ngươi. Trở về đi, Mạn Mạn tỷ lo lắng. Yên tâm đi, Mạn Mạn đã ngủ. Ca ca, Tuyết Vân yêu ngươi. Thủy thủy thủy, ta khát, trên giường trang thần lơ đãng chờ mình. Sau khi kích tình hai người sừng sốt một chút, theo sau Chu Tuấn rất nhanh trở lại phòng của mình lúc, Mạn Mạn tại ngủ trên giường rất thơm. Chu Tuấn đi phòng tắm hướng tắm một cái, trở về phòng ôm lấy Mạn Mạn ngủ thật say. Chương 191 mâu thuẫn làm sâu sắc. Chí mình tại Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn hai người quyết sách phía dưới, cuối cùng một lần nữa đi vào quỹ đạo. Một ngày công ty mở hội đồng quản trị, trang nghiêm khi cách mấy tháng lần thứ nhất xuất hiện ở hội nghị phía trên. Sẽ lên Chí mình vốn có cổ đông còn dư lại không có mấy, chỉ còn lại có hai cái nắm giữ 3% cổ đông cùng Đồng Nhã Hinh, Chu Tuấn còn có Trang Nghiêm. Thấy như vậy một màn, Trang Nghiêm tâm lý lục bục một chút. Mấy tháng thời gian, Chí mình chẳng lẽ chính xác là muốn đổi chủ sao? Đồng Nhã Hinh mắt đẹp hung hăng trừng mắt Trang Nghiêm, Trang Nghiêm chột dạ tránh né, xoay người ngồi vào cuối cùng vị trí thượng. Hắn nào biết đâu, hiện tại Chí Minh khi trước nay chưa từng có đoàn kết, không nói đến cổ phần, Đồng Nhã Hinh có được 30%, mà Chu Tuấn lại có được 56% cổ phần, khác cổ phần tại còn dư lại vài cái cổ đông cùng cổ dân trên người. Hoàn toàn có thể tỏa chủ tịch vị trí Chu Tuấn lại vẫn là làm Đồng Nhã Hinh trợ lý, còn làm quên cả trời đất. Từng là công tác trợ lý, cũng không sai biệt lắm khi cuộc sống phụ tá. Ít ngày trước tại Tổng Giám Đốc Văn Phòng, hai người điên loan đảo phượng, trên bàn làm việc tất cả đều là Đồng Nhã Hinh phun dâm thủy âm tinh. Sau đó Đồng Nhã Hinh còn khi chính mình thật tốt vệ sinh đã lâu mới làm sạch sẽ bàn làm việc. Nhìn một bãi than âm tinh dâm thủy, Đồng Nhã Hinh xấu hổ đến thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng là cái loại này kích thích cũng là Đồng Nhã Hinh cả đời đều quên không được. Cái loại này dục tiên dục tử, xâm nhập xương tủy sung sướng, thật sâu làm Đồng Nhã Hinh mê. Có thể Đồng Nhã Hinh mỗi lần sau đó đều sẽ có một chút tự trách, nàng cảm thấy thực xin lỗi con gái của mình Trang Mạn Mạn, mà đối với chính mình trượng phu Trang Nghiêm, Đồng Nhã Hinh đã từ từ đã không có áy náy. Trang Nghiêm tại trong lòng nàng địa vị đã bị con rể của mình Chu Tuấn thay thế. Lúc này Trang Nghiêm nhìn Đồng Nhã Hinh tại cổ đông sẽ lên trầm rãi nói, bố trí công ty sự tình hạng, tâm lý thẹn ý tràn đầy, nhưng là hắn có thể như thế nào đây? Nhìn con rể của mình Chu Tuấn tại sẽ lên phát biểu chí mình hướng đi, cùng với các loại vận hành thượng vấn đề. Trang Nghiêm thật cảm thấy chính mình ngược lại là dư thừa. Hội đồng quản trị kết thúc, Trang Nghiêm đi vào Đồng Nhã Hinh văn phòng. Nhìn quen thuộc mà xa lạ phòng làm việc, Trang Nghiêm cảm giác vô cùng bi thương, Đồng Nhã Hinh cũng đương không có việc gì nhân tựa như cùng Chu Tuấn trao đổi. Trang Nghiêm nhìn Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn nói xong, đối với Đồng Nhã Hinh nói, Nhã Hinh, sau này Chí Minh liền nhờ vào ngươi. Ta không tới công ty dù sao ta hiện tại cũng không có Chí Minh cổ phần. Vừa nghe đến cổ phần, Đồng Nhã Hinh phi thường phẫn nộ, nếu không là Chu Tuấn, hiện tại Chí Minh chính là Trầm Băng Ngưng một người định đoạt. Người về sau đừng tới nữa, chúng ta vất vả dốc sức làm công ty, người nói cấp nhân liền cấp nhân. Cái này không phải là cấp tiểu thần thôi, huống hồ Quý Tuyết Vân cũng trải qua cửa, đều là người một nhà. Đừng cho là ta không biết, Trang Nghiêm, người làm những chuyện kia, người trong lòng hiểu rõ, lòng ta lý cũng rõ ràng. Về sau công ty ngươi đừng tới nữa. Mắt thấy nhạc mẫu cùng nhạc phụ muốn ầm ĩ, Chu Tuấn hợp thời kéo lại Trang Nghiêm, sau đó đi ra văn phòng. Tiểu Tuấn A, về sau công ty liền nhờ vào ngươi, nhìn ngươi trưởng thành, ta cũng yên tâm. Theo sau Trang Nghiêm về nhà. Chu Tuấn tiễn bước nhạc phụ, trở lại Tổng Giám Đốc văn phòng, an ủi Đồng Nhã Hinh. Mẹ, ngài cũng đừng thương tâm rồi, chúng ta giấu giếm hắn vẫn có hiệu quả. Tiểu Tuấn A, ta biết, nhưng là nhìn đến hắn cái bộ dạng này, ta cũng khó quá, nếu không là hắn, Chí Minh như thế nào hội. Không sao. Chu Tuấn tiến lên nhẹ nhàng ôm Đồng Nhã Hinh. Mẹ, có ta ở đây, ai cũng không thể đem Chí Minh cướp đi. Nhìn Chu Tuấn ánh mắt thâm trầm, Đồng Nhã Hinh cảm giác trở lại thiếu nữ niên đại, nhào vào Chu Tuấn trong lòng. Tốt lắm, mẹ, của ta chủ tịch, nên công tác. Theo sau, đi ra văn phòng. Nhìn Chu Tuấn bóng lưng, Đồng Nhã Hinh tâm lý ấm áp, người nam nhân này chính mình thật không nhìn lầm. Chương 192 quan hệ công khai. Bữa tối tại không quá hài hòa không khí hạ tiến hành, Trang Nghiêm cơm nước xong liền đi hoa viên, theo sau đi ra vào cửa. Đồng Nhã Hinh cũng là sau khi ăn xong trở lại thư phòng của mình. Trang Thần Tuyết Vân cũng đều trở về bốn lâu, dưới lầu chỉ còn lại có Tiểu Di Đồng Ngữ Phi cùng Chu Tuấn hai vợ chồng. Ba người tùy tiện hàn huyên, còn hỏi Chu Tuấn cùng Mạn Mạn hôn lễ khi nào thì tiến hành, đợi đã nào. Theo sau cũng riêng phần mình trở về phòng của mình ở giữa. Tiểu vợ chồng hai người trở lại lầu ba, nhìn Mạn Mạn càng thêm đẫy đà dáng người, còn có càng ngày càng nữ nhân vị thiếu phụ bộ dáng, Chu Tuấn nhìn không được ôm lấy thê tử của mình Trang Mạn Mạn. Mạn Mạn nhìn đến người yêu của mình lang như vậy nóng lòng, cũng là ôm chặt lấy Chu Tuấn, hiến lên xinh đẹp bờ môi. Chu Tuấn cũng không khách khí, cúi người xuống liền đặt ở kia xinh đẹp thân thể yêu kiều phía trên, miệng không ngừng truy đuổi kia thơm nức miệng nhỏ, một đôi sắc thủ cũng không an phận chung quanh thăm dò. Chu Tuấn tay tại Trang Mạn Mạn mạn diệu thân thể dao động phủ nhu, chậm rãi cởi xuống nàng đồ ngủ, đầy đặn trắng nón vú tùy theo trói buộc giải thoát thỏ ngọc vậy bắn ra, Mạn Mạn hơi đỏ mặt giấu ngực, cắn môi dưới run rẩy tiếng líu ríu ân. Ngươi, ôn nhu một chút a, cẩn thận có bị người khác nghe thấy. Ngươi thật đẹp, Chu Tuấn nhẹ nhàng rớt ra Mạn Mạn che lại bộ ngực giữa cánh tay ngọc, chỉ thấy hai luồng đầy đặn bộ ngực xuất hiện tại trước mắt, nhô thật cao, trắng nõn no đủ, nền tảng nụ hoa nhỏ tiên diễm ướt át, làm người ta thèm nhỏ dãi, vì thế duỗi tay đắp lên mềm mại nhũ phong phía trên, thầm than hoa, vừa mềm lại trượt, thật sự là rất thư thái. Mạn Mạn bất an vặn vẹo thân thể yêu kiều, trước bộ ngực sữa bạch trực trực căng tròn viên thịt tùy theo hơi hơi run run rẩy, Chu Tuấn cảm giác mặt côn thịt dần dần nổi lên, định tại quần đùi thượng có chút khó chịu, vì thế dứt khoát mấy cái đem chính mình cởi cái tinh quang. Chu Tuấn lần nữa ngồi xuống, duỗi tay đem Mạn Mạn eo nhỏ ngăn lại, làm nàng kề sát chính mình, thưởng thức nàng kia gợi cảm thân thể yêu kiều. Mạn Mạn mềm nhũn tay sờ lên Chu Tuấn côn thịt, kinh hô hoa, cứng quá nữa à. Nói, nàng vòng lên thon thon tế ngón tay ma sát cường tráng quy đầu. Chu Tuấn bưng lấy Mạn Mạn má phấn cung hạ thân cạn hôn, cắn nhẹ mềm mại vành tai, đầu lưỡi đưa vào tai trung qua lại liếm láp, cực độ ngứa ngứa làm Mạn Mạn nhẹ giọng rên rỉ liên tục không ngừng. Chu Tuấn tay phải sờ lên Mạn Mạn cao ngất bộ ngực sữa, tại nhuyễn đỉnh bắn tay trên ngực ôn nhu bóp, cúi đầu há mồm ngậm đầu vú ôn nhu hút ngút, bàn tay to leo lên mặt khác một cái núi ngọc, nhìn là vuốt ve lấy, thỉnh thoảng kẹp chặt đầu vú một trận xoa bóp. Mẫn cảm đầu vú bị kẹp ở khe hở ở giữa trà sát, Mạn Mạn thân thể kéo căng đến quá chặt, Chu Tuấn tăng thêm lực tay vuốt ve vân vê trơn bóng mềm mại thích viên thịt. A, nhẹ một chút, Mạn Mạn hé mở phát run môi anh đào nhịn không được phát ra như khóc như tố mất hồn nũng nịu, hai cái đầu vú quả quyết, Mạn Mạn linh hồn đều run rẩy, hít lại thành ti đôi mắt hiện lên thủy quang, hô hấp hỗn độn mà dồn dập, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền hiện ra nhợt nhạt đỏ ửng. Tíu tíu, Chu Tuấn dùng sức mút hút nàng cứng rắn lập đỏ bừng nụ hoa, nha Mạn Mạn thân thể hơi hơi run run, đầu ngửa ra sau, miệng nhỏ trung không tự chủ được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Chu Tuấn nắm chặt Mạn Mạn trắng nõn vú, bao vây nhanh nhuyễn trượt vú thịt, tuyết trắng làn da phồng thành hồng phấn, đầu vú càng là cao vút cứng rắn lập, ánh sáng màu càng thêm tiên diễm. Nha, rất ngứa, không? Mạn Mạn một đôi quân thẳng chân ngọc không tự chủ được nhẹ nhàng lẫn nhau tăng, Chu Tuấn lưỡi thịt quấn lấy đầu vú theo liếm đến cắn, non mềm đầu vú bị đặt ở xỉ ở giữa mài xả. Ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi cùng cứng rắn răng nanh qua lại cắn làm mẫn cảm đầu vú, nhuyễn ma cảm giác làm Mạn Mạn thân thể kịch liệt run rẩy, xa vào tại Chu Tuấn tiết ngoạn chung không thể tự kiềm chế, không hề cẩn thận thở gấp rên gì a, ngươi, tốt, đẹp quá, thật thoải mái a. Mạn Mạn bao trùm ở Chu Tuấn tại chính mình bộ ngực sữa tới lui tuần tra tay, a. A dồn dập thở gấp, dùng ngập nước mắt to mê mông nhìn nam nhân. Chu Tuấn hôn lấy Mạn Mạn trắng nõn nở nang vú, trong miệng hàm hồ rầm rì, liền hướng một cái đói khát trẻ mới sinh, đầu lưỡi tại đầu vú lên xuống liếm động, cảm giác được rõ ràng nụ hoa dần dần trướng đại bột cứng rắn. Chu Tuấn đem miệng rộng đổi đến một bên khác, đem toàn bộ quầng vú đều hút vào trong miệng, đầu lưỡi liên tục không ngừng đầu vú thượng xoay quanh, thân thể cũng không tự chủ được chuyển qua giường ở giữa, quỳ gối tại Mạn Mạn hai chân ở giữa, côn thịt dùng sức đẩy ướt át khe thịt ma sát. Ân, ân, Mạn Mạn phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, tay ôm lấy Chu Tuấn chôn ở trước ngực mình đầu. Chu Tuấn tay trái trải qua bình trực gợi cảm bụng trực đến non mịn mà nóng lên đùi phía trên, tinh tế cảm nhận kia gợi cảm đường cong, yêu thích không buông tay vuốt ve. Ân, a, Mạn Mạn không thể ép ngưỡng rên gì, Chu Tuấn đầu lưỡi từ nàng đầy đặn nhũ phong trải qua bình trực bụng liếm hôn đến đùi cùng. Mạn Mạn ánh mắt mê mông nhìn Chu Tuấn hôn môi chính mình, thân thể tê dại khó nhịn run run, chán dựa vào đầu giường hơn nửa năm. Chu Tuấn bàn tay to đi vòng qua Mạn Mạn eo lúc, đem màu tím kia quần lót hướng xuống luôn. A, coi như hết, ta sợ mẹ nghe được, quần lót trượt đến dưới chân, lạnh lẽo cảm giác làm Mạn Mạn ngượng ngùng không chịu nổi, có chút cầu xin nói. Phát không phát hiện liền muốn xem ngươi rồi, dù sao ta lúc ân ái lại sẽ không giống ngươi như vậy phóng túng, lớn tiếng hừ hừ. Chu Tuấn chế nhạo cười, không đợi Mạn Mạn nói cái gì, đã đem nàng ôm chặt lấy. Tiếp lên lửa nóng môi anh đào hôn sâu, tay dao động trước bộ ngực sữa vuốt ve vân vê no đủ vú, ngón trỏ nhẹ nhàng đùa giỡn sớm nhếch lên trở nên cứng rắn đầu vú. Để ta đến thật tốt thương ngươi a, Chu Tuấn tại Mạn Mạn bên tai suy khí, lấy trầm thấp âm thanh cám dỗ nàng. Nha, tốt non mịn làn da a, đầu vú nhan sắc còn thật xinh đẹp. Chu Tuấn ngón tay trêu đùa Mạn Mạn cao ngất hào nhũ chợt nhẹ chợt trọng địa bóp, làm cho Mạn Mạn hô hấp tiệm dần gấp rút. Tay hướng xuống thăm dò, chạm đến Mạn Mạn thưa thớt mềm mại lông mờ u. Qua, wow, ngươi đều như vậy ướt. tay phải đem Mạn Mạn hai miếng thấm ướt môi mềm lật tới lật lui, đầu ngón tay sờ nhẹ hòn le, khiến cho Mạn Mạn nhịn không được rên gì a, đừng, đừng như vậy làm, a, ân, nhẹ chút, nha, không nên đem ngón tay cắm vào cắm đi vào a. A, Chu Tuấn đưa ngón tay dùng sức quất cắm chặt khít mật động, trắng sữa dâm thủy theo Mạn Mạn hai chân ở giữa theo quất cắm chảy nhỏ giọt chảy ra, đem đùi biến thành ẩm ướt vô cùng. A, a, lại đến, lại nhanh một chút, a, thụ, chịu không nổi, nha, người, nhân gia muốn, muốn ném a, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút được không? Mạn Mạn giơ lên nhọn nhọn cằm nhỏ, mở rộng tuyết trắng cổ rên rỉ, đương nhiên vẫn là theo bản năng hết sức đè thấp âm thanh. Chu Tuấn bất phi sở động, lại thử thăm dò tại mật động cửa vào khẽ xoa, tuyết trắng bẹn đùi co giật vậy chặt lại, ôn dính dâm thủy theo môi âm hộ ở giữa nhỏ xuống, tiếp lấy hắn đưa ngón tay giữa ra nhắm ngay nộn hồng mật động cửa vào cắm tới. A, Mạn Mạn xinh đẹp tuyết trắng thân thể cấp tốc quất run rẩy, Chu Tuấn ngón tay chậm rãi đào vào nhỏ hẹp nóng lên mật động âm nhục không tự chủ được sinh ra mạnh mẽ vặn vẹo kẹp chặt ngón tay của hắn. Người thật dâm đãng, dâm dịch riêng Chu Tuấn ngón tay nhanh chóng tràn ra tới tay tâm, hắn rút ra ướt đẫm đầu ngón tay để sát vào Mạn Mạn phấn nộn gò má, trên mặt mang theo tà ác nụ cười. Ân, Mạn Mạn thở hổn hển ngượng ngùng rên rỉ, phát ra làm người ta tim đập rộn lên rên rỉ thở gấp dựa vào nằm ở Chu Tuấn trong lòng. Chu Tuấn duỗi tay bắt lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại mắt cá chân, đem thẳng tắp trơn mềm đùi thôi cao, tinh tường nhìn thấy nàng hồng nhuận khe thịt, lóe lên thủy ánh sáng trạch hồng nộn môi âm hộ so nở rộ đóa hoa còn động lòng người, liền hơi hơi nâng lên phấn nộn lỗ nhị đều thu hết vào mắt. Hừ, mau, nhanh chút, đã bị như thủy triều khoái cảm đánh tan Mạn Mạn gặp Chu Tuấn đột nhiên đình chỉ động tác, vừa thẹn lại vừa vội cầu xin lên. Chu Tuấn cúi người chui vào nàng trắng nõn đùi căn, gần gũi thưởng thức mê người xuân quang, sau đó lẻ lưỡi, cám dỗ câu dẫn liếm người chỗ đó, được không? Hừ hừ chỗ đó, không, Mạn Mạn theo bản năng xoay eo kẹp long đùi, ngượng ngùng đem mặt rời đi chỗ khác. Chu Tuấn ngón trỏ phải xoa lấy dâm thủy ngâm ẩm ướt dinh dính môi âm hộ, một lát vùi đầu vào phần mỡ u phía dưới, đầu lưỡi dính vào hơi mặn dính lụa dâm thủy, nhẹ nhàng tại khe thịt thượng liếm láp. Đường cong ôn nhu chân dài bị mở ra, Mạn Mạn ngẩng đầu lên ừ a a phóng đãng. Chu Tuấn dùng đầu ngón tay ấn nhẹ hòn le, từ dưới mà lên liếm, đầu lưỡi dọc theo đóa hoa xâm nhập âm đạo, Mạn Mạn đem vùng mỡ u chiều Chu Tuấn trên miệng đỉnh, phát ra cao vút dâm đãng kêu la a. A, nhẹ chút, không, nặng một chút, a, tốt, đẹp quá a, ai nhé, thật thoải mái, a. Hừ, ân, mãnh liệt tê dại khiến cho Mạn Mạn dần dần buông lỏng bắp đùi thon dài. Chu Tuấn đầu lưỡi diên lóe sáng ẩm ướt khâu qua lại quét liếm. Nha, ao, hừ, ta, nha, Mạn Mạn kích động dương khởi hạ ba, đôi mi thanh tú vất vả níu chặt, mở ra miệng nhỏ phát ra thỏa mãn rên rỉ, đợi không vội vàng tựa như thở gấp hoạt động mông bự, khe thịt liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy. Chu Tuấn chậm rãi đem toàn bộ há mồm đều dán đi lên, đầu lưỡi tại hé mở mật động cửa vào đảo quanh, liếm lấy mùi ngon, hắn hiện tại càng ngày càng yêu thích bú liếm kích thích. Mạn Mạn bị Chu Tuấn chảo ở trong tay đùi chấn chấn rung động, chạm ngọc vậy 10 căn đầu ngón chân cũng dùng sức loan nắm, không tự chủ được kêu rên ách. Sâu, làm sâu một điểm, a, van cầu ngươi, không chịu nổi a. Mạn Mạn lệ gâu gâu đôi mắt một mảnh sương mù, ô vú bị xoa nắn, mật động đồng thời bị hút mút khiến cho nàng thân thể mềm yếu, nam nhân gắt gao ấn nàng tròn trực thơm ngon bờ vai, Mạn Mạn mông bự hướng xuống nhất trượt, chính đặt ở bú liếm này khe thịt Chu Tuấn trên mặt. Chu Tuấn miệng cùng trang Mạn Mạn nhiều chất lỏng dinh dính mật động cửa vào chặt chẽ kết hợp, không có một chút khe hở, mềm mại đóa hoa bị Chu Tuấn gắt gao hút, hắn đem đầu lưỡi dò vào mật động bên trong, cằm dính đầy dâm dịch. Nha, ẩm ướt nhuyễn mật động chỗ sâu xuân chiều bị Chu Tuấn hút ra, Mạn Mạn ném loạn mái tóc, tay bắt lấy đầu gối dùng sức câu nhanh, động lòng người thân thể ngưỡng ra tao nhã độ cong, nắm lấy chính mình tinh tế mắt cá chân, thon thon ngón chân hướng đến bên trong ôm lấy, cánh tay ngọc chân trắng hoàn toàn rộng mở. Lộ ra đỏ tươi ẩm ướt dính xỉ thịt, Chu Tuấn dùng sức mút ở trơn mềm khe thịt, đầu lưỡi chui vào ngập nước mật động bên trong. A, nha, kịch liệt nũng nịu rên rỉ chung mềm nhỏ vòng eo ra sức hướng lên đỉnh, nắm lấy tinh tế mắt cá chân dài nhọn ngón tay lực hình như dùng đến cực hạn, Chu Tuấn đầu lưỡi bị mềm mại tường thịt kẹp chặt, khoang miệng dũng mãnh vào đại lượng dâm dịch, Chu Tuấn tại mật động nội chuyển động đầu lưỡi. Tùy theo ngất xỉu khoái cảm tập cuốn, Mạn Mạn dâm thủy lại đem bờ mông phía dưới ga giường ướt đẫm. A, không muốn, thụ, ta chịu không nổi, nữa à. Suy yếu yêu kiều đề, Chu Tuấn khuôn mặt rời đi nàng tuyết trắng bờ mông, mềm mại môi âm hộ cùng Chu Tuấn miệng lưỡi ở giữa dính nước mắt vậy mật dịch rát ra thật dài thủy ti. Chu Tuấn miệng đầy ẩm ướt dính bò lên, nghiêng người ôm lấy nàng thơm tho mềm mại sung túc thân thể, tay chen lấn mềm mại vú thịt, miệng lưỡi tại nàng trơn bóng làn da thượng phủ động, đem đỏ bừng cứng rắn đầu vú kẹp ở ngón tay ở giữa lôi kéo, mút ở hương nhu môi mỏng, đầu lưỡi vói vào trang Mạn Mạn miệng thơm chung quấy hâm nóng một chút mềm mềm lưỡi thơm. Chu Tuấn ngửi được say lòng người mùi thơm cơ thể, phía dưới đệ đệ đã chứng đến làm đau, hai tay ôm lấy Mạn Mạn đầu hướng đến dưới hông đè ép, Mạn Mạn chậm rãi cúi đầu dựa vào, mái tóc tao đến Chu Tuấn lộ ra đùi, tê tê dại dại. Chu Tuấn đem côn thịt đội lên nàng bờ môi, ý đồ hết sức rõ ràng, Mạn Mạn hiểu ý há mồm đem côn thịt ngậm vào trong miệng dùng sức hút mút, ôn nhuận ẩm ướt nhuyễn môi ngậm quy đầu, ôn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lỗ tiểu, tay trái kéo lấy Chu Tuấn chân, tay phải nhẹ nhàng xoa bóp hòn rái. Hương lưỡi trơn tiêm liếm quét quy đầu, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ, Chu Tuấn máu nhét đầy hạ thân, quy đầu trứng được lớn hơn, Mạn Mạn miệng nhỏ đã trương đến lớn nhất, mới bao bọc ở to lớn quy đầu. Nàng cố gắng cái miệng to hướng xuống nuốt, ôn nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn lấy quy đầu đảo quanh, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi châm lấy lỗ tiểu, tay nhỏ nắm lấy côn thịt, nước miếng thuận theo côn thịt chảy xuống, a a hàm hồ phát ra âm thanh thật sự rất đại. Chu Tuấn duỗi tay đi vuốt ve nàng tròn trịa đùi, đưa vào nàng nhô ra vùng mỡ u ở giữa, hướng đùi bên trong sờ soạng, thẳng đụng đến ướt đẫm âm đạo miệng, ngón giữa cắm vào khe thịt nhợt nhạt rút ra đút vào lên. Mạn Mạn miệng thơm nội độ ấm đột nhiên gia tăng, Chu Tuấn cảm giác quy đầu tại mềm mại ấm áp trong khoang miệng thập phần mất hồn, đặc biệt kia cái lưỡi thỉnh thoảng xôn xao, nếu không là hắn thiên phú dị bẩm, chỉ sợ cũng như vậy vài cái liền tước vũ khí đầu hàng. Nhìn đến ái thê miệng nhỏ cố hết sức ngậm chính mình đại côn thịt, Chu Tuấn có chút không đành lòng, vì thế cũng nghĩ hồi báo một chút, nói ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi. Chu Tuấn lập tức đem nàng lật nằm tại trên giường, đến quay đầu vặn bung ra non mềm đùi, cúi đầu mút ở ẩm ướt nhuyễn môi âm hộ, hai người lập tức hiện lên lục cửu thức. Chu Tuấn đầu lưỡi đưa vào âm đạo, đầu lưỡi tại âm đạo bức tường thượng chuyển động, Mạn Mạn mềm mại trượt chân cơ lập tức căng thẳng, ngậm đại côn thịt miệng nhỏ không có không gian rên rỉ. Ô ô nghe đến càng làm cho người khác huyết mạch phẫn trương. Chu Tuấn ôn nhu đẩy ra môi âm hộ đem đầu lưỡi tận lực mở rộng liếm đến viên viên tiểu tiểu một đoàn thịt mềm, Mạn Mạn run rẩy hướng lên lay động vùng mỡ u. Vì nóng nhiệt lưu phun đến Chu Tuấn đầu lưỡi phía trên, có chút chua chua vi tinh kích thích, Chu Tuấn há mồm đem dâm thủy nuốt xuống, Mạn Mạn cũng tình nan chính mình, thỉnh thoảng đem Chu Tuấn côn thịt thật sâu ngậm vào miệng thơm chung làm sâu yết hầu, mềm mại lưỡi thơm cùng ôn nhuận khoang miệng. Giống như phải quy đầu nóng chảy, to lớn quy đầu đội lên yết hầu chỗ sâu làm nàng có cảm giác hít thở không thông. Mạn Mạn mặt đỏ lên, đổ mồ hôi không dọc theo gò má rơi xuống, tiết ẩm ướt cổ trắng cùng bộ ngực sữa, ô ấm áp miệng nhỏ ngậm quy đầu, tóc dài rối tung có chút thất thần. Chu Tuấn khuôn mặt kề sát tỏa ra nhiệt khí cùng dâm hương tươi mới nhiều chất lỏng âm đạo miệng, ô. Mạn Mạn phản xạ có điều kiện muốn đùi hợp nhau đến, đều đặn thon dài chân ngọc biến thành nhanh kẹp Chu Tuấn đầu. Chu Tuấn gối nàng nhuyễn bắn chân mềm đùi, côn thịt tại ẩm ướt mềm mềm miệng nhỏ trung thoải mái hoạt động, ngón tay xoa lấy khe thịt thượng bưng dính ngượng ngùng âm hạch, rớt ra đỏ tươi môi âm hộ bài trừ trong suốt dâm dịch, há mồm kề sát thượng mềm mại khe thịt chiêm chiếp dùng sức hút mút. Ách, ô, Mạn Mạn thân thể yêu kiều co giật, lại dính lại mặn dịch nóng trào ra miệng âm đảo, chảy dòng nhập Chu Tuấn trong miệng, Chu Tuấn liếm môi một bên dâm thủy, đem nàng như đào mật vậy viên long bờ mông nâng lên, Mạn Mạn bắp đùi thon dài khuất tại không trung. Dính hồng khe thịt tựa như miệng cá vậy vỡ ra, Chu Tuấn ngón tay ngăn chặn bị trêu đùa đến nhồi máu ướt át khe thịt, đem đỏ tươi môi âm hộ rớt ra đưa ngón tay giữa ra cẩn thận cắm vào. Ô, còn sót lại một tia thẹn thùng lại để cho Mạn Mạn dãy giụa, Chu Tuấn dùng sức đẩy ra hai đùi trắng nón, ngón tay hoàn toàn cắm vào ướt đẫm âm đạo miệng, miệng cũng tiếp cận hôn môi khởi khe thịt bốn phía mềm mại làn da. Mạn Mạn hô hấp dồn dập, ngậm côn thịt y y ô ô rên rỉ. Ấm áp khí tức khiến cho Chu Tuấn quy đầu như ngâm tại ấm áp âm đạo chung giống nhau, bị chặt chẽ chóc tiêm chân, trắng nõn thon dài ngón chân cụ kẹp tại cùng một chỗ, chịu đựng Chu Tuấn ngón tay lạnh như băng tại mặt hồng hào thịt mềm khâu nội khuấy làm. Ô, đầu lưỡi cạo tại môi âm hộ phía trên, Mạn Mạn thân thể yêu kiều thượng đỉnh, miệng nhỏ không tự giác dùng sức hút mút quy đầu, lưỡi thơm kịch liệt khuấy làm. Chu Tuấn cảm thấy côn thịt bị mềm mại miệng nhỏ gắt gao hút ở, Tích Dâm Thủy đầu lưỡi theo nhỏ hẹp âm đạo trung lấy ra, ngón tay bởi vì âm đạo co lại vặn vẹo đã bị đụng đến rất sâu. Chu Tuấn theo Trang Mạn Mạn trở nên lửa nóng nhục cảm thân thể lật phía dưới, Mạn Mạn ôn nhu dùng tay ngọc bao lại Chu Tuấn côn thịt, lúc lên lúc xuống có tiết tấu khấy lấy lão công, ta muốn thôi. Chu Tuấn cố ý đùa giỡn nàng, một bên dùng ngón tay tăng thêm tốc độ quất đánh, một bên hỏi muốn cái gì, tiểu lẳng lơ. Mạn Mạn rên gì kịch liệt hơn a, nha, ta không chịu nổi, rất ngứa, dâm dịch như thủy triều, tay nhỏ cầm chặt Chu Tuấn côn thịt thuần thục ra sức khấy lấy ta. Muốn ngươi đại, côn thịt, mau làm ta muốn cho ngươi địt ta, ngứa chết rồi. Được rồi, chính mình nằm xuống, đem tiểu huyệt của ngươi đẩy ra. Chu Tuấn cười dâm mệnh lệnh. Mạn Mạn vui sướng nằm xuống, dùng sức mở ra một đôi thon dài chân ngọc, dùng ngón tay trắng nõn rất ra hồng nộn môi âm hộ, ướt át khe thịt lập tức mở ra, lộ ra tầng tầng lớp lớp âm bức tường, trắng đục dâm thủy dính vào mật thịt phía trên. Chu Tuấn đem đỉnh quy đầu tại ôn nhuận mật động cửa vào, Mạn Mạn cắn xỉ run rẩy môi mỏng, cao giáo có đến thân thể hiện ra mê người hồng phấn. Động tác tao nhã kẹp chặt thẳng tắp đùi quấn tại Chu Tuấn phía sau, Chu Tuấn kéo lấy tiêm tú mắt cá chân, kéo ra không rảnh chân đẹp, quy đầu dần dần đội lên mềm mềm khe thịt phía trên. Hừ, ân, Mạn Mạn nhíu lại khởi lông mày mặt mang mong chờ vong tình rên rỉ, đùi thon dài hoàn toàn rộng mở, mông bự treo ở cạnh giường bên ngoài, đỏ tươi khe thịt mê người nở rộ. Chu Tuấn quy đầu đụng đến mềm mại đóa hoa, sau đó cao thấp ma sát. Khó có thể chống đỡ ngứa ngứa làm Mạn Mạn kích sướng được phát run, phát ra mê người thở gấp, liên tục không ngừng dưới sự chiêu đùa, làm nàng hồn hển thở gấp, dâm thủy tràn đầy. Chu Tuấn nhẹ nhàng đem đại quy đầu đẩy vào nàng đã ướt trượt vô cùng mật động, ở giữa hai miếng tiên diễm tiểu hoa cánh hoa dần dần bị kéo ra, biết hoàn toàn hướng hai bên hoàn toàn nở rộ. Mạn Mạn trong miệng rên rỉ nhẹ chút, thật lớn. Cũng may mật động sớm thích ứng đầu này thô to ra hỏa, tăng thêm dâm thủy tràn lan, ẩm ướt trượt vô cùng, Chu Tuấn chậm rãi đem côn thịt hướng đến chặt khít mật động chỗ sâu cắm tới. A, rất nhám, a. Mạn Mạn như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt ở trên giường nhúc nhích, ngưỡng trương thon dài chân ngọc kéo dài thẳng tắp, tiêm tú ngón chân dùng sức hướng nội gấp khúc, nhanh trượt mật động co giật đem côn thịt hung hăng kẹp chặt. Chu Tuấn còn không có rút ra đút vào, cũng đã thoải mái thắng đến lãnh run rẩy, đỉnh quy đầu đến chỗ sâu nhất, liền bắt đầu khẩn cấp không chờ được rút ra nút vào lên. Một mực muốn cự tuyệt lại như mời chào Mạn Mạn tùy theo mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích phối hợp, dâm đãng biểu hiện cùng cắm vào trước như hai người khác biệt, khó trách có người nói kỳ thật từng cái nữ nhân đều là dâm hoa đãng phụ, chỉ cần ngươi liên quan thượng nàng liền lập tức lộ ra nguyên hình. A, nha, a. Mạn Mạn nhanh nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết là thoải mái vẫn là thống khổ, hai loan thủy mắt thêm mông tan dã càng thêm động lòng người. Cánh tay ngọc chân trắng dùng sức ôm lấy Chu Tuấn. Chu Tuấn đơn giản đem nàng ôm lên, hôn mềm mại miệng nhỏ, Mạn Mạn vong tình cùng Chu Tuấn hôn nồng nhiệt. Chu Tuấn tay trái cầm chặt nàng tròn trịa vú, dưới tay phải tìm được viên long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A, mau, nhanh đến, ô, tốt thư. Phục mẫn cảm hậu môn nhận được âu yếm, truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm vực sâu Mạn Mạn thiếu chút nữa nóng chảy tại Chu Tuấn trên người. Không biết lưu ra bao nhiêu dâm thủy mật động gắt gao kẹp lấy côn thịt nhúc nhích co lại ô. Ngươi, không muốn sung túc mạn diệu thân thể yêu kiều dán vào Chu Tuấn loạn đỉnh. Nha, ta Mạn Mạn thống khổ lại vui thích yêu kiều đề, tế thẳng chân dài đều bị Chu Tuấn trái phải xả buộc. Côn thịt nhét vào ôn nhanh mật động chung đền đáp lại rút ra nút vào, no đủ vú tùy theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng. Chu Tuấn ôm nàng hương trực mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi hút liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi, cúi đầu nhẹ chứa nàng đỏ bừng đầu vú, hồng phấn đầu vú cứng rắn đắc tượng anh đào giống nhau, nhẹ nhàng hút mút một chút, nàng liền rên rỉ một tiếng, dùng sức ôm lấy Chu Tuấn đầu. Chu Tuấn khuôn mặt ép chặt tại ngấy trượt vú thịt, liếm khắp mỗi tấc hương trượt làn da. Tại nàng kích động hỗn thân run rẩy thời điểm, đem nàng phóng tới trên giường, côn thịt ma sát ẩm ướt trượt vô cùng môi âm hộ, Mạn Mạn nhô ra vùng mờ u tại e lệ trung bất tự chỉ nhẹ nhàng hướng lên đẩy. Chu Tuấn ôn nhu tách ra nàng tuyết trắng mượt mà chân trắng, ý bảo nàng cúi đầu nhìn, nàng thuận theo mở ra thủy linh sương mù ánh mắt thẹn thùng nhìn to dài côn thịt bị mật động dần dần nuốt hết, triệt để toàn bộ cắm vào về sau, quy đầu cùng hoa tâm chặt chẽ ma hợp, nàng e lệ nâng lên chân dài quấn lấy Chu Tuấn eo, côn thịt tại nàng mật động nội rút ra đút vào tăng nhanh, sung sướng cảm giác làm cho Mạn Mạn trơn bóng chân dài càng triền càng chặt, hận không thể cùng Chu Tuấn hợp thành nhất thể. Thoải mái không thoải mái, Chu Tuấn thở hổn hển tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu. Ân, Mạn Mạn gật đầu rên rỉ đáp lại. Muốn hay không lại nhanh một chút, côn thịt tại nhỏ hẹp lỗ thịt mãnh liệt quất cắm, Chu Tuấn hãy còn không có dùng hết toàn lực, còn tại hỏi. Mạn Mạn cũng không có tinh lực trả lời, nhịn không được kêu ra tiếng a. A, thật lớn, ta không chịu nổi. Chu Tuấn duỗi tay ôm lấy nàng viên kiều mông bự, côn thịt tại mật động nội đại lực quất cắm, nhiều lần triệt để toàn bộ, Mạn Mạn đại lực rên rỉ a. A, nhẹ chút, thật thoải mái. Nói, người phóng túng không phóng túng a. Chu Tuấn không còn rút ra đút vào, quy đầu nhanh đội lên hoa tâm thượng đại lực ma sát, đồng thời hỏi. Mãnh liệt kích thích làm cao trào một đợt sóng sinh ra, dâm thủy phun ra đến, Mạn Mạn lay động vùng mu phối hợp, mật động nhanh hút côn thịt, chân dài dùng sức cuốn lấy Chu Tuấn eo, thẹn thùng rên rỉ vâng, ta phóng túng. A nha, thật thoải mái, a. Trang Mạn Mạn lộ ra dâm đãng bản tính, kích tình lay động phối hợp, hận không thể đem hai người dây dưa hợp nhất, lưỡi thơm quấn quýt hút ngút nuốt Chu Tuấn nước bọt, lại mở rộng miệng nhỏ a. A, ta rên rỉ. Vùng mỡ u cấp tốc hướng lên lay động, tay ngăn chặn Chu Tuấn mông làm côn thịt chọc vào càng sâu. Chu Tuấn quy đầu đầy hoa tâm cọ sát, cảm giác nhỏ hẹp mật động rút gân vẩy co lại, khoang tử cung thịt mềm kẹp chặt quy đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhiệt lưu từ hoa tâm trung phun ra tưới vào quy đầu phía trên, chặt chẽ mật động bức tường thịt mềm co lại nhúc nhích hút mút côn thịt, vì thế trước sau lay động eo hông, khiến cho côn thịt có thể ma sát mỗi một tấc không gian. Mạn Mạn trên mặt dâm đãng miểu cảm thập phần hưởng thụ. Mềm mại đáng yêu dâm đãng kêu la a. Người, nhân gia, không chịu nổi á. À, như thế nào như vậy thô a. A, nha, a nàng bị làm được gật gù đắc ý, mái tóc vung qua vung lại, tay nhỏ nắm chặt Chu Tuấn mái tóc, nhậm Chu Tuấn tại dơ cao đầu vú thượng liếm, mật động không ngừng co giật co lại. Chu Tuấn cảm giác côn thịt bị bắt lui mật động từng trận cuốn chặt, càng trở lên mất hồn, vì thế bắt lấy Mạn Mạn eo nhỏ ra tốc tháo nước. Mạn Mạn mái tóc rối tung tại thơm ngon bờ vai cùng lưng ngọc phía trên, bắp đùi thon dài chết phản ở Chu Tuấn eo, trắng nõn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, vòng tại Chu Tuấn trên người xoay trắng mập mông tròn phát ra nứt quãng dâm đãng rên rỉ. Mê ngửa thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da phía trên, có vẻ càng thêm mỹ. Chu Tuấn bưng lấy Mạn Mạn trơn mượt mông thịt, xuất tinh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Chu Tuấn rút ra côn thịt chống đỡ tại mật động cửa vào ma sát. Mặc cho nàng ra sức xoay đỉnh mông bự, cũng không cách nào tiêu tan mật động chỗ sâu dâm ngứa. Đừng, đừng đi ra. Mạn Mạn khe thịt ở giữa sớm dính đầy tích chất lỏng, mật động chỗ sâu tường thịt nhuyễn bò, chua ngứa đói khát tra tấn dày vò nàng, rắn nước vẩy eo thon cấp bách vặn vẹo, trơn bóng lửa nóng thân thì cùng Chu Tuấn dán tại cùng một chỗ ở trên giường quay cuồng, phong nhuyễn trơn mềm hào nhũ, mảnh mai gợi cảm thơm ngon bờ vai, rắn nước vẩy vặn vẹo eo nhỏ, cùng với thon dài trượt bạch chân ngọc. Đều thượng Chu Tuấn kính dâng xuất động nhân co giãn, nhất là trơn mềm ấm ướt mật động lại nhanh lại kẹp. Kích thích Chu Tuấn toàn thân như giống như điện giật mất hồn. Mạn Mạn đói khát xoay trắng nõn mềm mại mông bự, nha. Ân phiến tình dâm loạn rên rỉ giấy lên Chu Tuấn thu tính, tay hắn tại đường cong mê người thân thể tràn đầy đổ mồ hôi làn da thượng du rời. Kia mạn diệu thân hình càng trở lên kịch liệt run rẩy. Chu Tuấn nhẹ nhàng đẩy ra đắp lại nàng nửa bên mặt gò má tóc dài. Lộ ra chính chịu đủ dục hỏa ăn mòn thanh lệ gương mặt, hai má màu đỏ bừng, đôi mắt mê ly, đều thể hiện ra nàng chính thoải mái dục tiên dục tử. Hừ, van cầu ngươi, chỗ đó, rất ngứa, ô, mau, mau đến, a, làm người ta si mê thanh thuần rảo yếp mất hết cẩn thận, mông bự phóng đãng lay động, ướt át khe thịt ma sát quy đầu, phát ra xì xì thanh thúy tiếng nước chảy. Chu Tuấn thôi cao Mạn Mạn mông bự. Nhìn đống hỗn độn không chịu nổi ửng hồng khe thịt. A, buông xuống, mau, mau đến a, rất ngứa. Bị đẩy ra côn thịt ma sát không đến khe thịt Mạn Mạn nhịn không được khóc cầu xin, trắng nõn bờ mông tại Chu Tuấn trong tay vặn vẹo. Chu Tuấn hơi hơi hướng lên nâng lên thân thể, côn thịt xéo xuống phía dưới, quy đầu một lần nữa cắm vào khe thịt. Mạn Mạn ngập nước ánh mắt lộ ra thỏa mãn ý cười, mông bự mãnh lực hướng lên phối hợp, đem côn thịt triệt để toàn bộ nuốt vào. Mật động nội tràn ra dâm thủy làm côn thịt rút ra nút vào dị thường thông thuận. Chu Tuấn cảm thấy quy đầu tại mềm mại mật động bị kẹp chặt thật thoải mái, quy đầu bị Dâm Thủy ngâm được thật là thống khoái. Hắn đem Mạn Mạn bắp đùi thon dài đặt tại trên vai, côn thịt nhắm ngay mật động tẫn không ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm. Mạn Mạn tuyết bạch thân thể rối tung đen nhánh mái tóc, nở nang mê người vú kịch liệt lắc lư, còn bất chợt bị Chu Tuấn nắm lên nhu chen bú liếm. Mạn Mạn cúi đầu nhìn Chu Tuấn quất cắm tình hình, côn thịt rút ra khi đem phấn nộn môi âm hộ ngoại lật, cắm vào khi lại đem môi âm hộ nhét vào mật động cửa vào. Mạn Mạn quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy đủ Dâm Thủy bị côn thịt va chạm, phát ra mỹ diệu nhạc đệm phốc. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp khoái cảm làm Mạn Mạn lớn tiếng dâm đãng kêu la tốt. Cắm vào, được ta tốt, thật thoải mái a, ai nhà quá đẹp, mau dùng sức đỉnh nha. Ta muốn, ra, đến đây, nha. Chu Tuấn hạ thấp thân hôn lấy nàng môi thơm, tay phải đặt tại nàng đầy đặn nhũ phong thượng vuốt ve, phía dưới nhẹ nhàng rút ra đút vào côn thịt, làm nàng đầy đủ hưởng thụ toàn thân kích thích. Mạn Mạn kiều mị phóng túng tiếng kêu to thật là thoải mái. Ta còn muốn thôi. Choáng váng, ta luôn luôn tại cắm vào a. Chu Tuấn có chút không biết vì sao. Mạn Mạn ôm cổ hắn làm nũng nhân ra muốn ngươi dùng điểm lực thôi. Chu Tuấn ngồi dậy dùng sức cắm vào nàng mềm mại nóng ẩm tiểu mật động, hỏi ngươi như thế nào như vậy tao a, có phải hay không âm hộ ngứa. Mạn Mạn dâm đãng vặn vẹo mông bự đem vùng mờ u tiếp lên tới nghênh hợp đúng vậy a. Ta dùng sức a, rất tuyệt, khoái chết rồi. Chu Tuấn nghe nàng làm cho thịt nhanh, chọc vào càng dùng sức. A, ngươi côn thịt cứng quá a, thật là thoải mái, thật thích a, muốn ném, nga thật thoải mái, ta không được, a a. Mạn Mạn từng trận dâm đãng kêu la, Chu Tuấn không khỏi tăng mạnh lực độ, nâng lấy eo tầng tầng lớp lớp cắm vào. Mạn Mạn nghênh tiếp hắn quất cắm, khoái cảm kế tiếp tăng vọt kêu tên của hắn a. Lại nhanh một chút, lão công, địt chết ta đi, sướng chết, nhanh một chút nha, dùng sức. Chu Tuấn thích nhất chính là nhìn lão bà lộ ra dâm đãng biểu cảm, tâm lý càng ngày càng hưng phấn, vận dụng thuần thục kỹ xảo cao thấp quất đánh, đem mật động chọc vào xì xì rung động. Mạn Mạn loạn mở rộng chân vặn vẹo mông bự phối hợp hắn quất cắm, một đôi cánh tay ngọc thật chặt ôm Chu Tuấn, mị nhãn như tơ, hương mồ hôi nhỏ giọt, hồn hền thở gấp, hưởng thụ đại côn thịt cho nàng khoái cảm. Nàng liều mạng nâng lên mông bự, làm cho mật động cùng côn thịt dán càng chặt hơn mật. Dâm đãng tiếng kêu cùng biểu cảm, kích thích Chu Tuấn càng dùng sức quất cắm. Ai nha, muốn ném. Quy đầu đụng đến mật động chỗ sâu mẫn cảm nhất hoa tâm, kích thích Mạn Mạn dâm thủy chảy đầm đìa. Hôn ta, lão công. Nàng hai gò má ửng đỏ mị nhãn như tơ nhếch lên môi hồng tắc hôn, trơn bóng non mềm chân dài liều mạng kẹp chặt Chu Tuấn eo. Đầu lưỡi điên cuồng dây dưa. Trao đổi nước bọt. Lão bà dòng nước thật nhiều nga, thoải mái sao? Chu Tuấn thoát khỏi Mạn Mạn đầu lưỡi dây dưa nói. Ai, còn hỏi nhân gia, ngươi rất lợi hại nga, ta đều sắp bị ngươi địt chết. Mạn Mạn đỏ mặt nở một nụ cười quyến rũ. Để đổi tư thế, Chu Tuấn làm Mạn Mạn đứng dậy quay lưng chính mình, nhếch lên bạch tích mượt mà mông bự, lập tức nâng lấy côn thịt đâm tiến ẩm ướt mật động. A a, a a. Mạn Mạn bộ ngực sữa vi về phía trước khuynh, khom lưng đỡ lấy bức tường, trắng trắng mềm mềm viên kiều mông thật cao dơ cao, Chu Tuấn đỡ lấy nàng eo nhỏ, côn thịt ngoan cắm đến tận cùng, mài một chút sau lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy sao? Chu Tuấn tay về phía trước bắt lấy Mạn Mạn kiều nhũ hỏi, hai người dính sát tại cùng một chỗ lẫn nhau ma sát. A, người đồ vật bị đâm cho nhân ra thật thoải mái. Mạn Mạn một bên trả lời, một bên về phía sau nâng lấy mông bự. Mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng, bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe lên tinh tế quang điểm, theo eo nhỏ đến bờ mông mượt mà đường cong làm Hà Minh nhìn xem huyết mạch sôi sục. Của ta cái gì vậy? Chu Tuấn cố ý đem đỉnh quy đầu tại mật động cửa vào không chịu xâm nhập, đùa giỡn Mạn Mạn. Ngươi thật là xấu a, đại côn thịt thôi. Tính dục tăng vọt Mạn Mạn thế nào chịu nổi khiêu khích, dao động mông sau này nâng lấy. Ha ha, ta liền thích ngươi dâm đãng bộ dáng. Chu Tuấn lớn tiếng cười, hung hăng đem côn thịt đâm đến để, phốc một tiếng, dâm thủy theo kết hợp khe hở chen ra. Mạn Mạn bị đụng tâm nhi đều tô rồi, dâm đãng kêu la nói nha. Ngươi, ngươi côn thịt cứng quá a, thật là thoải mái, tốt, thật thoải mái a, ta, không được a. Chu Tuấn đỡ lấy Mạn Mạn viên kiều mông đường dài rút ra đút vào, côn thịt hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho Mạn Mạn nắm chặt ga giường. Mật động chỗ sâu liên tục không ngừng co lại, cao trào liên tục không ngừng đến, bắp chân đá lung tung, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều co giật run rẩy. Ai nhà cắm vào chết rồi, đòi mạng đại côn thịt, người đâm chết ta không chịu nổi, a. Ân, thoải mái. Mạn Mạn Dâm Lãng gọi dậy đến a. A, ai u, nha, tốt lão công, bị dâm thủy đầy đủ dễ chịu âm đạo, mềm mại trượt mà giàu có co giãn ấm áp niêm mạc gắt gao bao lấy côn thịt, nhận được đầy đủ ma sát. A, thật to, a, rất nhám a. Mạn Mạn xoay eo nhỏ, đều đều bắp đùi thon dài nâng tại Chu Tuấn thân thể hai bên bãi hoảng, mềm mại trơn mềm vú kề sát Chu Tuấn ngực, một cái như có như không đụng chạm truyền đến không một nói nên lời tuyệt vời co giãn. Chu Tuấn ghé vào Mạn Mạn noãn ngọc ôn hương thân thể cố gắng lay động côn thịt tại co giật âm đạo đỉnh đưa, quy đầu va chạm non mềm hoa tâm. Mạn Mạn cắn môi mỏng liều mạng nhẫn nại mãnh liệt khoái cảm, âm đạo không ngừng trào ra ướt đẫm nóng bỏng dâm thủy dễ chịu côn thịt, miệng nhỏ rên rỉ nha không, quá. Quá sâu a, không, không được, đâm chết ta a. Chu Tuấn đem nàng thẳng tắp hai chân nâng lên một mực đi phía trước ép, Mạn Mạn mạn diệu thân thể loan khuất, đặt tại Chu Tuấn bả vai tuyết trắng chân nha không tự chủ được dùng sức về phía trước căng thẳng, thanh tú ngón chân hơi hơi kẹp tại cùng một chỗ, thập phần gợi cảm mê người. Chu Tuấn ôm chặt lấy nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều phấn khích đỉnh xoay mông, côn thịt tại lửa nóng âm đạo bay nhanh ra vào. Ách, Nga Mạn Mạn đóng chặt đôi mắt, tùy theo Chu Tuấn lần lượt rút ra đút vào, phát ra run rẩy rên rỉ nha không. Không được, ách, rất nhám, hừ hừ, quất quất, gân rồi. Mạn Mạn bị đè ép tại trước bộ ngực sữa trắng nõn quả cầu thịt chấn khởi tiểu tiểu sóng sữa, âm đạo tường thịt gắt gao cuốn lấy côn thịt giật giật vặn vẹo, nha. Y, nga nga. Chu Tuấn làm sâu nhất đẩy vào, Mạn Mạn cổ căng cứng đưa đến lão trưởng, trong miệng phát ra thoải mái đến cực hạn rên rỉ, trơn bóng đều đều chân ngọc cuốn lấy Chu Tuấn cổ liều mạng kẹp chặt, Chu Tuấn ôm nàng trơn mềm eo nhỏ, cúi đầu hút hôn nàng mềm mại môi anh đào cùng lưỡi thơm, Mạn Mạn ngượng ngùng hạ quan sát phun ra lưỡi thơm làm Chu Tuấn mút hút, cánh mũi phát ra mê người yêu kiều hừ. Chu Tuấn tay trái bắt lấy nàng mềm nhũn ngấy trượt trượt nhũ phong xoa nắn, tay phải tác dùng sức vuốt ve vân ve tròn vo thịt núc ních bờ mông phía trên, cúi đầu đem trở lên cứng rắn đầu vú ngậm tại trong miệng mút lấy, sờ nhũ tay trái xuống phía dưới tìm kiếm, mơn trớn trơn bóng bắp đùi đụng đến lông xù bụi cỏ, đầu ngón tay đẩy ra ẩm ướt trượt môi âm hộ. Điểm tại mềm mại trượt âm hạch thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, Mạn Mạn cũng nâng lên ướt đẫm vùng mu phối hợp, phát ra ngọt ngào rên rỉ, ân nhô ra mẫn cảm tiểu viên thịt vừa đụng liền có khả năng dâm thủy chảy dòng. Thấm ướt tươi tốt lông mu. A, tốt, thật tốt, lão công, a, thật tốt. Mạn Mạn đem chân dài giơ lên thật cao cuốn lấy Chu Tuấn eo, giơ cao mông bự liên tục không ngừng nghênh đón. Chu Tuấn chọc vào ra sức hơn. Nữ nhân cắn nhẹ bờ vai của hắn, ra sức rên rỉ. Thật thoải mái, ta muốn ngươi ngày ngày chơi ta. Ta, đẹp quá ai u, lần này thích đến trong lòng. Ta dùng sức, ta. Chu Tuấn bị Mạn Mạn dâm đãng từ ngữ kích thích ra sức hơn, quy đầu thật sâu đẩy vào tử cung a. Ta muốn chết, ta, đến rồi. Mạn Mạn rên rỉ đột nhiên phóng cao, âm đạo căng thẳng, một dòng nước ấm trào ra. Chu Tuấn tiếp tục dùng lực quất cắm, tay phải hướng sớm bị dâm thủy ngâm được ướt đẫm lỗ nhị sờ soạng, tại thịt xoáy thượng nhẹ nhàng chiêu đùa, làm Mạn Mạn lại nha. Nga dâm đãng kêu la lên. Chu Tuấn ngón giữa bắt đầu duỗi chen vào lỗ nhị, Mạn Mạn kêu càng vui vẻ nha. A nha, tốt, thật thoải mái a. Chu Tuấn trước sau giáp công đem Mạn Mạn thích mông bự ném động giống cuộn sóng giống nhau. Dâm thủy liên tục không ngừng trào ra, âm đạo liên tục không ngừng run rẩy co lại. A. Chu Tuấn đỡ lấy nàng chậm rãi nằm tại trên giường, côn thịt nhanh chóng cắm vào khe thịt mãnh liệt rút ra đút vào, a thật là thoải mái. A, ta đến nữa à? Mạn Mạn mỹ mặt hàm xuân, sụi lơ ở trên giường. Chu Tuấn chậm rãi rút ra đút vào, đem Mạn Mạn hai chân khiêng lên đến, làm nàng mông bự lơ lửng, côn thịt thật sâu cắm vào âm đạo, đỉnh quy đầu làm hoa tâm. A, thật thoải mái, rất tuyệt a. Thật là thoải mái, đúng, dùng sức, để ta chết, ta muốn chết a. Mạn Mạn sảng đến nói năng lộn xộn, Chu Tuấn đã đem hai chân của nàng buông xuống đến, sau đó chính mình nằm tại trên giường, nói ngồi ở trên người ta đến cắm vào. Mạn Mạn duỗi tay cầm chặt Chu Tuấn côn thịt, nâng lên chân trái nhảy đến Chu Tuấn trên người, phủ chính côn thịt nhắm ngay miệng âm đạo chậm rãi hướng xuống tỏa, làm côn thịt từng tấc cắm vào âm đạo. Mạn Mạn ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại. cẩn thận thể thô to côn thịt cắm ở bên trong thân thể cảm nhận, hơi khẽ nâng lên mông bự, quy đầu thổi qua âm đạo cảm giác làm nàng nhịn không được rên rỉ. Chậm rãi nhắc tới, lại thật nhanh ngồi xuống, làm quy đầu mãnh lực tại từ cung miệng địt, a a thật thoải mái, thật thoải mái a, ta rất tuyệt a, tốt, sâu. Nàng một bên rên rỉ một bên tăng nhanh khuấy sục tốc độ, thân thể va chạm phát ra keng keng keng keng âm thanh, côn thịt cùng âm đạo càng là bởi vì dâm thủy dễ chịu mà phát ra òm ọp âm thanh, nha. Ta không được, ta, để ta quăng, ta. Khuấy sục một trận, nàng yếu đuối ghé vào Chu Tuấn trước ngực, hư thoát vậy tại thở gấp, Chu Tuấn chậm rãi lay động, làm nàng tiếp tục bảo trì tại cao trào điểm giới hạn. Chu Tuấn vuốt ve nàng no đủ vú, mạn mạn xinh đẹp nhúc nhích thân thể yêu kiều, hai gò má dần dần hồng, vô lực ngã sấp tại nam nhân trên người, côn thịt phốc chi tại khe thịt ra vào, quy lần đầu thứ va chạm hoa tâm, mạn mạn rất nhanh liền đạt tới cao trào, có vẻ dị thường phấn khích ha. Ta, ta, nha, nha, nha, ta, nha, ta, nha. Một trận giật giật về sau, mạn mạn hoàn toàn than mềm xuống, Chu Tuấn xoay người đem nàng đặt ngang ở trên giường, tách ra thon dài chân ngọc, cẩn thận thận đem côn thịt chậm rãi cắm vào khe thịt. Quy đầu bị tường thịt gắt gao ôm trọn mùi vị đích xác rất thích. Chu Tuấn chậm rãi rút ra đút vào, làm côn thịt chọc vào càng sâu, kéo nhẹ chậm đưa tích lũy năng lượng làm mạn mạn càng thêm tận hứng, nhịn không được phóng tung a. Đúng, chính là như vậy, đúng, dùng sức, thật thoải mái, nha, rất tuyệt, ta, đừng có ngừng, ta a. Kỳ thật Chu Tuấn rút ra đút vào tốc độ chỉ có kích tình khi một nửa mà thôi, cũng đã làm mạn mạn đạt tới cao trào. Chu Tuấn côn thịt hoàn toàn cắm vào sau bảo trì bất động, tay chậm rãi sờ nhu nàng no đủ nhũ phong, mạn mạn mắt hành hàm xuân nhìn Chu Tuấn đòi, côn thịt lại lần nữa phốc chi tại âm đạo ra vào, quy đầu mãnh lực va chạm hoa tâm. Mạn mạn hai tay nắm chặt Chu Tuấn cánh tay, mông eo tấn mãnh trên dưới đong đưa chủ động đón đưa, làm Chu Tuấn côn thịt càng thêm xâm nhập, tìm kiếm lớn hơn nữa khoái cảm cùng kích thích, a, ta, ta rất tuyệt, dùng sức, chơi ta a, ta, rất tuyệt, ta muốn ném, ta, ta, ta. Mờ nhạt ngọn đèn vầy tại nàng xinh đẹp thân thể, bầy biện da trắng sữa quang mang, thưa thất lông mờ u có vẻ lòe lòe tỏa sáng, nhìn hết sức mê người. Chu Tuấn theo đem côn thịt cắm vào mạn mạn âm đạo chậm rãi rút ra đút vào a. Ta, lão công thật, lợi hại a, ta thật thoải mái, tốt, bổng a, thật tốt, thật bổng, ta, tối, yêu thích, ngươi, đại côn thịt, làm được ta, thật sự sảng khoái, ân, dùng sức, chơi ta. Dùng sức làm, ta. Rất nhanh mạn mạn liền đạt tới cao trào, nàng giống như nổi điên vậy nhào vào Chu Tuấn trên người, hai tay ôm thật chặt Chu Tuấn, điên cuồng mà tại Chu Tuấn trên người liên tục không ngừng hôn lấy. Đường cong làm tức giận thân thể rắn nước vậy vặn vẹo, dâm đãng bộ dáng làm Chu Tuấn không cách nào nhẫn nại, tay trái bắt lấy vú của nàng không nặng không nhẹ vuốt ve, tay phải đưa vào mềm mại bắp đùi. Hưởng thụ nàng mỹ diệu thân thể, tay trái nắm lấy tràn ngập cám dỗ vú. Ngón giữa phải cắm vào khe thịt bừa bãi móc sờ côn thịt nhanh chóng quất cắm âm đạo. Ân, ân, ân mạn mạn cao hứng gọi dậy đến, trong suốt lóng lánh chân nhỏ dẫm mép giường, hơi khẽ nâng lên vùng mờ u phối hợp Chu Tuấn rút ra đút vào ân. Nhanh chút, ngươi chọc vào, nhân ra, thật là thoải mái, ta, nha, ngươi thật là xấu nha làm, được, người, ra, tốt, tốt, thoải mái, nha. Âm đạo chảy ra dâm thủy dọc theo mông rơi xuống ga giường phía trên, Chu Tuấn đem mạn mạn ôm lên, làm nàng ôm chính mình, hai chân vòng tại trên thân thể của mình tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, vừa đi một bên cắm vào, mạn mạn tại tấn mãnh rút ra đút vào phía dưới, rất nhanh đạt tới cao trào, mạn diệu thân thể run run không thôi, nhịn không được phát ra bất lực rên rỉ, a, ta, ta, ta, ta, rất tuyệt, đúng, dùng sức, đâm chết ta, đánh ngã ta, ta. Rất tuyệt, ta ta muốn ném, ta a. Xuân tâm nhộn nhão mạn mạn chuyển qua thành thục lại xinh đẹp thân thể khom lưng ghé vào trước giường bàn trang điểm phía trên, Chu Tuấn đem côn thịt chống đỡ khe thịt chậm rãi cắm vào, thô to quy đầu tách ra khe thịt hướng về chậm rãi âm đạo chỗ sâu trượt vào ân. Ân, ân, thật lớn nha, ân, ân, ân ngươi, này nọ, thật lớn a a, ta. Mạn mạn càng nói càng có khoái cảm, sung túc thân thể yêu kiều phối hợp Chu Tuấn nhúc nhích a a. Ta, đúng, là được, như vậy, mau, trời ạ, ta, bị ngươi, này nọ, cấp, giết chết, nha, nha ân, đừng, đừng dừng lại á. Ân, ân. Chu Tuấn kéo nhẹ chậm đưa, rút ra khi lúc nào cũng là làm quy đầu cơ hồ toàn bộ trượt ra, mà cắm vào khi là ngay ngắn nhập vào, lần lượt đội lên mềm mại tử cung, nửa người dưới nhồi máu cảm giác làm đầu hắn có chút ngất xỉu. Ta, ta, trời ạ, ngươi, này nọ, đỉnh, đến, ta đấy, bụng, đính đến, nhân ra, tốt thư, phục, nha. Chu Tuấn chậm rãi đem côn thịt rút ra ngoài lại dùng lực cắm vào. Mạn Mạn lâm vào khó có thể tự kiềm chế khoái cảm bên trong, hẹp hòi thương đạo thích ứng Chu Tuấn nhỏ về sau, bị cắm vào làm khoái cảm càng là làm nàng khó có thể kháng cự. Ta, ta, rất tuyệt, thật thoải mái, ta tốt, hỉ, vui mừng, ta, đúng, dùng sức đỉnh a, thật thích a. Cái gì vậy, chọc vào ngươi mạnh khỏe thích, Chu Tuấn đem nàng nhanh đè ở dưới người, Mạn Mạn giống rắn nước vậy nhúc nhích, tìm kiếm có thể tiếp tục vừa mới cao trào động tác ân. Liền là của ngươi côn thịt, ân, ngươi chạy nhanh làm cho người ta thích một chút. Chu Tuấn đem đùi phải của nàng giơ lên thật cao, côn thịt trực tiếp cắm vào âm đạo điên cuồng rút ra nút vào a. A, rất tuyệt, thật thoải mái, thật bổng, thật tốt, a, nha, nha đúng, dùng sức đỉnh, thư, phục, a, dùng sức, đúng, chính là như vậy, dùng sức a. Mạn Mạn tại Chu Tuấn cắm vào làm một chút, rất nhanh liền đạt tới cao trào. Thở hồng hộc ôm lấy Chu Tuấn, rõ ràng nhận thấy chính mình trải qua đạt tới cao trào về sau, âm đạo côn thịt vẫn là như vậy cứng rắn. A Tuấn, ngươi sao hội, thật là lợi hại đâu này. Mạn Mạn lòng tràn đầy tán thưởng hỏi Chu Tuấn, Chu Tuấn nhìn chăm chú Mạn Mạn trắng nõn đầy đặn thân thể, cực phú co giãn đầy đặn hào nhũ cao ngất, mềm mại đầu vú phi thường gợi cảm hơi nhếch lên, cao ngất nhũ phong trải qua Chu Tuấn trà sát có vẻ càng thẳng tắp rồi, lại đột lại phồng hồng nộn đầu vú hiện lên ánh sáng chói mắt chạch. Đẫy đà thẳng tắp hình quả lê hào nhũ tuyết trắng tròn trịa, nhũ phong đỉnh nhàn nhạt quầng vú, hồng phấn đầu vú thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích. Thuận theo khe ngực xuống phía dưới là trơn bóng tinh tế bụng, viên viên rốn hướng ra phía ngoài đột, tinh tế eo thon đường nét ôn nhu, không có một chút dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng trắng nõn căng thẳng, tại dưới ánh đèn lộ ra sáng bóng trong suốt. Mềm mại bạch tế bụng tiếp theo tùng tùng đen nhánh tỏa sáng quyển khúc lông mờ u che kín phấn nộn bắp đùi. Hồng nhuận môi âm hộ nội lưu ngâm trong suốt dâm thủy, hồng phấn hòn le đột phồng no đủ, lộ rõ tại đại bên ngoài cánh hoa. Trắng nõn tiêm đỉnh hào nhũ tùy theo thở gấp hơi hơi đong đưa, đỏ tươi đầu vú hồng phấn quầng vú giống được khảm hồng mã não. Chu Tuấn cưỡi ở Mạn Mạn tươi mới diễm lệ thân thể, cầm chặt kiên cố lại co giãn kinh người hào nhũ tùy ý chiêu đùa. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, chân mượt co giãn mười chân, trượt không lưu tay mềm nhũn vú thịt suýt chút nữa theo Chu Tuấn trong tay chạy ra. Chu Tuấn gấp gáp ra tăng ngón tay ở giữa lực đảo, dùng sức nắm chặt nhũ phong hướng ở giữa đưa đẩy, làm ra thật sâu khe ngực. Không, không muốn, nhẹ chút. Mạn Mạn thẹn thùng vặn vẹo cao gầy đầy đặn thân thể ma sát càng cay búng tiềm tàng tính dục. Chu Tuấn không để ý tới thương hương tiếc ngọc, đầu ngón tay thật sâu rơi vào vú thịt, mềm mại đầu vú theo khe hở ở giữa trôi ra, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ nhếch lên đứng thẳng. Chu Tuấn dùng đầu lưỡi liếm láp cuống vú. Tiếp lấy đem đầu vú hàm tiến trong miệng dùng răng cắn mút hút. Mạn Mạn phát ra kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra xấu hổ giận dữ lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Như thế nào đây, ta hút ngươi thật thoải mái a. Chu Tuấn há mồm hộc ra đầu vú nàng, cười dâm đãng nói ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nha. Hảo dâm đãng. Mạn Mạn kiều diễm ướt át đầu vú tại nước miếng làm dịu rõ ràng sưng to lên, lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra. Nàng sụi lơ ở trên giường, đỏ ửng hai gò má giống lửa giống nhau bùng cháy lên đinh ngươi. Còn không phải là ngươi muốn làm thôi. Mạn Mạn mày liễu nhẹ trao lại hàm răng cắn chặt, Chu Tuấn hạ thấp thân đem nàng oánh khít hiểu điệu hai chân cái thượng bả vai, tay phải siết chặt thượng nàng tinh tế eo thon, dựa vào mở ra đùi lực lượng, quy đầu chụp đánh đỏ bừng ướt át khe thịt. Tay nâng nàng tinh tế trơn bóng eo thon dùng sức đâm vào. Quy đầu bị môi âm hộ thật chặt ngậm. Côn thịt ép vào ướt át hồng phấn môi âm hộ trung thong thả nghiền nát xoay tròn, từng bước kéo mở gấp gáp hẹp hòi âm đạo từng chút một chỗ sâu đi tới. Nhiều lần lặp đi lặp lại đầy mạnh cùng chen ép tận tình hưởng thụ mật hẹp cùng ấm áp. Mạn Mạn mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, lúng đồng tiền đẹp đỏ ửng một bộ mê người xinh đẹp bộ dạng. Như làn khí thức dồn dập phập phồng, mái tóc mây ở giữa đổ mồ hôi vi ngâm. Chu Tuấn ngón tay thuận theo ẩm ướt trượt lửa nóng non mềm rãnh mông chống đỡ đến thấm ướt dâm trượt âm đạo miệng, dính đầy chảy ra lóng lánh sền sệt dính dính dâm thủy, nhắc tới ngón tay tiến đến nàng bán trương bán hợp mắt hạnh trước ngươi nhìn ta một chút trên tay là cái gì. Mạn Mạn gặp Chu Tuấn ngón tay thượng dính đầy nàng chảy ra ướt sũng dâm dịch, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng vùi đầu tại trong ngực Chu Tuấn, Thu Thủy vậy mắt to ngượng ngùng đóng chặt. Chu Tuấn cúi đầu hôn nàng ôn nhu môi hồng, nàng cẩn thận vặn vẹo chán né tránh. Chu Tuấn một đường hôn đi, hôn lấy thẳng tắp gáy ngọc thượng tuyết ngọc hương cơ nộn phu, hôn qua tuyết trắng nộn trực bộ ngực sữa, hôn nhỏ nhắn xinh xắn cưng rắn đầu vú. Mạn Mạn mày liễu nhẹ nhăn, nghiến, một mức thoải mái dễ chịu cam đẹp đến mê người xinh đẹp bộ dạng, môi anh đào khẽ nhếch ai quyến rũ uyển chuyển yêu kiều đề. Má đào đỏ ửng xấu hổ mà ức. Như thế tươi mới thủy linh vưu vật lão bà làm Chu Tuấn thần hồn điên đảo. Tay chạm được nàng tuyết ngọc làn da liền không thể tự giữ, nhào tới ngậm nhuyễn ngọc vậy mềm mại nhũ phong mút hút. Miệng thưởng thức lấy mềm mại vú thịt hương thơm ngọt ngào, tay tại ngà voi vậy ôn nhuận làn da thượng tận tình vỗ về chơi đùa, ngón tay chải vuốt nàng tế mềm mại lông mờ u. Chà đạp nàng trong suốt ngấy trượt hào nhũ, nhìn Mạn Mạn trắng muốt như ngọc tròn trịa ngạo nghễ phình lên mê người mông bự, vuốt ve thẳng tắp cao ngất hào nhũ chà sát. Khéo léo hồng phấn đầu vú tại Chu Tuấn ngón tay dưới sự kích thích phát phồng trở nên cứng rắn. Chu Tuấn tay trái xoa bóp cao ngất kiên cố hào nhũ, tay phải xoa nắn bị dương vật banh ra âm đạo miệng kia tiểu tiểu tử hồng hòn le, ngậm tuyết trắng hào nhũ thượng đỏ bừng non mềm đầu vú mút lấy, tay không nhanh không chậm xoa nắn cao ngất đỉnh thực viên thịt, nhu biến trắng nõn mềm mại xinh đẹp thân thể. Hôn lấy miệng thơm môi thơm, đem Mạn Mạn đẩy vào tình dục vực sâu, nàng tinh mâu khép hờ, đầy mặt phiếm hồng, tay nhỏ nhanh ôm lấy Chu Tuấn bả vai, thơm ngát trơn mềm lưỡi thơm gắt gao cùng Chu Tuấn đầu lưỡi dây dưa. Tinh tế eo thon tuyết trắng mông bự chân thành đong đưa, phối hợp Chu Tuấn quất cắm, thon dài rắn chắc chân trắng nhanh kẹp ở hà minh eo thượng ma sát, trơn mượt đầu lưỡi đưa ra đến liếm liếm ôn nhuận môi anh đào. Chu Tuấn đầu lưỡi liếm liếm Mạn Mạn môi anh đào hàm răng, cùng lưỡi thơm đan vào liêu làm. Mạn Mạn tận lực mở rộng miệng thơm, làm Chu Tuấn đầu lưỡi xâm nhập. Chu Tuấn tay âu yếm nàng trơn bóng lưng, no đủ hào nhũ chen ép đến Chu Tuấn ngực, Mạn Mạn ngượng ngùng dây dưa ở Chu Tuấn thân thể. Tùy theo Chu Tuấn quất cắm mê loạn nũng nịu rên gì a. Ngươi, thao, địt chết ta, ta, à quá mạnh mẽ a. Yêu diễm mỹ thai bằng thêm thê diễm mỹ cảm, mềm mại như bông thân thể yêu kiều nương tựa tại Chu Tuấn trên người, mềm mại kiên đĩnh hào nhũ theo hô hấp phập phồng tại Chu Tuấn ngực thượng nhẹ nhàng ma sát. Chu Tuấn nâng dậy nàng nằm ở trên vai mặt phấn, Mạn Mạn mềm nhũn bất kỳ cái gì rõ ràng bố, nhìn tuyệt mỹ gương mặt thượng đỏ tươi môi anh đào hơi hơi mở ra, tăng thêm quyến rũ. Há mồm hôn lên khẽ nhếch môi hồng, tay tải như tơ vậy trắng mịn lưng thượng nhẹ nhàng âu yếm, côn thịt càng tại môi âm hộ ở giữa không được nhảy lên. Mạn Mạn lưỡi thơm cùng Chu Tuấn đầu lưỡi bản năng dây dưa. Chu Tuấn tại lỗ nhị nội ngón tay lại càng không ngừng đào khoét quất cắm. Mạn Mạn thân thể mềm yếu vô lực, tay ngọc vô lực đỡ tại Chu Tuấn trên vai, âm đạo phối hợp Chu Tuấn quất cắm mà co lại kẹp chặt, lung linh chân ngọc cuốn kẹp Chu Tuấn eo, Chu Tuấn hôn lấy nàng hơi hơi rung động mềm mại môi anh đào. Co lại mãnh liệt mãnh đưa, tay tại kiên cố hào nhũ thượng vuốt ve vân vê âu yếm, nàng đóng chặt mắt hạnh, xinh đẹp lúm đồng tiền ửng đỏ như lửa. Chu Tuấn dùng đầu lưỡi liếm láp nàng ngon môi hồng, xinh đẹp mũi ngọc, đóng chặt mắt to, hương trượt má đào, côn thịt dùng sức hướng nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo chỗ sâu thẳng tiến. Ai, ta, nàng ngượng ngùng nũng nịu, tuyết trắng thân thể tại Chu Tuấn dưới người nhúc nhích run nhẹ, thon dài chân trắng vi phân, đưa tình xấu hổ thể côn thịt xâm nhập. Chu Tuấn nắm lên nàng trắng nõn tròn trịa lại xốp ấu trượt tuyết trắng mông bự, vuốt ve tuyết trắng đùi ở giữa viên long vùng mờ u thượng đen thui nồng đậm lông mờ u, lồng ngực chen ép nàng mỡ đông bình thường no đủ hào nhũ, nhắc tới nàng tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại mắt cá chân, tại trong suốt tuyết trắng đùi thon dài nộn trượt làn da thượng hôn nồng nhiệt. Mạn Mạn mái tóc bay lên, thẳng tắp nhũ phong trung ương đỏ bừng đầu vú hơi hơi rung động, thon thon eo nhỏ chân trắng mất hồn nhúc nhích. Thành thục hoàn mỹ thân thể làn da tuyết trắng tế trượt, có khác một phen quyến rũ động lòng người, Chu Tuấn thay phiên chiếu cố hai cái nhuyễn ngọc ôn hương vú dùng sức nắm chặt chà sát, miệng liếm nàng lưng ngọc chảy ra đổ mồ hôi, côn thịt liên tục không ngừng quất cắm. Mạn Mạn thẹn thùng rên rỉ a, a, a. Âm đạo thịt mềm gắt gao bóp chặt quy đầu, hào nhũ mê người nhảy lên. Chu Tuấn thể Mạn Mạn tế trượt hương cơ tuyết phu xinh đẹp mềm mại non mềm tuyệt vời xúc cảm. Hưởng thụ nàng mỹ diệu thân thể tế trượt vô cùng cảm xúc. Chu Tuấn mê đắm nhìn chằm chằm Mạn Mạn dáng người như tượng ngọc thân thể yêu kiều, cao gầy đều đặn tiêm tú ôn nhu thân thể đường nét lưu loát tao nhã, nên gầy địa phương gầy, nên đột địa phương đột, kiên đĩnh dần tùng trắng nõn hào nhũ. mình trượt trắng nõn mềm mại bụng, tinh tế rất eo, hơi gồ lên tròn trịa mông trắng, thon dài nhỏ nhắn duyên dáng tuyết trắng chân trắng. Chu Tuấn nhất thời hứng thú đại đến, đem côn thịt rút ra, sau đó đặt ở nàng thật sâu khe ngực, mạn mạn khéo léo dùng tay ngăn chặn cao ngất no đủ hào nhũ, trong suốt trơn bóng như ngọc kiều trượt tế nhuyễn làn da kẹp chặt côn thịt. Chu Tuấn thử thăm dò quất vài cái, nàng thâm thúy mê người khe ngực non mềm ngấy trượt, chèn ép cảm rất mạnh a. A. Chu Tuấn hài lòng nhìn quy đầu theo xinh đẹp mềm mại sung túc viên thịt ở giữa thò ra, bắt đầu do chậm mà nhanh quất cắm, cảm thấy côn thịt tại một đoàn ôn huyền ngấy trượt thịt mềm run rẩy lau, quy đầu bị kẹp chặt nóng ma ma. Mạn mạn đóng lại mắt hạnh rên rỉ, lung linh bay bổng mỹ diệu yểu điệu thân thể lấy S hình hiện ra tại Chu Tuấn trước mặt, nhìn đến vẫn như cũ nhếch lên cao đại côn thịt, mạn mạn tuyết bạch đáng yêu tay nhỏ nắm chặt côn thịt, mở ra đỏ tươi miệng anh đào ngậm quy đầu khẽ liếm, vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần trán ôn nhu liếm côn thịt. Không để ý chút nào phía trên còn xâm nhập nhiễm hai người trên người chất lỏng. Chu Tuấn hưởng thụ tại mềm mại miệng nhỏ sung sướng, dùng tay trêu đùa tuyết trắng kiều trực thịt mùi thơm khắp nơi hào nhũ, mạn mạn từng ngụm thở hổn hển, dùng tay nhỏ đem bao bì mở ra, môi anh đào tách nhẹ, miệng thơm khẽ nhếch, mềm mại đinh hương ám phun liếm một chút lỗ tiểu, kiều trượt lưỡi thơm khẽ liếm quy đầu. Lại đem côn thịt ngay ngắn ngậm vào miệng nhỏ hút mút. Thuận theo côn thịt hướng xuống liếm, đỏ bừng má đào vì dấu tinh mâu, cong lên đỏ tươi mê người miệng nhỏ ngậm côn thịt. Tuyết trắng tay nhỏ thẹn thùng nâng hòn rái, hành vậy thon thon trắng nón ngón tay thưởng thức đen nhánh hòn rái. Nhẹ cuốn lưỡi thơm liếm quy đầu, mở ra như hành vậy ngón ngọc cầm chặt côn thịt. Gợi cảm mê người hương diễm môi hồng kẹp lấy côn thịt, ướt át ấm trực miệng nhỏ nhanh ngậm quy đầu mút hút cuốn liếm. Chu Tuấn dùng tay che khuất nàng kiên đĩnh giận tùng bộ ngực sữa, về phía trước hoạt động quy đầu để sát vào nàng gương mặt xinh đẹp. Sâu hơn điểm, bắt nó toàn bộ ngậm vào. Chu Tuấn cường thế mệnh lệnh, quy đầu đem nàng gò má chống đỡ được hơi vì lõm xuống. Mạn mạn mở ra miệng anh đào, thon dài đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua quy đầu, tay nhỏ trêu đùa âm nang, một chút đem côn thịt triệt để toàn bộ nuốt vào, quy đầu lập tức thống đến cổ họng của nàng. Mạn mạn đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu thượng liếm táp, sau đó bắt lấy Chu Tuấn tay trái kéo đến chính mình hư không ngứa ngáy khe thịt. Chu Tuấn đối với nàng môi âm hộ bát nghiệp bóp ấn, điều khiển cánh hoa đỉnh đứng thẳng hòn le, nàng miệng âm đạo cuồn cuộn không dứt chảy ra trắng mịn mật dịch, bẹn đùi sớm ẩm ướt một mảnh. Mạn mạn phun ra côn thịt dùng tay ngọc trục tấc chen ép, Chu Tuấn nhịn không được cảm giác mãnh liệt, lỗ tiểu tràn ra vài giọt lóng lánh chất lỏng, mạn mạn đưa ra hương lưỡi chân tiêm tiếp nhận đi, sền sệt dính dính chất lỏng kéo ra thật dài tế ti, tiếp lấy nàng lại từ từ đem côn thịt toàn bộ nuốt vào ấm áp ướt át miệng thơm. Tay nhỏ đem hòn rái cầm chặt nhẹ nhàng chen ép, Chu Tuấn côn thịt không an phận nhảy lên, mạn mạn lại đem quy đầu phun ra đến, ngược lại đem hòn rái ngậm vào miệng nhỏ. Đem côn thịt đặt ở nàng nộn trượt gò má thượng ma sát, theo côn thịt căn bắt đầu dùng hàm răng trục tấc nhẹ nhàng gặm cắn, hơi hơi đau đớn hỗn hợp mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, Chu Tuấn nhịn không được phát ra đứt quãng rên rỉ. Mạn mạn khóe miệng lộ ra mỉm cười, cắn quy đầu nhẹ nhàng kéo động. Chu Tuấn xoay người giơ cao côn thịt nhanh đội lên nàng mềm mại môi hồng phía trên, ngón tay dần dần cắm vào trong âm đạo. Mạn mạn ngượng ngùng vi phân môi anh đào, miệng nhỏ ngậm quy đầu. Tuyết trắng tay nhỏ nhanh nâng Chu Tuấn đặt ở mặt nàng bụng, Chu Tuấn nhẹ nhàng quất đánh cắm vào nàng miệng nhỏ côn thịt. Mạn mạn thẹn thùng dùng tay nhỏ khấy lấy côn thịt, linh hoạt cái lưỡi đinh hương liếm hòn rái, tiếp lấy dùng ngón tay khiêu khích Chu Tuấn lỗ nít, đưa ngón tay đột nhiên cắm vào, đem côn thịt ngậm vào phun ra nuốt vào. Hai gò má càng theo dùng sức mút hút mà lõm xuống đi xuống. Chu Tuấn tầng tầng lớp lớp thở gấp ta muốn bắn vừa dứt lời, mạn mạn còn không kịp né tránh, đậm đặc tinh dịch trực tiếp bắn thẳng đến tiến nàng yết hầu chỗ sâu. Lão bà, thật thích ha. Mạn mạn đợi Chu Tuấn toàn bộ bắn xong mới nuốt xuống một chút, đem chính mình ái lang tinh dịch toàn bộ nuốt vào dạ dày chung. Lão công, ta yêu ngươi, đáp ứng ta bảo vệ tốt chúng ta cả nhà. Yên tâm đi. Của ta tiểu yêu tinh. Lúc này các nàng không biết chính là ngoài cửa nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh lúc này cũng đã tiết thân. Siêu mỏng màu xám quần tất hạ bộ đã ướt đẫm, còn tại không được hướng xuống tích thủy. Đêm khuya khó nhịn, tiểu phu thê ân ái âm thanh lực xuyên thấu quá mạnh mẽ. Thế cho nên lầu hai nhạc mẫu bị các nàng tiếng rên rỉ đánh thức, Đồng Nhã Hinh hiện tại đi ngủ thường xuyên mặc tất chân, đây cũng là Chu Tuấn nói cho nàng, mỹ kỳ danh viết, có thể cho chân đường nét đẹp hơn. Đồng Nhã Hinh cư nhiên tin, mỗi đêm đi ngủ đều mặc lên tất chân. Vừa rồi tại cửa nghe Mạn Mạn rõ ràng như có như không thở ra, Đồng Nhã Hinh cũng cảm giác chính mình ướt, nhịn không được tại cửa vụng trộm tùy theo Mạn Mạn dâm đãng kêu la thủ dâm. Loại cảm giác này quá kích thích. Vừa mới Chu Tuấn xuất tinh cái kia, Đồng Nhã Hinh cảm giác tinh dịch của hắn là xuất tại chính mình âm đạo bên trong, cũng hung hăng cao trào một lần. Lúc này Đồng Nhã Hinh phải có nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Tâm lý ám mắng một tiếng, vụng trộm trở lại lầu hai phòng vệ sinh thanh tẩy thân thể. Nếu nàng trễ nữa 2 phút đi, chỉ sợ nội tâm lại là một loại khác chấn động. A Tuấn, đáp ứng ta không phải rời khỏi ta, chiếu cố tốt mẹ ta. Đứa ngốc nói gì vậy? Ta như thế nào sẽ rời đi ngươi? Ngươi là lão bà của ta, ta đời này đối với ngươi không chia cách không rời xa, đến già đầu bạc. Ta biết, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ ta. Chiếu cố hiểu không? Không muốn ngụy biện, nữ nhân thứ hai cảm thực chuẩn. Chu Tuấn lăng ngay tại chỗ. Nhưng Mạn Mạn kế tiếp nói làm Chu Tuấn càng là kinh ngạc. Ta biết ngươi yêu ta, nhưng là tiểu di nàng thực đáng thương, mẹ ta nàng cũng đáng thương. Ta là không thỏa mãn được ngươi cường hãn đồ chơi. Lại lớn lại dài, ngươi đem các nàng cũng thu a. Mạn Mạn, lão bà, ta. Cái gì đều đừng bảo là, ngươi phải biết ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta. Ta là ngươi duy nhất thê tử là được. Chu Tuấn cái gì cũng không nói lời nào. Ôm lấy Mạn Mạn bắt đầu lại một lần nữa quất. Lão công, a a a, nhẹ chút, a a a. Lúc này lầu ba hắc ám xó xỉnh, một cái khuôn mặt cùng Đồng Nhã Hinh có một chút giống mỹ phụ, chậm rãi thò đầu ra, sau đó vụng trộm xuống lầu chạy về phòng của mình lúc. Chương 193 môn ngoài cửa. Nhà cái vài người chính là như vậy vi diệu, Trang Nghiêm cùng Đồng Nhã Hinh hiện tại tuy rằng vẫn còn là vợ chồng, nhưng chỉ có các nàng hai người tâm lý biết. Lần trước Trang Nghiêm còn lần thứ nhất động thủ đánh Đồng Nhã Hinh, bịa đặt nói lên xuất quỹ. Tự tiện truyền nhượng chí mình cổ phần cũng đã vẫn Đồng Nhã Hinh đối với Trang Nghiêm nản lòng thoái chí. Sẽ lên còn không biết xấu hổ thuyết tam đạo tứ, đủ loại làm Đồng Nhã Hinh sinh ra trả thù Trang Nghiêm ý tưởng. Nhưng dù sao hai nhà quan hệ tại, Đồng Nhã Hinh cũng chỉ có thể trong lòng lý cùng thân thể trả thù Trang Nghiêm. Cùng con rể Chu Tuấn càng ngày càng làm càn tính, yêu. Làm Đồng Nhã Hinh thật theo tâm lý thực cốt biết tùy, cái loại này tâm lý thống khoái cùng thân thể hưởng thụ, càng ngày càng làm Đồng Nhã Hinh đối với Chu Tuấn ái mộ. Nghiệt duyên chính là nghiệt duyên, chí mình hiện tại hết thảy đều là Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh tại trường khống, không có Chu Tuấn, chí mình hiện tại cũng không phải là Đồng Nhã Hinh được rồi. Hơn nữa Đồng Nhã Hinh cũng biết, Chu Tuấn đối với chính mình đậm đặc tình yêu. Theo lần lượt làm chính mình dục tiên dục tử linh hồn trao đổi bên trong, Đồng Nhã Hinh thật yêu Chu Tuấn. Thậm chí có loại vì hắn trả giá sở hữu. Đồng Ngữ Phi xem như Đồng Nhã Hinh muội muội, đồng dạng cũng là yêu tha thiết Chu Tuấn, nhưng là nàng biết, mình cùng Chu Tuấn đời này nhất định không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Nhưng Đồng Ngữ Phi không quan tâm, tựa như nàng tại Chu Tuấn bên tai nói cái kia câu giống nhau. Tiểu Tuấn, ta sẽ giúp ngươi đem tỷ tỷ cũng kéo xuống nước, đêm đó ngươi cùng tỷ tỷ tại mẹ ta ra, ta ngăn cách bằng cánh cửa cũng nghe được rồi. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi đời này ghi nhớ tiểu di sẽ vì ngươi làm sở hữu việc, tiểu di yêu ngươi. Giống như, Đồng Ngữ Phi cũng biết Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn sự tình, hắn không cam lòng Chu Tuấn cứ như vậy khó chịu cuộc sống, nàng muốn giúp Chu Tuấn, chỉ có như vậy mình cùng Chu Tuấn mới có quang minh chính đại thời gian. Đồng Nhã Hinh cùng Trang Nghiêm, Đồng Ngữ cũng không phải là rất rõ ràng. Cho nên Đồng Ngữ Phi nghĩ đến một cái các nàng tìm muội ở giữa trò chơi. Chẳng lẽ ngày nghỉ trong nhà mấy cái nam người đều không tại, Trang Nghiêm đi ra cửa hội sở, Chu Tuấn cùng Trang Thần tắc khứ MVP lớp học, chỉ có Trang Mạn Mạn, Đồng Nhã Hinh, Đồng Ngữ Phi còn có Quý Tuyết Vân tại gia. Tuyết Vân cơ bản không ở dưới lầu, cho nên Đồng Ngữ Phi không cần phải lo lắng. Mạn Mạn cũng không lớn sau đó lâu, nhà đầu kia lười. Đồng Ngữ Phi kêu Đồng Nhã Hinh đến từ mình gian phòng, thần thần bí bí. Lúc này Trang Mạn Mạn xuống lầu cầm lấy này nọ vừa vặn đi ngang qua lầu 2. Nghĩ cùng tiểu di trò chuyện, vì thế. Mạn Mạn hơi hơi nghiêng thân, theo trong khe cửa nhìn thấy, nghĩ nhìn một chút hai cái này đại mỹ nữ trốn tại bên trong đang làm những gì. Bởi vì là ban ngày nguyên nhân, trong căn phòng có vẻ rất là sáng sủa, ở giữa nhất cái giường lớn chính hướng về môn, Đồng Nhã Hinh ngồi trên giường một bên, hôm nay ăn mặc rất là mát lạnh, một đầu như mây mái tóc kéo thành tóc mây đặt sau đầu, lộ ra kia trương mỹ tuyệt nhân hoàn khuôn mặt, tựa như xuất từ nghệ thuật đại sư tay. Ngũ quan đường nét dịu dàng nhưng không mất phập phồng, xinh đẹp chung mang theo cao quý, vài tóc đen rũ xuống, đem sữa bò vậy đến cổ chèn ép càng ngày càng trắng nón. Nàng thân trên mặc một bộ trắng nõn đai đeo tiểu áo lót. Chữ V hình cổ áo lộ ra mảng lớn tuyết, bạch ngực, bô, tinh tế xương quai xanh tính, cảm tinh xảo, làm người ta nhìn không được ngậm tại trong miệng tinh tế âu yếm một phen, hai luồng ngạo nghễ vểnh lên nhũ, phong hình dạng hoàn mỹ, sống động, ở giữa thâm thúy khe rãnh chiêu chọc người tiếng lòng, tinh tế dây lưng không thể che khuất tuyết nộn thơm ngon bờ vai, hai đầu cánh tay ngọc hoàn toàn bày ra, trong suốt bạch, tích, đẹp đến chói mắt. Nàng thân dưới mặc một đầu màu xám trăm nhăn váy ngắn, bởi vì tư thế ngồi mà hướng lên hơi hơi co lên, váy cùng giường trải ở giữa hình thành một đường khích, phần cuối chỗ ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia hồn, viên mông cong, hình dạng hoàn mỹ, đường cong dụ, người. Cặp kia đùi tu, bầu dục nhuận, nhẹ nhàng dựa, phía trên mặc lấy một đôi siêu mỏng màu da tất chân, như tầng thứ hai da rẻ, gia tăng một tia mông lung, lại gia tăng vô hạn thần bí hấp dẫn, làm người ta có xé mở nó tìm tòi đến tột cùng xúc động. Kia hai cái khéo léo trên chân ngọc tác mặc lấy một đôi mới tinh màu xám trắng cao gót giày quai hậu, tinh tế dây giày liên tiếp gót chỗ, vòng qua hai bên tinh xảo mắt cá chân, đến trắng nõn trơn bóng mờ u bàn chân chỗ tụ lại, cách mỗi mấy cm, chính là một đóa hoa mai trạng tinh xảo tuyệt đẹp chạm rỗng đồ án, hai bên các kéo dài ra tam căn tinh tế dây lưng bao lấy chân ngọc, tận lực giảm bớt dùng tài liệu lấy cam đoan mát lạnh đồng thời cũng không mất mỹ quan. Thiết kế chi khéo léo làm người ta nhìn không được vỗ tay tán dương. Kia sò đũa còn tinh tế gót giày cao đạt 10cm trái phải, hiện lên kim loại màu gốc thiết kế, gần như có thể phản xạ ra bốn phía sự vật, mãnh liệt thị giác tương phản gia tăng vô hạn nội hàm. Đây là một đôi cực kỳ mỹ quan giày cao gót, bình thường nữ tính căn bản không dám xuyên ra đến, bởi vì như vậy không chỉ có không thể phụ trợ ra song chân xinh đẹp, ngược lại vào tay phản tác dụng, đem nhiều điểm tì vết nào đều lộ rõ. Sự thật chứng minh Đồng Nhã Hinh chính là nhất cái trời sinh vưu vật, toàn thân trên dưới không có điểm nào không hoàn mỹ, như thế tinh xảo giày tại nàng trên chân đều trở thành làm nền, chẳng qua vì cặp kia chân ngọc gia tăng càng nhiều mỹ cảm mà thôi. Mà giường một bên khác, đứng lấy đúng là tiểu di Đồng Ngữ Phi, bởi vì thời tiết quan hệ, nàng hôm nay ăn mặc đồng dạng mát lạnh, một đầu mái tóc chắt thành đuôi ngựa rũ xuống trước ngực, nhu thuận đen nhánh, tuổi tác ít hơn nàng so sánh với Đồng Nhã Hinh mà nói khuôn mặt đường nét muốn có vẻ nhu hòa một chút. Mày liễu thanh tú nhu thuận, một bộ kính mắt gọng vàng hạ mắt to như nước trong veo tình thâm thúy mà sáng ngời, kia trương miệng nhỏ tiên diễm ướt át, non mềm mê người. Nàng áo là một kiện vẽ có mỹ dê dê đồ án ngắn tay thể tuất, mát lạnh trung mang theo hoạt bát, một đôi cánh tay ngọc hoàn toàn lộ ra, tuy rằng như ngẫu đoạn vậy trắng nón, nhưng cũng không chút nào giống ngẫu đoạn vậy ngắn thô, tinh tế như đón gió đỡ liễu, trước ngực kia đầy đặn ngọc, đỉnh núi khởi một cái khoa trương đường cong, hoàn mỹ hình dạng làm người ta thèm nhỏ dãi. Tinh tế liễu, eo cũng là đầy đủ một ôm, hình thành cường lực tương phản, có thể thấy được này dáng người hoàn mỹ. Nàng hạ thân là một đầu màu đen hưu nhàn chân nhỏ quần, kia mỏng manh vài dệt kề sát ở da rẻ bên trên, ngạo nghễ vểnh lên mông nhếch lên một cái hoàn mỹ độ cong, một đôi thon dài chân ngọc bị chèn ép rõ ràng rành mạch, càng ngày càng có vẻ hoàn mỹ không tì vết, kia phập phồng có đến đường cong, giống như là tiệm quần áo trong kia hết sức chế tạo thử đồ người mẫu. Hoàng kim tỷ lệ dáng người làm cho không người nào có thể soi mói. Cặp kia khéo léo trên chân ngọc là một đôi mới tinh màu trắng sữa cao gót giày quai hậu, tinh tế dây giày xẹt qua trắng nõn mờ u bàn chân, tuy rằng che khuất kia tiểu tiểu một mảnh da rẻ, lại làm cho người ta cảm giác như vẽ rồng điểm mắt, gia tăng một tia linh khí, không hiện lên như vậy đơn điệu, tinh tế gót giày đem thân thể yêu kiều chèn ép càng ngày càng xinh đẹp nhiều vẻ. Hai người ở giữa giường lớn phía trên, tắc thả ở rất nhiều quần áo. Có trắng nõn thánh khiết đồng phục y tá, có nghiêm túc đại khí đồng phục trang, cũng có cao quý thanh lịch tiếp viên hàng không trang, cũng có trang trọng đại khí giáo sư trang. Tuy rằng quần áo phồn đa, nhưng chúng nó đều có ba cái cộng đồng đặc điểm. Thứ nhất, váy cực ngắn, nhìn chiều dài, nếu như mặc lên nói chỉ có thể miễn cưỡng bao vây bờ mông, động tác hơi chút nhất đại, khẳng định đi, quang. Thứ hai, vật liệu may mặc cực mỏng, tựa như nhân tầng thứ hai da rẻ, không chút nào có vẻ ngốc. Thứ ba, vòng eo thiết kế cực kỳ bên người. Nếu như một cái dáng người vô cùng tốt nữ nhân xuyên qua, như vậy trên người mỗi một cái bộ vị đều muốn không kém chút nào bị buộc vòng quanh đến. Này quả thực chính là đối với nam nhân cám dỗ. Như vậy quần áo đương nhiên không thể nào là chính quy viên chức xuyên, như vậy thì chỉ có làm theo yêu cầu một loại khả năng. Ngay tại Mạn Mạn đánh giá hai người đồng thời, cũng bị bên trong hai người hành vi sợ ngây người. Đồng Nhã Hinh có chút đau đầu sờ sờ ót. Sau đó một đống tất chân đôi lấy ra một đầu màu đen quần tất, ngồi ở trên giường đổi lên. Nàng tao nhã co lại chân ngọc, hai tay ngón ngọc cắm vào vớ dài thượng duyên, sau đó chậm rãi xuống phía dưới vạch tới, tầng kia mỏng như cánh ve vải dệt bắt đầu chậm rãi chồng lên, quy toàn bộ chồng chất ở tại nàng kia trắng nõn khe hở lúc, không chút nào quay. Mạn Mạn đôi mắt trợn lên, hắn chưa từng nghĩ tới, nhìn mỹ nữ cười tất chân cũng có khả năng trở thành một loại hưởng thụ. Đồng Nhã Hinh cởi bỏ tất lụa ống dài, sau đó cầm lấy màu đen quần tất mặc lên, lần này, nàng toàn bộ phía dưới, thân liền hoàn toàn bị bọc lại, hoàn toàn bày biện ra mông lung trạng thái, vốn là hoàn mỹ ngọc thể, trải qua như vậy phụ trợ, quả thực giống như xuất từ thần lai chi bút bút tích như thần, quang nhìn phập phồng đường cong liền có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Mạn Mạn âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, màu đen kia quần tất bao bọc phía dưới ngọc thể đơn giản là quá dụ dỗ, đặc biệt kia màu trắng quần lót xuyên qua siêu mỏng quần tất hiện ra, màu đen cùng màu trắng lẫn nhau làm nổi bật, hai loại hoàn toàn tương phản nhan sắc tạo thành thị giác kích thích trực tiếp dẫn tới hắn nội tiết tố kích thích mạnh thêm. Qua, tỷ, vóc người của ngươi thật tốt. Đồng Ngữ Phi mang theo thần sắc hâm mộ nói, kỳ thật vóc người của nàng cũng tốt lắm. Chẳng qua lúc này hoàn toàn bị Đồng Nhã Hinh kia hoàn mỹ ngọc thể cấp chấn động đến mà thôi. Tốt cái gì, ngươi không phải là cũng rất tốt sao? Cho dù bị một cái nữ nhân khen ngợi, Đồng Nhã Hinh vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng, có chút oán trách đạo, trong tay động tác lại không hoàn toàn, nhanh chóng nắm kia giáo sư đồng phục mặc lên, như vậy vừa đến, bởi vì nàng kia đen nhánh sáng bóng mái tóc vừa vặn cuộn ở sau gáy, một cỗ thành thục bí mật mang theo tài trí khí tức liền lập tức phát tán ra. Đồng Ngữ Phi nhìn Đồng Nhã Hinh, từ trên xuống dưới chậm rãi kiểm tra, bất quá rất nhanh liền nhăn lại đôi mi thanh tú, nói còn có giày. Đồng Nhã Hinh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó theo một bên lấy ra một đôi mới tinh màu đen giày cao gót thay đổi, đứng lên nói xong chưa. Ân, tốt lắm, Đồng Nhã Hinh ngồi ở mép giường khom lưng cởi xuống giày cao gót, sau đó nằm ở phía trên. Theo sau Đồng Ngữ Phi đem nàng quần của mình tuột đến bắp đùi, hai bên tuyết nộn mông cong hoàn toàn lộ ra. Kia ngạo nghễ vểnh lên mông cong bên trên, thật nhỏ quần chữ T đã bị bên ngoài quần dài ma sát nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, nhỏ hẹp miếng vải đã hoàn toàn mất đi hộ vệ trái phải, lỏng lỏng lèo lèo nghiêng lệch, nữ tính kia mất hồn nơi riêng tư không hề che chắn bại lộ ra. Mạn Mạn đôi mắt đột nhiên trợn to, cỏ thơm như nhân địa phương hắc bạch một mảnh, hơi hơi nâng lên, giống một cái đáng yêu tiểu man đầu, hạ bưng hơi hơi vỡ ra, hình thành một đạo hẹp dài màu hồng phấn khe hở. Hai nửa thịt heo môi tinh tế như mỡ đông, cùng xung quanh làn da dung thành một mảnh, bên trong hai miếng tiểu môi âm hộ thành đáng yêu màu hồng phấn, dán thật chặt không ngờ, nhăn rất ít, tượng trưng nữ hài thanh thuần. Đồng Ngữ Phi hoàn toàn cởi xuống quần dài, đưa ra bác hành vẫy ngón ngọc nắm quần xì líp bên cạnh, đem chi điều chỉnh đến chính xác vị trí, lúc này mới đứng người lên. Tỷ, ta mặc đồ trắng sắc tất dây đeo a. Mạn Mạn chiều nằm tại trên giường xinh đẹp mẫu thân nhìn lại. Chỉ thấy nàng vô ý thức co lại một mực chân, kia cực ngắn váy căn bản không thể che khuất phía dưới xuân, quang, đùi phần cuối chỗ, màu đen tất chân phía dưới màu trắng tiểu nội, quần rõ ràng có thể gặp, miễn cưỡng bảo vệ kia làm hơi hơi nhô ra nơi riêng tư, sau đó nhập vào phía dưới kia hai nửa đầy đặn mông thịt ở giữa khe mông bên trong. Kia bán ẩn bán hiện cảm giác thần bí nhất mê người. Đồng Ngữ Phi tại tủ quần áo trung tìm kiếm ra một đầu màu trắng viền hoa tất dây đeo đi ra. Nàng nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, sau đó cuốn lên phía dưới vớ dài, tao nhã nâng lên một chân chụp vào đi lên, đương nhiên bởi vì tư thế ngồi quan hệ, hai chân ở giữa xuân quang lại lần nữa bạo lộ không nghi ngờ. Kia lộ vẻ trong suốt nhỏ hẹp quần chữ T tuy rằng đem mấu chốt bộ vị miễn cưỡng che đỡ, nhưng không cách nào che kín kia dụ, nhân đen nhánh, có mấy cây quyền khúc cỏ thơm không khuất phục theo bên cạnh duỗi sắp xuất hiện đến, bị kia trắng nõn làn da chèn ép mất mặt cực kỳ. Đồng Ngữ Phi chậm rãi bộ thượng hai cái vớ dài, sau đó đứng người lên, đem phía trên dây buộc tất thắt ở kia như đỡ liễu vậy eo nhỏ phía trên, lúc này mới vê lên kia từng cây một rũ xuống co giãn dây lưng kẹp chặt vớ dài thượng bưng viền hoa chỗ. Làm xong việc cần thiết, Đồng Ngữ Phi mới mặc lên kia trắng nõn đồng phục y tá, sau lại tìm đến một đôi mới tinh màu trắng giày cao gót thay đổi, đã như vậy, một cái kinh điển vú to y tá hình tượng ra đời. Đương nhiên, bởi vì nàng mang giày cao gót hậu thân cao ít nhất đạt tới 1m7 trở lên, cho nên khí chất cùng mẫu đào quốc phim trong kia một chút người lùn tứ chi ngắn nữ nhân hoàn toàn khác nhau, hồn nhiên chung còn bí mật mang theo một tia cao quý. Y tá kia phục vải dệt siêu mỏng, hoàn toàn đem nàng kia mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều hoàn toàn buộc vòng quanh đến, áo mở quá thấp, lộ ra gần 1/3 ngực, cháo, kia phong, mãn thịt thịt bài trừ bên cạnh, hình thành thâm thúy khe rãnh quả thực như là dụ, nhân rơi xuống vực sâu, kia bó sát người váy gắt gao bao lấy hồn, viên mông cong, hoàn mỹ đường cong làm người ta liên tưởng đến này vừa tròn vừa lớn bóng rổ, bởi vì dưới quần bãi quá ngắn, miễn cưỡng có thể che khuất tất lụa ống dài viền hoa. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kia tuyết trắng đai đeo, một đôi ngọc, chân theo kia ngạo nghễ vểnh lên mông, bộ kéo dài xuống, lại không chút nào kế thừa kia đầy đặn đặc thù, như kỳ tích thon dài trơn bóng như ngọc, quả thực chân không tốt nhất oai oai đối tượng. Đồng ngữ phi ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói ta muốn bắt đầu. Ân. Đồng Nhã Hinh gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện ra một tia buồn cười thần sắc. Đồng ngữ phi đứng người lên, thon dài hoàn mỹ hai chân nhảy qua trên giường, sau đó tứ chi quỳ xuống, miệng nhỏ nhẹ nhàng ổn định khí chất nữ giáo sư kia đỏ hồng đôi môi. Mạn Mạn khiếp sợ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được, trương lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp qua hai cái nữ nhân làm loại chuyện này, tâm linh thượng kích thích so với thân thể mạnh hơn nhiều. Đồng ngữ phi cực phú kinh nghiệm cậy ra Đồng Nhã Hinh hàm răng, hai đầu lưỡi hồng liền bắt đầu dây dưa tại cùng một chỗ, nàng hai tay cũng không có nhàn rỗi, xoa lên nữ giáo sư kia bộ ngực đầy đặn bên trên, cách vải dệt không ngừng vuốt ve lấy. Tiểu di Đồng ngữ phi tứ chi chạm đất quỳ ở trên giường, đầy đặn bờ mông tự nhiên nghênh hướng cửa phòng bên này, hai miếng phấn nộn mông thịt chỉ thấy, nhỏ hẹp quần chữ T thế nhưng lạc ở tại khe mông bên trong, phấn nộn vùng mu không hề che lấp bại lộ ra. Hai miếng mập ục ục đại môi âm hộ bởi vì vừa rồi ma sát mà hướng hai bên hơi hơi lật nhìn, tiểu môi âm hộ cũng vỡ ra một khe hở khích, lộ ra một cái so lỗ tai còn nhỏ tiểu động thịt, ẩn ẩn có trong suốt ngọc dịch theo bên trong tả ra, liền vậy đáng yêu lỗ nhị cũng là rõ ràng có thể thấy được. Đồng ngữ phi ly mở Đồng Nhã Hinh kia đỏ tươi miệng nhỏ, sau đó tại mặt nàng khẽ hôn, bởi vì lúc trước ẩm ướt hôn nhiều lấy hai miếng đôi môi thượng đã dính đầy nước bọt, cho nên việc này mỗi rời động một cái đều lưu lại một cái trong suốt vết hôn. Nàng hôn khắp Đồng Nhã Hinh trên mặt từng cái xó xỉnh, sau đó một ngụm giá trị ngậm kia trong suốt vành tai, không ngừng sắc mút hút lên. Không muốn a, tiểu, tiểu phi, rất ngứa, không, không muốn. Thật hiển nhiên, vành tai tuyệt đối là Đồng Nhã Hinh vùng mẫn cảm một trong, thân thể nàng bắt đầu hơi hơi run rẩy, miệng nhỏ chung theo bản năng rên rỉ. Đồng ngữ phi giống như không nghe thấy, xuống phía dưới khẽ hôn đi qua. Trên tay động tác tự nhiên cũng không có ngừng lại, bắt đầu giải Đồng Nhã Hinh trước ngực nút áo. Đồng Nhã Hinh trước ngực cổ áo dần dần tách ra, lộ ra kia tuyết trắng bộ ngực, bởi vì nàng không có mặc màng áo ngực, hai bên đầy đặn tuyết trắng vú thịt cũng không hề che lấp dần dần lộ ra. Đồng ngữ phi mở ra đôi môi nhẹ nhàng ngậm xinh đẹp nữ giáo sư kia tinh tế khéo léo xương quai xanh, trái phải liếm láp đến, miệng nhỏ trong kia dư thừa nước bọt rất nhanh liền đem chi nhuộm thành trong suốt một mảnh. Nàng một mực tay nhỏ vói vào mở phân nửa cổ áo, sau đó xoa lên một cái đầy đặn ngọc nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, chỉ thấy lộ ra vú thịt tùy theo nàng động tác không ngừng thanh trừ từng trận có người cuộn sóng. Đồng ngữ phi hôn khắp Đồng Nhã Hinh hai cây tinh xảo xương quai xanh, sau đó tiếp tục xuống phía dưới, hai cái tay ngọc đồng thời đem đồng phục cổ áo rớt ra, lộ ra hai tòa cao thẳng núi ngọc, đồng thời cúi đầu, đưa ra màu hồng phấn cái lưỡi, tại kia sâu thẳm khe ngực trung thượng hạ liếm láp. Ân, ta. Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra ép ngưỡng rên rỉ, hai cái tay ngọc nắm chặt bên người ga giường, một đôi tất đen chân đẹp bất an lẫn nhau ma sát, bởi vậy có thể thấy được nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đồng ngữ phi đem toàn bộ gương mặt xinh đẹp đều hoàn toàn chôn vào kia hai tọa đầy đặn viên thịt ở giữa, một bàn tay nhẹ nhàng leo lên bên phải cái kia đầy đặn bộ ngực, đưa ra tinh tế 10 ngón, dùng kia màu hồng phấn móng tay cách kia màu da nhũ thiếp, nhẹ nhàng cạo làm phía dưới đầu vú. Ta, ngứa, không muốn. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều một trận kịch liệt run rẩy, tinh tế eo thon như xà thân vậy vặn vẹo, hai cái tay ngọc trên người đến hình như nghĩ bảo vệ vú của mình, lại bị Đồng ngữ phi hai cái tay nhỏ đè lại. Đồng ngữ phi miệng anh đào dần dần chuyển qua một bên núi ngọc đỉnh, bởi vì hai tay không thể chống đi, nàng dứt khoát trực tiếp mở ra bờ môi, dùng trong suốt hàm răng cắn mảnh kia màu da nhũ thiếp, nhẹ nhàng xé mở, kia có thể đỏ tươi nụ hoa nhỏ liền hoàn toàn triển lộ tài giỏi. Đồng ngữ phi trên mặt đỏ mặt vẫn không có lui bước, nàng nhất miệng ngậm chặt viên kia tiên diễm đầu vú, sau đó bắt đầu tinh tế thưởng thức, phát ra trận trận làm người ta tâm ngứa mút hút âm thanh. Ách, a, rất ngứa, không muốn, tốt thư, phục. Đồng Nhã Hinh tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, đầu óc đã mất đi năng lực suy tính, miệng nhỏ trung phun ra hoàn toàn là phát ra từ bản năng âm thanh. Kia vú đỉnh đầu vú tại tươi mới cái lưỡi đùa giỡn phía dưới dần dần cương lên. Tiên diễm ướt át, giống như tùy thời có thể thấm xuất thủy. kế tiếp Đồng Ngữ Phi lại cố kỹ trọng thi xé mở một cái khác nhũ phong đỉnh nhũ thiếp, sau đó lại tiếp tục lần nữa vùi đầu mút hút lên. Đồng Nhã Hinh tại khoái cảm dưới sự kích thích, hai tay ra sức xin nhờ Đồng Ngữ Phi khống chế, nhưng sau cũng không có lại ngăn cản kia trương tại chính mình ngọc nhũ thượng làm ác miệng nhỏ, mà là trực tiếp vòng tới Đồng Ngữ Phi sau lưng, tại kia trơn bóng tuyết trắng cơ mềm thượng vuốt ve. Đồng Ngữ Phi di chuyển thân thể, miệng nhỏ rời đi kia ngạo nghễ vểnh lên núi ngọc, một đường xuống phía dưới hôn tới, sau đó tại kia bằng phẳng bụng thượng du duệ, lưu lại một đám trong suốt dấu môi. Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng ôm lấy Đồng Ngữ Phi chán, thân thể yêu kiều run rẩy liên tục không ngừng, gương mặt xinh đẹp kia nhàn nhạt đỏ mặt đã lan tràn chỉ trong suốt vành tai. Đồng Ngữ Phi hơn nâng lên chán, cẩn thận nhìn kia tinh xảo bụng nhỏ tề, miệng nhỏ hơi hơi nhúc nhích, nhẹ nhẹ trong suốt nước bọt theo khóe miệng trung du ra, như màu bạc sợi tơ vẩy trượt xuống, chuẩn xác rơi tại này bằng phẳng bụng ở giữa kia nhợt nhạt chỗ chúng. Đồng Nhã Hinh cả người một trận rung động, bụng nhỏ tề nhưng là thực mẫn cảm địa phương, bị như thế trêu đùa, cảm giác tự nhiên rất kỳ quái, bất quá hoàn toàn chìm thấm tại tình dục trong đó nàng cũng không có ngăn cản, mà là cực lực đem Đồng Ngữ Phi chán hướng chính mình bụng nhấn đi, hy vọng nàng có thể cấp chính mình giải ngứa. Đồng Ngữ Phi môi hoàn toàn thấu đến đó đã đầy đủ nước bọt tiểu trên rốn, nàng đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi, sau đó cực lực vói vào bên trong, không ngừng liếm láp. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy chuyển động, nàng không nghĩ tới thế nhưng chính mình mang lên tảng đá đến đập chính mình chân, hiện tại kích thích cùng ngứa ngáy so với trước kia không biết mãnh liệt bao nhiêu, bất quá giống như là không nghĩ bỏ đi này thật vất vả được đến kích tình, nàng cũng không có phản kháng, mà là gắt gao ôm lấy Đồng Ngữ Phi chán. Đồng Ngữ Phi cuối cùng ly khai Đồng Nhã Hinh bụng, sau đó nâng lên chán, một cái tay ngọc tại màu đen kia mông đẹp tốt nhất hạ vuốt ve một trận, sau đó bắt lấy quần tất thượng duyên, hướng phía dưới bỏ đi. Đồng Nhã Hinh hết sức phối hợp nâng đi mông cong, làm Đồng Ngữ Phi đem màu đen quần tất hoàn toàn thoát ly thân thể của chính mình, một đôi tuyệt thế chân đẹp hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì tân trang, lại như cũ hoàn mỹ như lúc ban đầu. Hiện tại hai người đã hoàn toàn vượt qua thí nghiệm phạm vi này, tại khoái cảm dưới sự kích thích, hoàn toàn thành một đôi GL, thể xác tinh thần đều hoàn toàn đầu nhập vào trong này. Mạn Mạn đôi mắt gắt gao nhìn thẳng trong phòng xuân quang, mẫu thân hạ thân chính hướng về nàng nằm tại trên giường, hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc khép khép mở mở, ở giữa xuân quang hết đường, một đầu màu trắng hơi mở quần lót ren bảo vệ nàng kia mê người nữ tính nơi riêng tư, xuyên qua mỏng manh vải dệt, nhìn thấy một mảnh ướt sũng dấu vết. Mơ hồ cảm giác vô cùng sức dụ dỗ. Đồng Ngữ Phi rút lui hạ tính mỹ màu đen quần tất, sau đó đem tay ngọc đưa đến nàng hai cái chân ngọc ở giữa, cách mỏng manh quần lót, tại kia no đủ vùng mỡ thượng ma sát lên. A, tiểu phi, người biến thành tỷ, tốt, thoải mái. Lúc này Đồng Nhã Hinh đã hoàn toàn đã không có nửa điểm cẩn thận, nàng nâng lên mông cong, chủ động đi nghênh tiếp Đồng Ngữ Phi âu yếm. Đồng Ngữ Phi ma sát một trận, sau đó đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái, phân biệt ôm lấy quần lót hai bên, sau đó trong chiều ở giữa mượn sức, như vậy vừa đến, kia tinh xảo tuyệt đẹp quần lót ren liền hoàn toàn biến thành một đầu gợi cảm quần chữ T. Đồng Ngữ Phi kéo giữ đã biến thành bộ đầu quần lót, cao thấp không ngừng khẽ động, ma sát xinh đẹp nữ giáo sư vậy được quen thuộc vùng mờ u. Đồng Nhã Hinh cỏ thơm đã hoàn toàn lộ ra hơn phân nửa, tại thật nhỏ bố đầu dưới sự ma sát, nơi riêng tư kia hai nửa màu mỡ đại môi âm hộ bắt đầu nhồi máu, sau đó dần dần mở ra, cứng rắn đem quần lót phản kẹp ở bên trong, tùy theo khẽ động không ngừng tung bay, dư thừa dâm dịch tả ra mật đạo, đem vải dệt làm ướt rất lớn một mảnh. Ách, a, thật đẹp, rồi, tiểu phi, người thật, làm. Đồng Nhã Hinh hai chân khép khép mở mở, liền rên gì đều hoàn toàn quên mất ép ngưỡng. Đồng Ngữ Phi thả ra Đồng Nhã Hinh quần lót, sau đó đưa ra hai tay, đem chi cởi xuống dưới, như vậy vừa đến, xinh đẹp thiếu phụ trên người liền sợi vải chưa gặp. Đồng Ngữ Phi lập tức tách ra Đồng Nhã Hinh kia hai đầu bắp đùi thon dài, đem phần mỡ ô của nàng hoàn toàn bày ra, sau đó đưa ra hai cây tinh tế ngón ngọc, đem kia hai miếng béo mập đại môi âm hộ tách ra, tay kia thì đưa ngón trỏ ra, ấn chặt kia đã nhồi máu mà toát ra khe thịt tiểu viên thịt, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Mãnh liệt kích thích phía dưới, Đồng Nhã Hinh âm thanh là càng lúc càng lớn, càng ngày càng câu hồn, liền ngoài cửa Mạn Mạn đều có chút không yên lòng quay đầu lại đánh giá chung quanh một phen, sợ có người nhìn thấy. Đồng Ngữ Phi trêu đùa này thành thục vùng mỡ u một trận, sau đó thế nhưng di chuyển thân thể, hoàn toàn quỳ gối tại Đồng Nhã Hinh hai chân lúc, thấp chán, cao thấp di động, về phần làm gì chỉ sợ lại ngu xuẩn người cũng minh bạch. Đồng ngữ phi kia tròn trịa bờ mông nhếch lên cao, đối mặt đại môn, kia xinh đẹp bộ phận sinh dục lại lần nữa bày ra, hình như bởi vì lại lần nữa động tình, nàng kia mật đạo chung trong suốt mật dịch thế nhưng không có khô cạn. Không chỉ có như thế, bởi vì nàng hiện lên quỳ lập trạng, từ lúc mở tứ chi ý kiến, Mạn Mạn có thể rõ ràng nhìn thấy nàng kia hai cái treo lủng lẳng bầu vú đầy đặn, mà theo trung gian khe ngực nhìn sang, còn có thể nhìn thấy đồng nhã hình chân ngọc sau khi mở ra kia hẹp dài khe mông. Đồng ngữ phi một tấm miệng nhỏ kề sát tại đồng nhã hình vùng mu phía trên, màu hồng phấn đầu lưỡi tại khe thịt cao thấp liếm, hai miếng đại môi âm hộ cùng kia màu hồng phấn đầu lưỡi không ngừng đan vào, nhìn thật sự thực dâm mỹ. Tỷ, người cũng cho ta liếm liếm. Liếm láp một trận, động tình đồng ngữ phi hình như cảm thấy hạ thân tiểu huyệt rất khó nại, vì thế di chuyển thân thể yêu kiều, đến đây một cái 180 độ xoay tròn, chuyển hướng hai cái chân ngọc, đem kia dâm mỹ vùng mu đặt ở tại đồng nhã hình gò má phía trên. Đồng nhã hình đối với cái này cũng không lớn, nhưng là nếu muội muội của mình đều không ngại mình, nàng kia tự nhiên cũng không có khả năng ghét bỏ, cũng ngẩng đầu lên, chôn vào kia sâu thẳm khe mông chỉ thấy, bất quá bởi vì vị trí quan hệ, Mạn Mạn không thể nhìn thấy kia một đầu cụ thể tình hình. Đồng ngữ phi thân thể yêu kiều cũng bắt đầu run rẩy, miệng nhỏ tuy rằng dán vào kia dâm mỹ vùng mu, nhưng vẫn là không nhịn được phát ra tiếng trầm trầm rên rỉ. Liếm láp một trận, nàng đưa ra ngón ngọc tách ra đồng nhã hình kia hai miếng phì nộn mép thịt, lộ ra đỏ tươi mật đảo. Mạn Mạn chớp mắt không nháy mắt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân kia tối địa phương bí ẩn, kia thật nhỏ âm đạo cơ hồ không có lỗ tai vậy đại, hơn nữa tùy theo âm nhục nhúc nhích khi ẩn khi hiền, vừa nhìn chính là thực chặt khít bộ dạng. Nếu có thể đem tiểu tuấn đại côn thịt phóng tại bên trong, nhất định rất sảng khoái a. Đồng ngữ phi đưa ra ngón ngọc tại kia tiểu động thịt bốn phía ma sát một trận, sau đó hơi hơi gấp khúc, kinh người nhẹ nhàng chiều bên trong đâm tới. Ách, a. Đồng nhã hình cả người run run, phát ra một tiếng tăng lên rên rỉ. Đồng ngữ phi đem ngón trỏ nhẹ nhàng đâm vào đi một đoạn nhỏ, sau đó chậm rãi rút ra, tiếp lấy lại cắm đi vào, cứ như vậy tới tới lui lui thử thăm dò vài lần, toàn bộ ngón trỏ mới hoàn toàn nhập vào này hẹp hòi tiểu động thịt bên trong. Kế tiếp, nàng bắt đầu cấp tốc quất cắm, từng đợt dâm thủy tùy theo nàng động tác không ngừng tả ra. Đồng nhã hình lại lấy không có tâm tư đi ép ngưỡng cái gì âm thanh, cao vút có người nũng nịu rên gì cơ hồ vang vọng toàn bộ biệt thự. Đồng ngữ cũng không phải bởi vì hạ thân bị đồng nhã hình liếm, miệng nhỏ chung rên gì càng lúc càng lớn, chán không ngừng lắc lư, đen nhánh đuôi ngựa trái phải đong đưa động, thanh thuần chung mang theo một cỗ phóng túng kình, còn thật phù hợp khí chất của nàng. Đợi một chút, rên gì thật lâu sau, đồng ngữ phi thế nhưng cứng rắn kêu ngừng, sau đó đem thân thể nâng. Làm sao vậy? Đồng nhã hình không rõ ràng cho lắm, mị nhãn như tơ nhìn hạ tính mỹ. Đồng ngữ cũng không phải không đáp lời, thẳng đi xuống giường đến, sau đó một lần nữa trở lại trên giường, mà tay nàng bên trong, thế nhưng nhiều hơn một cái nam nhân bộ phận sinh dục trạng cao xô bồng. Dương vật giả. Mạn Mạn thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng, không nghĩ tới bình thường đoan trang cao quý tiểu di thế nhưng chân quý loại vật này, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, tiểu di chính trực nữ nhân đẹp nhất thì giờ, không có như vậy đồ vật mới là cảm thấy khí kỳ quái đâu. Nằm xuống. Đồng ngữ phi nhìn đồng nhã hình nói, ý đồ rất rõ ràng. Không được a, tiểu phỉ. Đồng nhã hình ấp úng, trên mặt vốn tràn đầy đỏ mặt, hiện tại càng ngày càng đỏ tươi. Làm sao vậy? Đồng ngữ phi không hiểu hỏi. Ta còn không có chơi đùa cái này, sợ hãi. Đồng nhã hình dùng nhỏ như mũi kêu từ vậy âm thanh trả lời. Cái gì, như thế nào hội? Đồng ngữ phi trên mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Tốt lắm, tỷ. Ngươi nằm xuống a, ta làm cho ngươi làm. Đồng ngữ không đánh phá không khí ngột ngạt, sau đó nhẹ nhàng đem đồng nhã hình đẩy lên ở trên giường nói. Tiểu, phi, a. Đồng nhã hình vốn là muốn nói gì, bất quá hạ thân truyền đến khoái cảm làm cho chuyển biến thành mê người rên rỉ. Đồng ngữ phi lại lần nữa tách ra đồng nhã hình kia đã dính đầy dâm dịch hai miếng đại môi âm hộ, tinh tế mười ngón tại kia thật nhỏ mật đạo xung quanh nhẹ nhàng ma sát. Tay kia thì nắm lấy kia dương vật giả đặt ở kia miệng anh đào phía trước, đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi tại phía trên qua lại liếm, đem trong miệng nước bọt che kín bên trên. Ách, tiểu, tiểu phi, không muốn trêu đùa, tỷ, chậm một chút phóng vào đi. Hạ thân truyền đến ngứa ngứa cảm giác thúc đẩy đồng nhã hình cặp kia chân đẹp khép khép mở mở, muốn khép lại, đã có hình như luyến tiếc kia mất hồn cảm giác, cho nên chỉ có cầu xin nói. Đồng Ngữ Phi cười cười, sau đó cầm lấy Dương Vật giả, tại kia dâm mỹ khe hở trung thượng hạ hoạt động, sau một lát, mở ra chốt mở, đem kia không ngừng vặn vẹo tiêm bưng chiều kia thật nhỏ mật đạo trung đẩy đi. Ách, tiểu phi tiểu, nhỏ, chậm, điểm, chậm, chậm đến. Dương Vật giả vừa mới vói vào không đủ một ngón tay tiết, Đồng Nhã Hinh liền gọi thẳng ăn không tiêu, hồn hền thở gấp, thật vất vả mới đưa ý của mình biểu đạt rõ ràng. Đồng Ngữ không nhẹ nhẹ đem thân gậy không ngừng vặn vẹo Dương Vật giả rút ra, sau đó lại tiếp tục chậm rãi cắm đi vào, bất quá mới không qua ngón tay cái không đến trình độ, Đồng Nhã Hinh lại nũng nịu kêu to, bởi vậy nhìn đến, nàng mật đạo xác thực còn thập phần chặt khít. Đồng Ngữ Phi không có cách nào, lại chỉ có hướng phía ngoài rút ra một khoảng cách, sau đó mới lại cắm đi vào, tới tới lui lui 4-5 lần, mới cuối cùng đem kia cùng cũng không thô to Dương Vật giả cắm đi vào 2/3, mà lúc này Đồng Nhã Hinh kia màu mỡ nơi riêng tư đã hoàn toàn chưa bị mật dịch ướt nhẹp. Đồng Ngữ Phi khống chế Dương Vật giả chậm rãi tiến tiến lui lui, thượng bưng cái kia phân nhánh tiểu xoa không ngừng kích thích kia ló đầu ra đến tiểu viên thịt, thẳng đem nàng kích thích không ngừng nhồi máu, trứng đến như to như đậu nành nhỏ, mạt một bả hoa lược. Ân, a, a, a, tiểu, phi, thật to, tốt, thật thoải mái, người biến thành tỷ tốt, thoải mái. Lúc này kích thích có thể là hoàn toàn vượt qua Đồng Ngữ Phi kia cùng tinh tế ngón trỏ, Đồng Nhã Hinh phát ra cao vút rên rỉ, sớm đã không có này đoan trang cẩn thận hình tượng. Đồng Ngữ Phi trên tay động tác bắt đầu tăng nhanh, kia mềm mại Dương Vật giả tại thật nhỏ mật đạo trung tiến tiến lui lui, thân gậy không ngừng vặn vẹo, cực lực ma sát xung quanh mật thịt, kích thích ra trận trận dâm dịch vẩy ra. Mãnh liệt cảm quan kích thích, làm sớm dục hỏa đốt người Đồng Ngữ Phi cũng hiểu được cả người tình dục khó nhịn, nàng đưa ra nhàn rỗi một bàn tay, đặt ở trước ngực mình một cái tròn trịa ngọc nhũ phía trên, không ngừng vuốt ve lấy, tinh tế ngón ngọc thỉnh thoảng nắm sớm đứng thẳng dựng lên tươi mới đầu vú nhẹ nhàng trà sát, hơn nữa thỉnh thoảng còn nhẹ nhẹ kéo dài lại thả ra, tác động được toàn bộ làm nhũ phong đều thanh trừ từng trận mê người sóng ngực. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều loạn chiến, một đôi tay nhỏ đưa đến hai chân ở giữa, lại luyến tiếc ngăn cản Đồng Ngữ Phi động tác, chỉ có dán thật chặt tại vùng mu hai bên bắp đùi bộ, tinh tế ngón ngọc hơi hơi lâm vào tuyết trắng làn da, hình như nghĩ nhận lấy này lực đạo chống đỡ thân thể chống cự trận kia trận tê dại cảm giác. Đồng Ngữ Phi động tác càng lúc càng nhanh, kia thô đương Dương Vật giả tiêm quả nhiên quy cảnh cạo đợi mật đạo thịt mềm nhảy ra lõm vào, đỏ ao cực kỳ kích thích nhân ánh mắt. A, tiểu phi tốt, thật thoải mái, tỷ tỷ, tỷ tỷ mau không, được rồi, a, thật thoải mái a. Đồng Nhã Hinh toàn thân bắt đầu phát ra trận trận co giật, một đôi mắt to sáng ngời không ngừng hướng lên lật bạch nhãn, hai cái tay nhỏ sớm đã không có lực đạo, mềm mềm bày tại thân nghiêng. Đồng Ngữ Phi cấp tốc quất cắm trong tay Dương Vật giả, sớm đã không có cái gì thương hương tiếc ngọc chi ý, thô to thân gậy treo mang theo hai miếng tiểu môi âm hộ tung bay không thôi, mà nàng tay kia thì bắt đầu rời xuống động, ngừng lưu tại giữa đùi. A, tỷ, tỷ đến đây, đến đây. Đồng Nhã Hinh cả người một trận kịch liệt run rẩy, hạ thân mật đạo trung phun ra nhất đại cổ mật ngọt, đem dưới người ga giường hoàn toàn ướt nhẹp, sau đó cả người vô lực sụi lơ ở tại trên giường. Đồng Ngữ Phi đem Dương Vật giả rút ra, xung quanh mật thịt nhanh chóng tụ lại, kia bị đẩy lên rất lớn mật đạo lại lần nữa mất đi tung tích, chỉ còn lại có một đầu đỏ ao mật đạo. Đồng Ngữ Phi dục hỏa đốt người, lại cũng không để ý tới Đồng Nhã Hinh, nàng đem trong tay Dương Vật giả buông xuống, sau đó xoay người ngồi xuống, cởi bỏ quần lót, mở ra chân ngọc, lộ ra nơi riêng tư, đưa ra ngón ngọc tính vào kia hồng nộn khe thịt lúc, bắt đầu cao thấp ma sát lên. Ách, ân, a. Đồng Ngữ không nhỏ miệng khẽ nhếch, phát ra trận trận mê người rên rỉ, nàng một mực cánh tay ngọc đưa đến mặt sau, cực lực chống đỡ thân thể yêu kiều. Tùy theo khoái cảm không ngừng tăng cường, nàng kia cùng ngón ngọc ma sát được càng trở lên nhanh chóng, hai miếng tiểu môi âm hộ đã nhồi máu, trắng nõn là tùy theo nàng động tác mà không đoạn tung bay, mật đạo trung chất lỏng càng là như nước chảy tả ra. Ma sát một trận, nàng hình như cảm thấy như vậy thật sự có chút chưa đã, vì thế dứt khoát cầm lấy một bên Dương Vật giả, mở ra chốt mở, dùng kia còn dính mãn Đồng Nhã Hinh mật dịch quy đầu tại chính mình khe thịt ở giữa cao thấp ma sát lên. Tứ phiến phấn nộn môi âm hộ tùy theo hoạt động khép khép mở mở, như cuồng phong trung lá rụng, thật sự có chút làm người ta thương tiếc. Lúc này Đồng Nhã Hinh yên lặng nằm tại trên giường, ngực cự kịch liệt phập phồng, thân thể yêu kiều sụi lơ, hai cái chân ngọc mở phân nửa, mật đạo trung còn có mắt thường có thể gặp mật dịch trượt xuống. Đồng Ngữ Phi mê đỏ đầy mặt, miệng nhỏ hé mở, dùng Dương Vật giả ma sát chính mình khe thịt, mấy phút sau, hình như lại cảm thấy khó chịu, vì thế dứt khoát dùng tay ngọc tận lực tách ra đỏ tươi đóa hoa, lộ ra thấm ướt khe hở cùng với kia tế như lỗ kim mật đạo, sau đó mới thấu qua kia cùng giả côn thịt đi ma sát lên. Ma sát một trận, nàng động tác lại tiến hơn một bước, tẫn nhiên đem dương vật giả hướng về mật đạo chung thật sâu cắm vào, sau đó lại rút ra, cứ như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại, mỗi một lần nhập vào đều rất sâu, tại cực độ thiêu đốt dục hỏa bên trong, nàng đã hoàn toàn quên mất nữ nhân cẩn thận. Trên giường Đồng Nhã Hinh hình như khôi phục một chút khí lực, ngồi dậy sau đó thấu qua đi, lập tức hôn Đồng Ngữ Phi miệng nhỏ, hai tay cùng khi leo lên trước ngực nàng hai cái đầy đặn ngọc nhũ, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lấy. A, người khác vuốt ve cùng thủ dâm nhưng là hai việc khác nhau, ít nhất tại trên tâm lý kích thích liền mạnh không biết bao nhiêu lần, Đồng Ngữ Phi phát ra một tiếng giống như kinh giống như hỉ rên rỉ, phía sau cánh tay ngọc lại cũng không cách nào chống đỡ thân thể yêu kiều, mềm nhũn phía dưới, cả người đã nằm ngã xuống trên giường. Đồng Nhã Hinh cùng Đồng Ngữ Phi đến đây cái thật dài ẩm ướt hôn, tứ phiến như hoa hồng môi anh đào lẫn nhau làm nổi bật, hai đầu màu hồng phấn cái lưỡi lẫn nhau dây dưa, vô cùng cám dỗ, thẳng đến hai người đều thở dốc phì phò, khóe miệng không thể ngưỡng chỉ chảy ra nước bọt, mới rời ra. Kế tiếp, Đồng Nhã Hinh bắt đầu hôn môi Đồng Ngữ Phi gò má, vành tai, cổ, bộ sậu thế nhưng cùng phía trước Đồng Ngữ Phi giáo nàng giống nhau như đúc, hiện học hiện dùng, thế nhưng không chút nào trúc trắc, quả nhiên là đệ tử tốt. Đồng Nhã Hinh cặp kia tay ngọc một mực đặt ở vú to y tá trước ngực hai cái núi ngọc phía trên, tinh tế ngón ngọc kẹp chặt hai khỏa tiên diễm đầu vú, màu hồng phấn móng tay tới lẫn nhau làm nổi bật, đẹp đến như mộng như ảo. Đồng Nhã Hinh tinh tế khẽ hôn Đồng Ngữ Phi thân thể mỗi một tấc da rẻ, nàng hiện học hiện dùng, thế nhưng một mực hôn một cái đùi, liền cặp kia chân ngọc đều không có buông tha, đem 10 căn trắng nõn nà ách chân nhỏ chỉ đều ngậm tại mút hút một phen. Bất quá Đồng Ngữ Phi hiển nhiên đã rất khó chịu, nàng vươn tay đụng đến chính mình kia mềm mềm vùng mờ u phía trên, không ngừng xoa nắn. Đồng Nhã Hinh theo một con khác trên bắp đùi hôn lên, sau đó mở rộng Đồng Ngữ Phi hai đầu chân ngọc, di chuyển thân thể yêu kiều, tứ chi chạm đất quỳ gối tại nàng trong quần, cúi đầu, bắt đầu ngậm kia dâm mỹ nơi riêng tư, nhẹ nhàng liếm láp. Đồng Nhã Hinh này nhất tư thế, cùng phía trước Đồng Ngữ Phi âu yếm nàng khi giống nhau như đúc, ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc chính đối mặt cửa phòng, hẹp dài khe mông nữ tính bí ẩn làm ngoài cửa mạn mạn nhìn cái cẩn thận, mà theo nàng tứ chi khe hở lúc, đồng dạng có thể nhìn thấy tiểu di chỗ kín giữa hai chân. Đó là hai cái hoàn toàn khác biệt hang tối. Đồng Nhã Hinh no đủ, tuyết trắng, bên ngoài đại môi âm hộ cơ hồ cùng xung quanh làn da ánh sáng màu hoàn toàn giống nhau, hai miếng tiểu môi âm hộ nhăn nheo rất ít, hiện lên trắng nhạt sắc, gắt gao hộ vệ nàng mật đạo, chính là trong truyền thuyết bạch hổ. Đồng Ngữ Phi đem so với hạ nhan sắc hơi chút thâm trầm, nhưng tuyệt không là cái gì màu đen lắng đọng lại, mà là màu hồng phấn hội tụ, hai miếng đại môi âm hộ trơn bóng mà phì nộn, hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn, ở giữa khe hở đem so với hạ hơi khoan, thành thiền hồng sắc, rốt cuộc thân làm vợ người. Hai miếng tiên diễm tiểu môi âm hộ phía trên đã có một chút nếp gấp, nhưng hình như bởi vì nhiều năm không có vợ chồng cuộc sống, cũng không có bất kỳ cái gì sắc tố lắng đọng lại, này vẫn là một cái rất khó được quen thuộc mộc nhĩ. Hai cái vùng mờ u, một cái thuần khiết, một cái thành thục, tương đối ở cùng nam nữ tính tới nói đều là khó được thuần khiết. Hơn nữa, Đồng Nhã Hinh tư thế cùng phía trước Đồng Ngữ Phi giống nhau như đúc, đều là đem ngạo nghễ vểnh lên bờ mông nghênh hướng đại môn, mạn mạn cẩn thận so sánh một chút. Hai người bờ mông cao thấp biết liền. Tiểu di bờ mông tất nhiên đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên, nhưng là bởi vì khoan bộ không đủ rộng thùng thình, cho nên nhìn không đủ căng đầy tròn trịa, cái đó và tuổi hình như có một định quan hệ. Mà mẹ Đồng Nhã Hinh tắc tương phản, mông của nàng bộ cực kỳ gợi cảm, nếu như đem ở giữa khe mông cho rằng đường ranh giới, hai bên mông thịt đều gần như có thể tự thành một cái hình tròn, tròn trịa mà căng đầy, nhìn liền vô cùng co giãn. Hơn nữa so với việc tiểu di, thân thể của nàng cao hiển nhiên yếu lực thắng mấy centimet, tuy rằng nghe đến hình như chênh lệch không lớn, nhưng biểu hiện ở thân thể có tác dụng trong thời gian hạn định quả liền có khả năng khuếch trương rất nhiều. Này mấy centimet hình như hoàn toàn sinh trưởng ở Đồng Nhã Hinh eo thon bên trên, như vậy vừa đến, khiến cho nàng eo nhỏ chiều dài hơn một chút, toàn bộ thân thể yêu kiều so liệt càng thêm đều đặn, quả thực chính là Âu Mỹ nữ nhân mới có S hình dáng người. Đồng Nhã Hinh nằm sấp tại tiểu di giữa hai chân, màu hồng phấn đầu lưỡi tại nàng khe thịt ở giữa cao thấp hoạt động, không có chút nào cố kỵ, bởi vậy cũng có thể thấy được hai tỉ muội ở giữa cảm tình. Trước ngực nàng rũ xuống ngọc nhũ tùy theo động tác nhẹ nhàng đãng xuất xinh đẹp đường cong, hai nửa mông thịt bởi vì đùi mở ra mà căng thẳng, ngọc câu trung thần bí nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ trần đi ra, màu hồng phấn tiểu huyệt phía trên, kia thiền sắc tiểu cúc lôi theo hô hấp không ngừng luật động, thập phần đáng yêu. Mạn Mạn si ngốc nhìn kia tiểu cúc lôi, tuy rằng đó là một người trên người bí ẩn nhất không nhất vệ sinh địa phương, nhưng ở nàng trong mắt là đẹp như vậy thuần khiết, hắn thực sự là vô cùng nghĩ đẩy ra môn vọt vào âu yếm một phen. Ách, ta, tỷ, tốt, rất ngứa, ta thụ, không được. Đồng ngữ phi phát ra cao vút rên rỉ, thân thể yêu kiều run rẩy một trận cao hơn một trận, thật hiển nhiên, bố liếm so với dương vật giả ma sát tới nói không phải là đạo mạnh gấp bao nhiêu lần. Đồng Nhã Hinh hình như cũng cảm giác được dục hỏa một lần nữa dấy lên, nàng chống đi một bàn tay, nhặt lên trên giường kia dương vật giả, mở ra chốt mở, theo dưới người hai chân ở giữa đưa đến bờ mông mặt sau, đem chi chậm rãi cắm vào trong âm đạo, sau đó chính mình quất cắm, trong miệng bởi vì vẫn thích vuốt lấy muội muội nơi riêng tư, cho nên chỉ có thể phát ra như có như không nặng nề rên gì. Hồi lâu sau, hai cái nữ nhân thân thể yêu kiều đồng thời phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Hai cái tiểu huyệt cơ hồ đồng thời phun ra đại cổ mật dịch, sau đó liền thấy các nàng hình như mất đi toàn bộ khí lực, mềm mềm nằm ở trên giường, duy nhất chứng minh các nàng còn có sinh khí đúng là hai đối với đầy đặn quả cầu bằng ngọc, theo hô hấp phập phồng lên xuống, thập phần mê người. Nhìn hai cái đại mỹ nhân hoàn toàn sụi lơ ở trên giường, Mạn Mạn cảm giác mình đã nhẫn đến cực hạn, vì thế nhẹ nhàng hướng về phòng của mình ở giữa chạy đi, tiểu tuấn không có ở ra, bằng không phi làm hắn hung hăng giáo huấn chính mình không thể. Mẹ cùng tiểu di hai người quá điên cuồng, bất quá cái kia dương vật giả còn không có tiểu tuấn đại, nếu tiểu tuấn kê kê có khả năng hay không làm tiểu di cùng mẹ thoải mái hơn đâu này. Mỗi lần tiểu tuấn cũng làm cho chính mình dục tiên dục tử, mình là thật không thỏa mãn được hắn. Mỗi lần đều là ngày hôm sau bộ phận sinh dục ẩn ẩn cảm giác đau đớn, bất quá đó là đau đớn cũng sung sướng. Tiểu di cũng không dễ dàng, tiểu tuấn nhất định có thể thỏa mãn tiểu di a. Lần trước tiểu tuấn trên người có tiểu di mùi nước hoa, ta quả nhiên đoán không sai, các nàng sớm cái kia. Còn có một thứ, tiểu tuấn trên người còn có mẹ chỉ có hương vị, chẳng lẽ tiểu tuấn thật cùng mẹ cũng cái kia? Không phải đâu, nếu thật ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tuấn nhanh trở về a. Mạn Mạn ép ép rất ngứa, nhớ ngươi. Đại phôi đàn ăn tại trong miệng nghĩ tại bồn, chính xác là muốn mỹ ngươi chết bầm. Trang Mạn Mạn nghĩ, tay vói vào quần lót của mình. Rất nhanh Mạn Mạn liền dâm dòng nước ra, ta Tuấn, nhanh trở về, Mạn Mạn rất muốn, mẹ cùng tiểu di cũng muốn ngươi. Đại phôi đàn, rất nhanh Mạn Mạn liền cao trào. Chương 194 trả thù bắt đầu. Giống như, đồng ngữ phi chính là như vậy bang Chu Tuấn. Trang Mạn Mạn như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu di cũng biết Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn sự tình. Mạn Mạn tuy rằng hoài nghi, nhưng là nàng không có từ Chu Tuấn trong miệng chân chính chứng thực. Lần trước vợ chồng son cũng là ngôn ngữ thượng lời nói khách sáo. Coi như là cam chịu, chỉ là không có trực tiếp căn cứ chính xác thực. Đồng ngữ phi ly hôn đã nhiều ngày, nhưng ai cũng biết thục nữ đối với tính khát vọng, huống hồ đồng ngữ phi đã bị Chu Tuấn khai phá thành đối với tính có loại vô danh đói khát. Mỗi lần chỉ cần cùng Chu Tuấn hai người cùng một chỗ, vậy giống tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ, căn bản dừng không được đến. Đồng ngữ phi đã đem Chu Tuấn trở thành nàng trong sinh mệnh một nửa. Vì hắn trả giá cũng là cam tâm tình nguyện. Đồng ngữ phi biết Trang Nghiêm cùng Đồng Nhã Hinh vợ chồng quan hệ đã mau băng điểm, nàng cần phải theo tỷ tỷ trên thân thể kích phát nàng đối với tính hướng tới. Lần này cũng là được đến chứng thực, Đồng Nhã Hinh so chính mình cùng cần phải tính dễ chịu. Đồng dạng, Đồng Nhã Hinh lần trước tại nữ nhi ngoài cửa nghe lén nữ nhi nữ tế làm. Yêu kích tình, liền tâm lý khát vọng, tăng thêm cùng muội muội Đồng ngữ phi bách hợp chi yêu. Đã để Đồng Nhã Hinh tâm lửa vượng hơn rồi, nàng không có khả năng chủ động đi tìm Chu Tuấn, chớ nói chi là Trang Nghiêm rồi, hiện tại Đồng Nhã Hinh cơ bản không cho Trang Nghiêm chạm vào nàng, một là không thỏa mãn được, hai là Trang Nghiêm căn bản không được. Tăng thêm Đồng Nhã Hinh muốn báo thù Trang Nghiêm, thân thể cùng tâm lý xuất quỹ chính là tốt nhất trả thù. Nghĩ đến lần thứ nhất cùng Chu Tuấn phòng thay đồ kích tình, Đồng Nhã Hinh muốn thanh tỉnh một lần nữa. Đồng Nhã Hinh rất bình tĩnh tại Trang Nghiêm sữa bò cái chén hạ siêu gấp đôi thuốc ngủ, còn có Trang Nghiêm bình thường vụng trộm ăn đến nguyễn thuốc LSD. Nàng muốn tại phòng của mình ở giữa thật tốt trải nghiệm một chút mình cùng Chu Tuấn lần thứ nhất hoàn chỉnh quá trình. Đồng Nhã Hinh đem tao nhã búi tóc rối tung xuống, một đầu như thác nước rượu màu hồng cuộn sóng tóc dài phi ở sau người, người vợ cằm 10 chân, thân trên xuyên chính là màu tím nhạt sâu cổ áo sườn xám ngắn, ung dung hoa quý, quý khí dọa người.